Âu Dương chăn kiên nhẫn nghe, biểu hiện thương ngoan, trong lòng đồng thời lại ở tính toán chuyện khác. Nàng không biết cha mẹ bọn họ lần này qua đi sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ có thể là quan tưởng, dù sao cũng là kết hôn rất tốt nhật tử, hẳn là ai đều sẽ không nháo ra cái gì không tốt sự tình tới. Khâu Kế Phàm không quá yên tâm cháu ngoại gái cùng bảo mẫu hai người coi chừng bọn nhỏ, vạn nhất tại đây trong lúc có cái sơ suất, bọn họ lại đều ở nơi khác, một chốc một lát đuổi không trở lại chẳng phải là lo lắng xuông. Cho nên, Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương chăn thương lượng, không bằng làm Du Tử trụ lại đây mấy ngày hỗ trợ chăm sóc một chút. Hảo à, cứu cứu, ngươi không nói, ta cũng tưởng cùng ngươi để cái này đâu, có Du A Di ở, ta đi ra ngoài cũng có thể yên tâm. Âu Dương chăn đối với tới ra hỗ trợ Du Tử, tự nhiên hoan nghênh đến cực điểm. Có hài tử mới biết được, mỗi ngày phải làm sự tình quá nhiều, huống chi nhà bọn họ vẫn là hai cái tiểu gia hỏa. Mặt khác, nàng có khi sẽ đi ra ngoài, trong nhà chỉ có Lưu Tiểu Hiến một người mang theo hai đứa nhỏ, nàng cũng thực sự không yên tâm. Kiếc hảo, ta hỏi một chút ngươi Du A Di ý tứ. Khâu Kế Phàm thực mau đi hỏi qua Du Tử, có thể hay không lại đây hỗ trợ mấy ngày. Du Tử không có kháng cự vui vẻ đồng ý. Nếu Khâu Thi Vận bọn họ ở nhà nói, nàng ngược lại có điểm ngượng ngùng, hiện tại bọn họ tất cả đều đi nơi khác tham gia hôn lễ, chỉ có Âu Dương Chăn cùng Bảo Mâu ở, Du Tử cũng có thể cảm giác tự tại một ít. Chờ Âu Dương Duy bọn họ đoàn người xuất phát sau, Du Tử cũng mang theo một cái hắc túi sách tới trong nhà. Âu Dương Chăn cùng Du Tử cũng mấy hôm không có gặp qua, hai người vừa thấy mặt liền thân thiện liêu hăng say nhi. Du Tử thực thích hài tử, đặc biệt Âu Dương Chăn già hai đứa nhỏ đáng yêu cực kỳ, làm nàng yêu thích không buông tay ôm vào trong ngực không nghĩ bông, chăn chăn, mới mấy tháng không thấy, không nghĩ tới bọn nhỏ đã lớn như vậy. Du Tử nhìn trắng non sạch sẽ tràn ngập mãi hương hài tử, nhịn không được sẽ tưởng, không biết chính mình nhi tử lúc trước mấy tháng thời điểm, có phải hay không cũng là như vậy đại như vậy đáng yêu. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng biểu tình nháy mắt trở nên ảm đạm yêu thương. Âu Dương chăn mẫn cảm chú ý tới điểm này, nàng rõ ràng Du Tử khẳng định là liên tưởng đến Tân Bách Phong, cho nên mới sẽ như vậy khổ sở, nàng làm bộ không biết cười nói, đúng vậy, quả thực sinh trưởng tốt giống nhau, ngươi cấp làm đồ lót, có vài món ăn mặc tay háo đều đoàn đâu. Âu Dương chăn cuối cùng không quên nhắc tới Du Tử hỗ trợ làm đồ lót sự tình, rời đi nàng lực chú ý, miễn cho hãm sâu ở khó chịu cảm xúc chung khó có thể tự kiềm chế. Du Tử vừa nghe, quả nhiên trên mặt lại có tươi cười, hào phong nói, không quan hệ, chờ ta có rảnh khi lại cho bọn hắn nhiều làm vài món. Thật tốt quá, Du A Di, cảm ơn ngươi. Âu Dương Chăn đã đem Du Tử trở thành chính mình mợ đối đãi, chẳng qua bởi vì nàng cùng cứu cứu còn không có kết hôn mới không có đem kia một tiếng xưng hô kêu xuất khẩu. Du Tử nhuẩn miệng cười, chăn chăn, ngươi ta còn nói như vậy khách khí nói làm cái gì? Đúng rồi. Ta nghe ngươi cứu cứu nói ngươi muốn khai xưởng quần áo. Có hay không yêu cầu ta địa phương? Chương 1889 ngươi cái không biết xấu hổ hồ ly tinh. Âu Dương Chăn không chút khách khí nói, có à, ta tưởng cùng ngươi cầu họa, đến lúc đó phiếu hảo treo ở trong văn phòng. Du Tử đối Âu Dương Chăn luôn luôn hữu cầu tất ứng, không thành vấn đề, ngươi muốn mấy bức đều có thể. Hai người vừa nói vừa cười nghị luận họa cái gì? Xách theo tân rót hảo phích nước nóng Lưu Tiểu Hiến tiến vào vừa vặn nghe được này đó. Nàng muốn nói lại thôi nửa ngày, mới sợ hãi cắm một câu, Du A Di sẽ vẽ tranh. Âu Dương Chăn tự hào nói, đương nhiên, Du A Di ở Singapore là giáo mỹ thuật lao sư đâu. Lưu Tiểu Hiến tức khắc kích động vạn phần, nàng không ngừng thích học tập lại còn có thích vẽ tranh, đáng tiếc trong nhà điều kiện không tốt, chưa từng có chuyên nghiệp người tới chỉ điểm nàng. Hiện tại thấy Du Tử là lao sư, nàng tức khắc phát lên muốn thỉnh giáo tâm tư, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng. Âu Dương Chăn nhìn ra nàng ngượng ngùng sau lưng tâm tư, trực tiếp hảo tâm giúp nàng chọn phá giấy cửa sổ. Du Tử không chút nào buồn xỉn tỏ vẻ nguyện ý truyền thụ Lưu Tiểu Hiến một ít kỹ xảo. Đem Lưu Tiểu Hiến cao hưng thiếu chút nữa không một quyển ba thước cao, không được nói cảm tạ. Khâu Kế Phàm trong thư phòng thi họa đồ vật đầy đủ mọi thứ, Du Tử thừa dịp bọn nhỏ ngủ khi, dựa theo Âu Dương Chăn đưa ra yêu cầu bắt đầu vẽ tranh. Âu Dương Chăn hứng thú bừng bừng thưởng thức Du Tử múa bút vẩy mực, cảm thấy khác nghề như cách núi, nghiêm túc vẽ tranh Du Tử thật sự hảo mỹ. Lưu Tiểu Hiến giống như chết đói ở bên không chớp mắt nhìn, nàng âm thầm may mắn chính mình tới nhà này xem như tới. Âu Dương Chăn thấy hai người ở chung hòa hợp, bọn nhỏ lại đều uy đến no no, nàng cũng có thể yên tâm đi ra cửa làm việc. Âu Dương Chân đi theo nàng phía sau bảo hộ nàng người, mới vừa lái xe tiến lên không xa, liền ở đầu hẻm cửa hàng phụ cận thấy được ở nơi đó bồi hồi Lưu Ngạn Mẫn. Từ biết Tân Lợi An cùng Lưu Ngạn Mẫn đã ly hôn sau, Âu Dương Chân liền nghĩ tới nàng khẳng định sẽ tìm đến nàng tính sổ. Bất quá hiện tại nàng ở đơn vị xử lý Đình Tân giữ chức, Lưu Ngạn Mẫn đi nơi đó cũng là vô hụt, cuối cùng rất có khả năng tìm tới ra phụ cận. Hiện tại đường cái thượng ô tô cũng không nhiều, vẫn là xe đạp đầy đường chạy thời điểm, cho nên Lưu Ngạn Mẫn liếc mắt một cái liền thấy được xử lại đây xe hơi phó giá ngồi Âu Dương Chân. Thấy được Âu Dương Chân rốt cuộc xuất hiện, nàng ánh mắt như là tôi độc giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Chân, hận không thể đem nàng diệt trừ cho sảng khoái. Nàng ở Âu Dương Chân đơn vị ôm cây đợi thỏ 2-3 thiên, mới nghe được nàng đã đỉnh Tân giữ trước sự tình. Bởi vì Âu Dương Chân ra vẫn luôn đại môn nhắm chặt, nàng lại không có như vậy đại tự tin gõ cửa xông vào, cho nên chỉ có thể ở cái này nàng biết đến cửa hàng trước cửa bồi hồi. Không nghĩ tới, công phu không phụ lòng người, thật đúng là bị nàng cấp đổ tới rồi. Lưu Ngạn Mẫn vọt tới ô tô phía trước, duỗi khai hai tay chặn, sau đó đồng thời hô to, Âu Dương Chân. Người rốt cuộc dám ra đây gặp người. Xa tiền có người, con đường lại không khoan, xe tự nhiên vô pháp lành nghề tiến. Lưu Ngạn Mẫn lời này nói giống như nàng Âu Dương Chân vẫn luôn trốn tránh dường như, Âu Dương Chân ngồi ở trong xe, biểu tình nhàn nhạt, cười lạnh một tiếng nói, ta có cái gì không dám gặp người. Nhưng thật ra ngươi, lại tới tìm ta làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là tính sổ với ngươi. Ta cùng Lão Tân ly hôn tất cả đều là bởi vì ngươi. Lưu Ngạn Mẫn chú ý tới quá vãng người đi đường đều nghỉ chân xem náo nhiệt, nàng linh cơ vừa động nghĩ tới thu thập trừng trị Âu Dương Chân hảo điểm tử. Nơi này khoảng cách Âu Dương Chân ra rất gần, phụ cận hàng xóm láng giềng hẳn là đều nhận thức nàng. Một khi nước bẩn bắt thành công, tuyệt đối so với mắng nàng càng có hiệu quả. Cho nên, Lưu Ngạn Mẫn nguyên bản lập tức muốn xuất khẩu nói, lời nói đến bên miệng biến thành, ngươi cái không biết xấu hổ hồ ly tinh. Chương 1890 ngươi dám sao? Hiện tại mọi người đối nam nữ quan hệ rất là mẫn cảm, vừa nghe lời này, đều sẽ theo bản năng tưởng Âu Dương Chân câu dẫn đối phương trượng phu, mới có thể làm hại nhân ra ly hôn. Lại xem Âu Dương Chân lớn lên như vậy xinh đẹp có khí chất, trái lại sắc mặt dữ tợn còn có thương tích xẻo khô gầy nữ nhân, tức khác sẽ làm có người cho rằng nếu chính mình là nam nhân cũng sẽ không cần cái này khó coi bà thím giả. Âu Dương Chân nhanh chóng xuống xe, trên mặt đã có vẻ mặt phẫn nộ, Lưu Ngạn Mẫn. Ngươi điên rồi đi. Ngươi cùng Tân Lữ trưởng ly hôn toàn trách ngươi chính mình tâm thuật bất chính phẩm hạnh không hợp, còn có thể quái được người khác. Lưu Ngạn Mẫn phản bác đúng lý hợp tình, như thế nào không trách ngươi? Nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta có thể ly hôn sao? Đáng thương ta nhụy nhụy như vậy tiểu liền không có mụ mụ tại bên người. Ô ô. Lưu Ngạn Mẫn trên mặt khóc khóc chít chít sắm vai bị người phá hủy gia đình đáng thương nữ nhân hình tượng, muốn giành được xem náo nhiệt mọi người đồng tình tâm. Nàng trong lòng sảng cực kỳ. Xe hoành ở nơi đó, vốn dĩ liền dẫn nhân chú mục, hiện tại lại có nữ nhân khóc chít chít đại náo, bên cạnh dừng lại bước chân mọi người, quả nhiên trong đó có người đối Lưu Ngạn Mẫn dâng lên đồng tình chi tâm, xem Âu Dương Chân ánh mắt đã có chút không đúng rồi. Âu Dương Chân mới không để bụng người khác ánh mắt đâu, nàng thanh giả tự thanh sợ cái gì. Bất quá đây là ở nhà bọn họ phụ cận, hàng xóm láng giềng ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Lan truyền đi ra ngoài nàng thanh danh khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nàng có thể không để bụng, cha mẹ bọn họ mặt mũi cần thiết có thể giữ được. Lưu Ngạn Mẫn tưởng Mỹ, nàng cũng không phải là dễ dàng đã bị tính kế thành công. Nếu nàng chủ động tới cửa trêu chọc, liền không nên trách nàng không khách khí. Âu Dương Chân một tia hoảng loạn không thấy, lời lẽ chính đáng không thể xâm phạm nói. Hành a, Lưu Ngạn Mẫn, ngươi dùng như vậy dễ dàng làm người hiểu lầm nói hướng ta trên người bắt nước bẩn đúng không? Như vậy chúng ta làm trò đại gia hỏa mặt tới chàng giáp mặt rằng co hảo, hiện tại ta khiến cho người cấp Tân Lữ gọi điện thoại, làm hắn chạy tới rằng co. Ngươi dám sao? Lưu Ngạn Mẫn vốn dĩ cũng là linh cơ vừa động mới nghĩ đến điểm tử, vừa nghe nói Âu Dương Chân thế nhưng muốn thông chi Tân Lợi An lại đây, nàng thoáng chốc có điểm hoảng sợ. Nếu Tân Lợi An thật sự chạy tới nói, như vậy thật sự có khả năng làm nàng mặt mũi vô tồn không nói, còn sẽ ảnh hưởng đến về sau nàng đi trong nhà xem nữ nhi. Âu Dương Chân, ta đã bị ngươi hại tới rồi như thế nông nỗi, ngươi thế nhưng còn như vậy âm ngoan. Lưu Ngạn Mẫn chỉ cần tưởng tượng đến, bởi vì nàng ly hôn, thu được đến từ bên người mọi người chỉ trỏ trỏ, nàng liền ý nan bình hận chết Âu Dương Chăn. Âu Dương Chăn thiếu chút nữa bị khí cười, này thật đúng là song bia lợi hại. Chê cười. Ta thế nào ngươi? Còn không phải chính ngươi một hai phải tìm tới môn tới vu tội ta. Lưu Ngạn Mẫn, ngươi dám làm liền phải dám đảm đương, hiện tại ngươi đã không phải quân tẩu. Một hai phải hướng ta vị này quân tẩu trên người bắt nước bẩn, như vậy chúng ta liền chính đại quang minh đem sự thật mở ra, làm đại gia bình phán một chút ai đúng ai sai. Cũng làm tân lữ trưởng kiến thức một chút hắn vợ trước là như thế nào đổi trắng thay đen bịa đặt sinh sự, cũng làm hắn thận trọng suy xét một chút, chính mình nữ nhi có phải hay không hẳn là ngăn chặn cùng như vậy phẩm hạnh bất lương miệng đầy nói dối nữ nhân gặp mặt. Miễn cho bị dạy dỗ thượng bất chính hạ tắc loạn. Vẫn luôn xem náo nhiệt Triệu A Di ở bên xem minh bạch điểm môn đạo, này lớn lên khó coi trên mặt có sẹo người nọ, rõ ràng là vu hãm. Nàng cùng Âu Dương Chăn ra là tả hữu hàng xóm, tuy rằng nhà bọn họ là sau chuyển đến, nhưng ra tới đi vào tổng nói chuyện, chính mình lão nhân còn tổng cùng Âu Dương Duy chơi cờ, cho nên nàng lúc này giúp đỡ Âu Dương Chăn nói chuyện, đúng vậy. Quang ngươi nói không được, chúng ta này đó láng giềng nhưng không tin tiểu Âu sẽ làm loại chuyện này. Có loại ngươi khiến cho ngươi chồng trước lại đây giằng co. Thấy Triệu A Di phát ra tiếng, trong đám người mặt khác cũng có lên tiếng ủng hộ, đối. Nhân gia trượng phu là bộ đội quan quân, lớn lên phi thường xoáy khí, không có khả năng đi phá hư gia đình của người khác. Chương 1891-36 kế đi vì thượng. Âu Dương Chăn cảm kích hàng xóm nhóm lòng nhiệt tình, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói lời cảm tạ lúc sau, thở lạnh nhạt thưởng thức Lưu Ngạn Mẫn biểu tình. Lưu Ngạn Mẫn lúc này cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nàng từ trong lòng nhận định Âu Dương Chăn là tạo thành nàng hôn nhân tan vỡ đầu sỏ gây tội, nhưng có một số việc lại không có biện pháp đặt ở bên ngoài đi lên giảng. Nếu làm tân lợi an tới, nàng lại không có cái kia can đảm cùng dũng khí đi gánh vác hậu quả. Như vậy hiện tại nàng chỉ có 36 kế đi vì thượng, như vậy mọi người không chiếm được cái gì xác nhận, khẳng định sẽ ở sau lưng nghị luận chú ý chết Âu Dương Chăn. Lưu Ngạn Mẫn khóc để chỉ vào người bên cạnh nhóm, ủy khuất nói, các ngươi cùng nàng nhận thức, khẳng định muốn giúp nàng nói chuyện. Ta nói bất quá các ngươi người đông thế mạnh, dù sao nàng chính là người như vậy. Nàng nói xong liền xoay người muốn chạy, rời đi nơi thị phi này. Âu Dương Chăn cũng không phải là dễ dàng như vậy bị tống cổ. Nàng tay mắt lanh lẹ túm chặt nói xong liền muốn chạy Lưu Ngạn Mẫn, ngươi chạy cái gì? Hôm nay cần thiết đem sự tình biết rõ ràng, trả ta trong sạch. Lưu Ngạn Mẫn muốn ném ra Âu Dương Chăn kiềm chế, lại bỗng nhiên phát hiện nàng sức lực vô cùng lớn, căn bản tránh thoát không khai, nàng nộ mục tương hướng lại mang theo một chút cấp sắc, ngươi buông ra ta. Không có cửa đâu. Âu Dương Chăn không có khả năng liền như vậy phóng nàng rời đi, nàng đi rồi, chính mình chính là có lý cũng nói không rõ. Vừa lúc sự tình phát sinh ở Âu Dương Chăn cửa hàng cửa phụ cận, nàng sai khiến Phùng Tiếu hỗ trợ bắt lấy Lưu Ngạn Mẫn không bỏ nàng đi. Mà nàng đi một bên công cộng điện thoại đánh cấp Đàm Nhất Sâm, làm hắn lại đánh cấp Tân Lợi An. Lưu Ngạn Mẫn thấy thế càng là lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy sự tình vượt qua nàng khống chế trong phạm vi, nàng chỉ nghĩ mau chút thoát thân. Phùng Tiếu tay kính nhi không có Âu Dương Chăn đại, nàng suýt nữa chảo không được Lưu Ngạn Mẫn. Bảo hộ Âu Dương Chăn người là Khâu Kế Phàm cố ý sai khiến, hắn vừa thấy manh mối không đúng, vội hỗ trợ bắt được liều mạng tránh thoát Lưu Ngạn Mẫn cánh tay kia. Lưu Ngạn Mẫn lập tức kịch liệt kêu to, phi lễ a. Nam nhân rốt cuộc bên đường bắt lấy nữ nhân cánh tay không quá thích hợp, hắn có chút chần chờ lại chưa buông tay. Triệu A-di đã sớm không quen nhìn cái này khóc nháo nữ nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, các nàng này đó lao thái thái nhưng không có việc gì. Vì thế nàng thực mau cùng mặt khác một vị láng giềng hỗ trợ đẻ lại muốn chạy trốn Lưu Ngạn Mẫn. Hơn nữa nàng còn ở trong lời nói chen ép Lưu Ngạn Mẫn, người nữ nhân này thật buồn cười. Rõ ràng là ngươi nói chính mình ly hôn là bởi vì tiểu Âu, hiện tại nhân gia muốn liên hệ ngươi chồng trước lại đây cùng ngươi giằng co, ngươi còn trột dạ muốn chạy, ta xem à, rõ ràng là ngươi vu oan hãm hại. Ta mới không phải vu oan hãm hại. Chúng ta ly hôn chính là bởi vì nàng. Lưu Ngạn Mẫn cũng biết hôm nay đi là đi không được, cho nên liều mạng cắn chết câu này, lại nói nàng cho rằng nàng nói chính là sự thật, rõ ràng chính là Âu Dương Chăn quan hệ, nàng mới có thể bị ly hôn. Vậy ngươi cho chúng ta đại gia hỏa nói, như thế nào liền bởi vì tiểu Âu? Đối. Chúng ta cũng đều tò mò muốn biết. Bên cạnh có người phụ họa. Lưu Ngạn Mẫn nỗ lực nghĩ, hẳn là nói như thế nào mới có thể đối chính mình có lợi, còn có nếu như Tân Lợi An thật sự tới rồi nói, nàng hẳn là như thế nào xong việc vấn đề. Âu Dương Chăn đánh cho Đàm Nhất Sâm, vừa vặn hắn mới vừa vội xong trở lại văn phòng, vừa nghe nói Lưu Ngạn Mẫn thế nhưng nháo tới rồi ra phụ cận, Đàm Nhất Sâm khó nén buồn bực trấn an vài câu Âu Dương Chăn, theo sau thực mau kết thúc trò chuyện đi liên hệ Tân Lợi An. Âu Dương Chăn bọn họ rằng co chờ đợi, không bao lâu, Đàm Nhất Sâm liền cấp Âu Dương Chăn hướng công cộng điện thoại đã trở lại điện thoại, nói Tân Lợi An liền ở kinh đô, hắn sẽ bằng mau tốc độ đuổi qua đi. Lưu Ngạn Mẫn tức khắc choáng váng nóng nảy, nàng còn chắc chắn cho rằng Tân Lợi An ở bộ đội, một chốc một lát cũng đuổi bất quá tới, đến lúc đó kéo thượng một ít thời gian, xem náo nhiệt người tự nhiên sẽ dần dần tan đi. Những người này, tuy rằng có đứng ở Âu Dương Chăn bên kia hàng xóm láng giềng, nhưng khẳng định cũng sẽ có không tin nàng là trong sạch. Bởi vậy, đến lúc đó liền tính là nàng Âu Dương Chăn có bao nhiêu há mồm cũng nói không rõ. Lại không nghĩ rằng, Tân Lợi An thế nhưng thực mau là có thể tới rồi. Chương 1892 nói bữa. Âu Dương Chăn bọn họ rằng co chờ đợi, xem náo nhiệt mọi người không có tán, ngược lại có càng ngày càng nhiều tư thế, mọi người đều ở ong ong nghị luận, rốt cuộc ai nói chính là thật sự. Không quá lâu lắm thời gian, đại gia hỏa liền nhìn đến một chiếc quân xe gào thét mà đến. Âu Dương Chăn nhìn thoáng qua Lưu Ngạn Mẫn, nâng nâng cằm, nhạ, người tới, lúc này chúng ta coi như đối mặt chỉ đi. Lưu Ngạn Mẫn vừa thấy Tân Lợi An thật sự tới, nàng tức khắc có chút bất chấp tất cả ý tứ, giằng co liền giằng co, dù sao chúng ta ly hôn hoàn toàn chính là bởi vì ngươi. Lưu Ngạn Mẫn biết, hôm nay nàng lại đây tìm Âu Dương Chăn tính sổ, vô luận nói gì đó, làm cái gì, ở Tân Lợi An trong mắt đều là sai. Như vậy nàng còn không bằng thống thống khoái khoái đâm lao phải theo lao, đem bọn họ chi gian sự tình tất cả đều mở ra tới, làm đại gia hỏa cũng bình phân xử. Tân Lợi An chính mình lái xe một mình tiến đến, không có mang tài xế, sợ cũng là làm nhân ra không duyên cớ chế dễ ước. Tân Lợi An xuống xe hỏa đại dùng sức quăng ngã lên xe môn, thẳng đến giữa đám người mà đi. Xem náo nhiệt mọi người tự động tự phát cho hắn nhường ra một cái thông đạo, đồng thời đều ở chặt chẽ chú ý Tân Lợi An. Kỳ thật từ Tân Lợi An xuống xe về sau, nhìn đến hắn tuổi cùng tướng mạo, nguyên lai đối Âu Dương Chăn ôm có hoài nghi một bộ phận người, lập tức liền đem kia phân tâm tư buông xuống. Bởi vì Âu Dương Chăn trượng phu, thỉnh thoảng cũng lại đây bên này rất nhiều người đều gặp qua hắn, nhân ra không chỉ có vóc dáng cao lớn dáng người đĩnh bạn, tướng mạo vừa anh tuấn tiêu sái, như vậy xuất sắc một người nam nhân, nếu là bọn họ nói cũng không có khả năng sẽ coi trọng cái này tướng mạo bình thường lao nam nhân. Tân Lợi An chịu đựng đầy ngập lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Ngạn Mẫn. Lưu Ngạn Mẫn sợ hãi co rúm lại một chút, lúc sau lại lập tức thẳng thắn sống lưng, bọn họ hiện tại đã ly hôn, nàng không cần phải lại sợ hắn. Tân Lợi An không phản ứng Lưu Ngạn Mẫn, hắn mang theo xin lỗi cười hướng về phía Âu Dương Chăn nói, thật là xin lỗi à, không duyên cớ vô cớ lại cho ngươi rước lấy sự tình. Âu Dương Chăn nhưng không có rộng lượng nói thẳng không quan hệ. Bởi vì Lưu Ngạn Mẫn xuất hiện, đã ảnh hưởng tới rồi nàng bình tĩnh sinh hoạt, còn làm láng giềng nhìn một hồi náo nhiệt. Hôm nay nếu không đem sự tình nói rõ ràng nói, rất có thể tạo thành lớn hơn nữa ảnh hưởng. Tân Lữ trưởng, Lưu Ngạn Mẫn phi nói các ngươi ly hôn là bởi vì ta. Ta làm ta ái nhân thông chi ngươi lại đây, chính là vì chúng ta giáp mặt rằng co một chút, làm cho đại gia hỏa mặt đem sự tình nói rõ ràng, trả ta một cái trong sạch. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Chúng ta ly hôn cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Tân Lợi An điệu bộ làm mọi người đều yên lặng một chút, sau đó câu chữ rõ ràng nghiêm túc nói, ở đây các vị nghe ta giải thích, ta cùng Âu Dương Chăn trượng phu là chiến hữu, chúng ta ly hôn cùng hắn ái nhân một chút quan hệ đều không có, đây đều là ta vợ trước nói bừa. Lưu Ngạn Mẫn tức giận đến phình phình, lớn tiếng phản bác, ta nhưng không nói bừa, chúng ta ly hôn rõ ràng chính là bởi vì nàng. Tân Lợi An lửa giận rốt của cước chế không được, hắn đỏ ngầu đôi mắt đối Lưu Ngạn Mẫn mắng to. Lưu Ngạn Mẫn, ngươi có phải hay không có bệnh, chúng ta ly hôn là chúng ta hai người nguyên nhân, cùng nhân gia có quan hệ gì? Ngươi tố chất đâu? Hiện tại cùng ngang ngược vô lý người đàn bà đánh đá có gì khác nhau? Lưu Ngạn Mẫn biết khẳng định là bởi vì nàng làm bất lợi với Âu Dương Chăn kia vài món sự, Tân Lợi An mới ngoan hạ tâm cùng nàng ly hôn, nàng không cam lòng yếu thế hô to. Ngươi cùng ta giống cái gì? Ngươi dám nói chúng ta ly hôn cùng Âu Dương Chăn một chút quan hệ đều không có, nếu không phải bởi vì nàng lời nói, ngươi vì cái gì muốn cùng ta ly hôn? Phía trước mẹ ngươi như vậy buộc ngươi cùng ta ly hôn, ngươi đều chết sống không rời, hiện tại còn không phải bởi vì Âu Dương Trăn, bởi vì... Chương 1893 thiếu đánh. Tân Lợi An không kiên nhẫn đánh gãy Lưu Ngạn Mẫn kế tiếp muốn nói, Lưu Ngạn Mẫn, ngươi thật là đủ rồi. Ngươi một hai phải ta đem lời nói làm cho đại gia hỏa mặt nói ra sao? Ngươi đã làm chuyện gì ngươi chẳng lẽ đều quên? Ta sở dĩ cùng ngươi ly hôn, cũng là thật sự chịu đựng không được ngươi đê tiện. Nếu không phải Lưu Ngạn Mẫn làm sự tình quá phận, hoàn toàn làm Tân Lợi An nản lòng thoái chí, hắn cũng không có khả năng làm nữ nhi như vậy tiểu liền rời đi mẫu thân. Hiện tại hắn sở dĩ không ở bộ đội, hoàn toàn là bởi vì ngày hôm qua đột nhiên nhận được mẫu thân điện thoại, Tân Trăm Nhụy Thượng Hỏa sinh bệnh sốt cao không lùi, hắn mới vội vàng đuổi trở về. Lưu Ngạn Mẫn hoàn toàn bất cứ giá nào, dù sao có nhiều người như vậy vây xem, Âu Dương Trăn thanh danh đừng nghĩ hảo. Ta đê tiện. Ngươi nói một chút ta như thế nào đê tiện. Ai làm nàng Âu Dương Trăn có chính mình trượng phu cùng nam nhân khác xem điện ảnh a? Ta chỉ là cùng người khác đề, làm sao vậy? Còn có ta viết cử báo tin chuyện này, ai làm nàng không hảo hảo đi làm, một hai phải buôn đi bán lại, đây đều là nàng tự tìm. Nàng lời nói vừa ra, vây xem mọi người khe khe nói nhỏ lên. Âu Dương Trăn nguyên bản ở bên cạnh xem náo nhiệt, muốn nhìn Tân Lợi An như thế nào xử lý. Hiện tại Lưu Ngạn Mẫn thế nhưng lời thề son sắt đem sự tình nói ra, vẫn như cũ còn cho rằng hết thảy nàng đều không có sai. Ngươi ở sau lưng bịa đặt sinh sự, viết cử báo tin, này đó tiểu nhân hành vi thế nhưng còn có lý. Cùng ngày xem điện ảnh không ngừng có ta, còn có ta ca cùng hắn bằng hữu, như thế nào đến ngươi trong miệng liền thành ta con ta ái nhân cùng người xem điện ảnh đâu. Còn có ta như thế nào buôn đi bán lại, sinh ý là ta cứu cứu chính là ta mẫu thân. Ta chỉ là hỗ trợ mà thôi. Âu Dương Trăn ngữ tốc cực nhanh, trừ bỏ cùng Lưu Ngạn Mẫn cái cỏ, càng nhiều cũng là làm đại gia minh bạch là chuyện như thế nào. Âu Dương Trăn, ngươi nói thật dễ nghe, liền tính ngày đó xem điện ảnh còn có người khác, khó bảo toàn ngươi không có mặt khác ý tưởng. Rốt cuộc hắn không thể mỗi ngày bồi ở bên cạnh ngươi. Âu Dương Trăn không nói hai lời trực tiếp một cái hung hăng cái tát quăng qua đi. Đem ở vào không hề phòng bị trạng thái hạ Lưu Ngạn Mẫn đánh mặt một vai thân thể lảo đảo. Lưu Ngạn Mẫn theo bản năng bụng mặt, vài giây về sau mới phản ứng lại đây, cảm giác đã chịu vô cùng nhục nhã gào giống, ngươi dám đánh ta. Ta đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi loại này tâm tư xấu xa nữ nhân chính là thiếu đánh. Từ trước nếu không phải ngại Tân Lữ trưởng kia phương diện, Âu Dương Trăn đã sớm đại ba trưởng hầu hạ nàng, còn có thể có nàng. Tân Lợi An không nghĩ tới Âu Dương Trăn một lời không hợp liền động bàn tay, bất quá hôm nay Lưu Ngạn Mẫn hành động, đích sắc quá làm nhân sinh khí. Thiếu đánh người là ngươi. Lưu Ngạn Mẫn điên cuồng hướng về phía Âu Dương Trăn mà đi, thế nào cũng phải xé nàng kia trương minh diễm động lòng người mặt không thể. Vẫn luôn chặt chẽ chú ý bảo hộ Âu Dương Trăn người, thần tốc lắc mình chắn nàng trước người. Lưu Ngạn Mẫn lại tưởng Dương nhanh múa vuốt đi phía trước phát, lại bị Tân Lợi An bắt được thủ đoạn. Ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm. Còn ngại nháo không đủ loạn sao? Lưu Ngạn Mẫn lại là hủy khuất, lại là trái tim băng giá, càng có rất nhiều bi phẫn cùng không cam lòng, nước mắt theo mặt đi xuống lưu, nàng đánh ta. Ngươi liền một chút đau lòng đều không có, còn khoanh tay đứng nhìn ngăn đón ta đánh trả. Mệt ta mấy năm nay cùng ngươi. Ta cái này mặt chịu thương có phải hay không bởi vì bọn họ ra dựng lên. Ta bị như vậy nghiêm trọng thương, đã hủy dung pha tướng. Hơi kém còn bị người hại chết. Xong việc, ngươi không cho ta tới tìm nhà bọn họ, ta liền nghe lời không tìm, đem ủy khuất đều hướng trong bụng nuốt, ta vì cái gì nha? Còn không phải tưởng duy trì được ta đoạn hôn nhân này. Kết quả đâu đến cuối cùng ta cái gì đều thừa nhận rồi, cái gì đều chịu đựng, ngươi lại một hai phải cùng ta ly hôn không thể, không rời đều không được. Dựa vào cái gì như vậy đối ta? Lưu Ngạn Mẫn. Kỳ thật cụ thể nội tình ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi thật sự đem ủy khuất đi xuống nuốt sao? Nếu là như thế này liền sẽ không làm ra như vậy nhiều chuyện tình. Tân Lợi An đệ thấp thanh âm, ta hiện tại làm ngươi lập tức cùng Âu Dương Trăn nhận lỗi, nếu không về sau ngươi mơ tưởng tái kiến nữ nhi. Chương 1894 uy hiếp. Lưu Ngạn Mẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tân Lợi An, ngươi hảo tàn nhẫn tâm a, thế nhưng dùng nữ nhi tới uy hiếp ta. Ngươi biết do nữ nhi là ta tâm đầu nhục, ít nói những cái đó không cần phải. Liên hỏi ngươi nói không xin lỗi. Ngươi nếu không xin lỗi nói, liền tính hiện tại hải tử sinh bệnh ở bệnh viện, ta cũng sẽ không cho ngươi đi xem. Tân Lợi An hai câu nói nhỏ giống như đại trùy giống nhau nện ở Lưu Ngạn Mẫn trong lòng, nàng tức khắc hoàn toàn luống cuống rối loạn. Phía trước nàng còn đang suy nghĩ, vì cái gì Tân Lợi An sẽ không có ở bộ đội, mà là nhanh như vậy tới rồi, nguyên lai là hải tử sinh bệnh. Nhụy nhụy làm sao vậy? Hiện tại thế nào? Tân Lợi An tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng uy hiếp, ngươi nếu thật sự đau lòng muốn gặp hải tử nói, liền lập tức cùng Âu Dương Chăn xin lỗi. Lưu Ngạn Mẫn căn chặt khớp hàm, cũng không cảm thấy chính mình có sai, ngược lại cho rằng Âu Dương Chăn chính là đầu sỏ gây tội. Nhưng mà một cái hai cái tất cả đều che chở nàng, Đàm Nhất Sâm như thế, xem náo nhiệt hàng xóm như thế, Tân Lợi An cũng đồng dạng. Vì cái gì bọn họ tất cả đều đứng ở Âu Dương Chăn bên kia, lại một chút đều Âu bất đồng tình nàng đâu. Nhưng là, Lưu Ngạn Mẫn giờ phút này càng quan tâm chính là nữ nhi bệnh tình. Hai tử mấy năm nay rất ít rời đi qua nàng. Hiện tại hai người ly hôn hải tử về Tân Lợi An, từ Trần Nguyệt Xuân cùng Vương Tẩu mang theo, khẳng định là các nàng thô tâm đại ý không có chiếu cố hảo nàng. Cuối cùng nàng vì hải tử, cũng tưởng vừa vặn thừa dịp nữ nhi sinh bệnh làm văn, cân nhắc dưới vẫn là thỏa hiệp. Lưu Ngạn Mẫn gian nan mở miệng, thực xin lỗi, là ta trách oan ngươi. Âu Dương Chăn thưởng thức Lưu Ngạn Mẫn giống như táo bón giống nhau biểu tình, nàng trầm mặc trong chốc lát mới nói, xem ở Tân Lưu trưởng mặt mũi thượng. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi, bất quá ta cảnh cáo ngươi, lần sau không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta càng quái, nếu không nói, ta tính tình nhưng không hảo. Âu Dương Chăn cũng không muốn quá nhiều dây dưa, nàng hôm nay vốn là có việc đi ra ngoài muốn làm, kết quả bởi vì Lưu Ngạn Mẫn xuất hiện chậm trễ thời gian rất lâu, hài tử ba cái giờ ăn một lần mãi, mắt thấy sắp tới rồi vì mãi thời gian. Lưu Ngạn Mẫn hận cực kỳ Âu Dương Chăn, nàng hôm nay không ngừng ném mặt mũi còn có áo trong. Còn bị nàng đánh một cái tát. Trên má nóng rất đau, thời thời khắc khắc ở nhắc nhở nàng, bất quá nàng tin tưởng vững chắc quân tử báo thù 10 năm không muộn, một ngày nào đó, nàng sẽ gấp bội còn trở về. Tân Lợi An thực mau mang theo Lưu Ngạn Mẫn đi rồi. Âu Dương Chăn cũng lên xe, bất quá nàng không có trực tiếp về nhà, mà là tiếp tục đi phía trước khai tìm cái công cộng điện thoại gọi điện thoại. Vậy xem mọi người thấy không có náo nhiệt nhưng xem. Đại gia cũng top 5 top 3 từng người nên làm gì đi. Bất quá như cũ có người còn tại chỗ, đứng chung một chỗ đối này nghị luận sôi nổi. Âu Dương Chăn cấp Đàm Nhất Sâm gọi điện thoại, làm hắn yên tâm, sự tình tạm thời giải quyết. Đàm Nhất Sâm ở trong điện thoại nói nửa ngày, thậm chí nghĩ tới kinh đô, bị Âu Dương Chăn cấp ngạnh ngăn cản. Chờ Âu Dương Chăn về nhà khi, Du Tử cùng Lưu Tiểu Hiến còn tưởng rằng nàng làm việc đã trở lại. Nàng cũng không có cùng các nàng nhắc tới đã xảy ra cái gì. Nhưng, giấy là bao không được hỏa. Chờ Lưu Tiểu Yến đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm, vẫn là ở hàng xóm láng giềng nơi đó nghe được một ít tiếng gió. Hai ngày sau, Âu Dương Duy bọn họ đoàn người thực mau tham gia thành hôn lễ trở về. Khâu Thi Vận về đến nhà về sau, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn liền từ Lưu Tiểu Yến nơi đó để ra nghi vấn ra một vài. Nàng đơn độc tìm Âu Dương Chăn hỏi ý. Âu Dương Chăn vốn dĩ cũng chưa nghĩ tới gạt mẫu thân, nàng đem sự tình trải qua nói một lần. Khâu Thi Vận nghe xong khí quá sức, nữ nhân kia như thế nào có thể như vậy đâu. Nàng đem hết thể đều do ở ngươi trên đầu, còn đến nhà chúng ta phụ cận như vậy nháo, này đối với ngươi thanh danh đem mang đến cỡ nào đại ảnh hưởng cùng thương tổn. Âu Dương Chăn chấn an nàng, mẹ, không có quan hệ, lúc ấy đã làm Tân Lữ trưởng lại đây đối chất nhau, đại bộ phận người vẫn là tin tưởng ta. Trước 1895 giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ai, nữ nhi à, liền tính là đại bộ phận người tin tưởng, nhưng là vẫn là sẽ có tiểu bộ phận người cầm hoài nghi thái độ, vốn dĩ nhà chúng ta ở gần đây liền rất chịu chú ý, đến lúc đó nghe nhầm đồn bậy Khâu Thi Vận quá hiểu biết này đó đồn đãi đối một người thương tổn sẽ có bao nhiêu đại, không khỏi lo lắng nhăn chặt mày. Mẹ, ngươi liền không cần lo lắng này đó lạc, cùng lắm thì chúng ta lại chuyển nhà hảo. Dù sao ta mua hai cái tứ hợp viện, vị trí so này đều phải hảo, thu thập một cái tính toán khai xưởng quần áo, một cái khác còn để đó không dùng không núp đích. Âu Dương Chăn sớm có tính toán, tóm lại không thể làm cha mẹ sinh hoạt ở đồn đãi vớ vẩn bên trong, ra cửa về sau cũng không dám ngẩng đầu. Hảo đi, đến lúc đó nhìn xem tình huống rồi nói sau, kỳ thật phụ cận láng giềng rất nhiều người đều là không tồi, người ba tại đây cũng có mấy cái hàng xóm ở bên nhau chơi cờ. bởi vì ở chỗ này trụ thói quen, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, Khâu Thi Vận kỳ thật thật sự không nghĩ chuyển nhà. Âu Dương Chân bắt đầu dò hỏi Mễ Gia Trạch hôn lễ tổ chức tình huống, mượn cơ hội rời đi mẫu thân lực chú ý. Nhắc tới khởi cái này, Khâu Thi Vận sắc mặt càng thêm khó coi. Hôn lễ cử hành còn tính thuận lợi viên mãn. Bất quá Mễ Gia Trạch bọn họ hai vợ chồng tính toán quá đoạn thời gian tới kinh đô đi bộ một vòng, ta còn phạm sầu đâu, cũng không biết bọn họ lại đây về sau có thể hay không dẫn ra ngươi mãi mãi sự tình. Mẹ, ngươi liền không cần phạm sầu, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi, nhân gia nói tân hôn yến nhị cùng nhau lại đây, ta ba cũng không có khả năng ngăn đón là được. Mễ Gia Trạch bọn họ lại đây kinh đô sự tình, cản cũng ngăn không được, chi bằng thuận theo tự nhiên. Tóm lại, mãi mãi kia sự kiện sớm hay muộn muốn tuân ra tới, liền xem thời gian sớm muộn gì. Kỳ thật Âu Dương Chân tại nội tâm chỗ sâu trong vẫn là hy vọng vãn một ít lại vãn một ít, bởi vì một khi bị bọn họ đã biết, một hồi ầm ĩ oán trách không thể tránh được. Trong nhà này vài người, Âu Dương Chân lo lắng nhất chính là phụ thân, vốn dĩ hắn liền đối mãi mãi chết thập phần tự trách. Nếu lại bị bọn họ chỉ trích oán trách nói, hắn trong lòng nhất định sẽ đặc biệt khó chịu. Đúng vậy, lúc ấy ngươi bà cũng vô pháp nói phản đối. Khâu Thi Vận dừng một chút tiếp tục nói, bất quá kia cô nương nhìn nhưng thật ra cái không tồi, rất thông tình đạt lý, chính là nàng cái kia mẹ rất lợi hại. Cha mẹ bọn họ đều đã trở lại, Âu Dương Chân lại có thể có thời gian liền ra bên ngoài chạy. Tứ hợp viện đơn giản thu thập một chút, cũng không cần bao lâu thời gian. Đem các loại máy móc công cụ chủ liệu phụ liệu đều dọn đến bên kia, lúc sau liền có thể bắt đầu nhận người. Hôm nay, Khâu Kế Phàm về nhà, mang về Du Tử cấp bọn nhỏ làm thật nhiều kiện đồ lót. Âu Dương Chân yêu thích không buông tay buồng lịch, liên tục khen Du Á Di tay nghề hảo. Khâu Kế Phàm lơ đãng nhắc tới, hắn quá mấy ngày muốn đi tranh cảng thành làm việc, nếu cháu ngoại gái có yêu cầu nói, hắn sẽ đem tồn tại nơi đó tiền mang về tới. Âu Dương Chân vội vàng cự tuyệt. Nàng hiện tại trong tay vốn lưu động tuy rằng không nhiều lắm nhưng là cũng đủ dùng, căn bản không cần cứu cứu đem kia 20 vạn mang về tới. Chăn chăn à, cứu cứu là như vậy tưởng, ngươi nếu thích làm buôn bán, chỉ cần làm trang phục có phải hay không có điểm quá đơn điệu, không bằng lại làm điểm khác. Cháu ngoại gái có chính mình một phen ý tưởng, lại còn có đem sự làm rực rỡ, Khâu Kế Phàm là thập phần vui mừng, nhưng như vậy tiểu sinh ý trong mắt hắn căn bản không đủ xem. Cứu cứu, không nói gạt ngươi, ta đích xác không chỉ có chỉ nghĩ làm trang phục sinh ý, bất quá cũng không có gì quá tốt hạng mục. Âu Dương Chân cũng tưởng thống thống khoái khoái buông tay đại làm một hồi, nhưng nghề hà nàng trước mắt ở bú sữa kỳ, tinh lực thời gian đều hữu hạn. Khâu Kế Phàm trầm ngâm sau một lúc lâu, trong lòng có chủ ý, ta có thứ đi thâm thành, phát hiện từ phương Bắc vận tới đại lượng đậu nành bắp làm thức ăn chăn nuôi đều phải thông qua xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ, lúc ấy ta liền tưởng. Vì cái gì không thể trực tiếp từ phương Bắc vận đến thâm đâu. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú nói, cứu cứu có thể giúp ngươi. Chương 1896 cự tuyệt. Âu Dương Chân nghe xong Khâu Kế Phàm nói tức khắc ánh mắt sáng lên, nàng đã từng dốc lòng nghiên cứu quá một ít người làm giàu sử, trong đó có cái phú hào xô vàng đầu tiên chính là chuyển bắp. Tuy rằng người kia dựa vào chính là hắn nhạc phụ, tay không bộ bạch lang kiếm được tiền tài, nhưng này tuyệt đối là một cái hảo thương cơ. Không thể không nói, nàng cứu cứu cũng là cái khiếu giác nhạy bén ưu tú thương nhân. Chính là, hiện tại những năm gần đây, giao thông cực kỳ khẩn trương, xe lửa toa xe cùng thuyền vận chuyển hàng hóa đều có sang quý chỉ tiêu, mỗi cái chỉ tiêu đều có phi thường ngẩng cao thị trường giá cả, cho dù có tiền cũng muốn đua quan hệ mới có thể bắt được. Mà đối với nàng tới giảng, có lẽ tiền phương diện không là vấn đề, nhưng mặt trên quan hệ tuyệt đối là lớn nhất nan đề. Cứu cứu. Cái này sinh ý có tương lai a. Bất quá muốn đem đậu nành bắp từ phương Bắc vận đến nhất phía Nam, đường dài vận chuyển này một khối không tốt lắm lộng. Khâu Kế Phàm thấy Âu Dương Chân cảm thấy hứng thú, vội cười nói, vận chuyển nơi này ngươi không cần lo lắng, ta có chút con đường, nói cách khác như vậy nhiều đồ vật là như thế nào vận đi ra ngoài. Ngươi liền nói cho cứu cứu, ngươi có nghĩ làm cái này sinh ý, nếu từng nói, ta vừa lúc thừa dịp lần này ra cửa thực địa khảo sát một phen. Cứu cứu, ta đích xác có điểm cảm thấy hứng thú, nhưng là lấy ta trước mắt tài lực nhân lực hiển nhiên không thích hợp làm này đó. Ta xem vẫn là chính ngươi đem này sinh ý làm đi. Âu Dương Chân minh bạch nàng cứu cứu vẫn luôn đối nàng mọi cách nâng đỡ, có thể nói khuynh tấn sở hữu yêu quý, nhưng nàng không thể làm một cái kình chờ lấy tiền chiếm tiện nghi không đủ người. Khâu Kế Phàm không tán đồng nói, chăn chăn, kỳ thật ta đối cái này sinh ý cũng không cảm thấy hứng thú, nếu ngươi có tâm nói, ta liền giúp ngươi thăm dò đường, lúc sau lại giúp ngươi đem này sạp chi lên. Tài lực nhân lực ngươi không đủ nói, không phải có cứu cứu đâu. Âu Dương Chăn vẫn như cũ cự tuyệt, không được, cứu cứu, ta còn là tạm thời làm tốt đỉnh đầu sự tình đi. Cứu cứu giúp nàng đem này sạp chi lên, cùng chính hắn làm cái này sinh ý có cái gì khác nhau. Ngươi không có như vậy đại tinh lực cũng không quan hệ, ta giúp ngươi đi chạy chuyện này. Chuyện này nếu làm lên, có thể so cái kia xưởng quần áo muốn thu lợi nhiều hơn nhiều. Khâu Kế Phàm cực lực khuyên bảo, muốn cho cháu ngoại gái đồng ý, thấy nàng mặt bộ biểu tình tựa hồ như cũ không có gật đầu ý tứ, cuối cùng bất đắc dĩ lại nói một cái đề nghị, thật sự không được, chúng ta kết phường, một người một nửa thế nào. Âu Dương Chăn thái độ càng thêm kiên quyết, ngữ khí chân thành tha thiết, cứu cứu. Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng hiện tại bọn nhỏ còn nhỏ, ta lại không có biện pháp ra cửa, rất nhiều chuyện tất cả đều làm ngươi tới làm, ta này thuộc về tay không bộ bạch lang ở nhà ngồi lấy tiền nha. Nếu là cái dạng này lời nói, lòng ta này quan không qua được. Cho nên chuyện này vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Khâu Kế Phàm đành phải bất đắc dĩ tỏ vẻ, vậy được rồi, những việc này chờ về sau lại nói. Hắn tuy là nói như vậy, trong lòng lại quyết định chủ ý. Lần này ra cửa muốn giúp cháu ngoại gái khảo sát một chút. Khâu Kế Phàm ra cửa vài ngày sau, Âu Dương Chăn nhà máy cũng hoàn toàn thu thập hảo. Phía trước liền chiêu vài người ở huấn luyện, hiện tại nhà máy rốt cuộc có thể chính thức vận chuyển. Âu Dương Chăn buồn tính toán dựa theo cùng Đàm Nhất Sâm ước định tốt, mang theo hải tử trở về bộ đội trụ thượng một đoạn thời gian, cũng làm cho bọn họ tiểu ra một nhà bốn người đoàn tụ đoàn tụ. Kết quả lại bởi vì bỗng nhiên biết được mẹ gia trạch cùng hắn tức phụ định hảo xác thực tới kinh thời gian, mà tạm thời ngăn trở ở nàng bước chân. Âu Dương Chăn nơi nào có thể yên tâm đem cha mẹ lưu tại trong nhà tiếp đại mẹ gia trạch bọn họ, vạn nhất có điểm chuyện gì, có nàng ở ít nhất cũng có thể nhiều một phần chiêu ứng. Chương 1897 không cần bị che giấu. Mẹ gia trạch cùng hắn tức phụ gì Mỹ Hân tới rồi kinh đô, là Âu Dương Chăn đi tiếp trạm. Bất đồng với cha mẹ bọn họ đã đi tham gia quá hai người hôn lễ, Âu Dương Chăn cùng dì Mỹ Hân vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Dì Mỹ Hân là cái diện mạo điểm Mỹ cô nương, nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ. Chờ trên đường hàn huyên trong chốc lát thiên về sau, Âu Dương Chăn cảm thấy đích xác giống như mẫu thân theo như lời, dì Mỹ Hân là cái không tồi người, tính cách cũng tương đối rộng rãi. Âu Dương Chăn cho dù đối mẹ gia trạch ấn tượng không tốt, đối dì Mỹ Hân cũng chán ghét không đứng dậy. Âu Dương Chăn nhịn không được ở trong lòng nói thầm mễ gia trạch mệnh thật đúng là không tồi, chỉ hy vọng hắn có thể hiểu được quý trọng. Dì Mỹ Hân cũng là lần đầu tiên thấy Âu Dương Chăn, nàng cùng mễ gia trạch kết hôn thời điểm, Âu Dương Chăn bởi vì hài tử tiểu, cũng không có qua đi tham gia hôn lễ. Đối này dì Mỹ Hân là có thể lý giải, nhưng là bởi vì mễ gia trạch đã từng cùng nàng nói qua một ít về Âu Dương Chăn không tốt đánh giá. Làm nàng vào trước là chủ có điểm cho rằng cái này biểu muội không phải như vậy hào ở chung. Kết quả chờ chân chính gặp mặt tiếp xúc về sau, nàng phát giác Âu Dương Chăn cùng mễ gia trạch miêu tả người kia một trời một vực, căn bản không phải hắn theo như lời như vậy. Nhân gia không ngừng lớn lên mỹ lệ hào phóng, hơn nữa lời nói cử chỉ còn đặc biệt dễ dàng làm nhân tâm sinh hào cảm. Cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ lại đây trong nhà làm khách, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận khẳng định phải hào hào chiêu đãi. Cho nên, chờ bọn họ vài người tới rồi ra lúc sau, nhà chính trên bàn đã mang lên mười mấy cái lãnh đồ ăn nhiệt đồ ăn. Hàn huyên qua đi, đại gia sôi nổi ngồi xuống ăn cơm, không khí còn tính không tồi dùng xong rồi cơm. Sau khi ăn xong, dì Mỹ Hân bọn họ trở về Khâu Thi Vận thu thập tốt phòng nghỉ ngơi, nàng cùng mẹ gia trạch nói lên chính mình cái nhìn, ta xem ngươi cái kia biểu muội cũng khá tốt nha. Nơi nào có ngươi nói như vậy kiêu ngạo bủn xỉn tâm nhãn không tốt. Đều nói tướng từ tâm sinh, nàng gặp được Âu Dương Chăn về sau, cảm giác nàng là một cái phi thường người tốt, không chuẩn này trong đó có cái gì hiểu lầm. Mễ gia trạch đôi mắt chợt lóe, hắn nhưng không muốn chính mình tức phụ như vậy cho rằng, hắn ôm quá gì Mỹ Hân bả vai, nghiêm túc nói, ngươi không cần bị nàng mặt ngoài che giấu. Lúc trước nàng mới vừa hồi ta nhị cứu nhà bọn họ, đi quê quán ăn Tết thời điểm, chúng ta cũng đều cho rằng nàng là một cái phi thường không tồi người. Không nghĩ tới sau lại lâu ngày thấy lòng người à, nàng đối bà ngoại cùng lao gì các nàng đặc biệt không tốt, còn châm ngòi nhị mợ cùng bà ngoại quan hệ. Ngươi cũng biết vốn dĩ mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền không chỗ tốt, có nàng như vậy một châm ngòi, làm cho ta bà ngoại cùng mợ vốn dĩ như vậy nhiều năm chưa từng có hồng quá mặt, cũng nháo đến đặc biệt không thoải mái. Sau lại ta bà ngoại không phải ở chỗ này xảy ra chuyện bị người hại chết, sau đó chúng ta phi thường cấp lại đây liệu lý bà ngoại hậu sự, kết quả liền bởi vì lão gì nói vài câu oán trách nói, nàng vẫn luôn chưa cho quá hòa nhã. Còn có ta cùng Gia Kỳ, vốn dĩ nhị cứu tưởng cấp Gia Kỳ giới thiệu đối tượng là chuyện tốt, kết quả đến nàng nơi đó hoàn toàn biến thành là ta dụng tâm kín đáo, muốn lợi dụng Gia Kỳ hôn sự đạt được chỗ tốt, suýt nữa làm cho ta cùng ta thân muội muội hai cái nháo xa lạ. Vừa nói khởi cái này mẹ Gia Trạch càng thêm lòng đầy căm phẫn, nếu không có Âu Dương chăn chặn ngang một giang, cũng sẽ không làm muội muội cùng hắn nháo, thậm chí hiện tại tìm một cái nam bạn qua thư tử không có việc gì hạt liên hệ, hắn quản đều quản không được. Nghe xong những việc này, dì Mỹ Hân tuy rằng có chút bán tín bán nghi, vẫn là càng nguyện ý tin tưởng chính mình trượng phu, kia nàng che giấu nhưng đủ thâm. Đúng vậy, nàng tâm cơ thâm trầm đâu, cho nên chúng ta ở chỗ này mấy ngày nay đâu, ngươi liền cùng nàng bảo trì đại mặt không có trở ngại, không cần thâm giao. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chú ý đúng mực. Chương 1898 kiếp nhưng không một dạng. Không ngừng Mễ Gia Trạch bọn họ tại đàm luận Âu Dương Chăn, Âu Dương Chăn giờ phút này cũng cùng mẫu thân ở lén lút đàm luận đối gì Mỹ Hân đánh giá. Mẹ, không nghĩ tới Mễ Gia Trạch tức phụ cũng không tệ lắm. Khâu Thi Vận nhẹ nhàng vỗ tôn tử phía sau lưng, ta ngày đó trở về không phải theo như ngươi nói sao. Đứa nhỏ này nhưng thật ra không tồi đâu, nàng cái kia mẹ rất lợi hại. Âu Dương Chăn cười khẽ, có cái lợi hại điểm mẹ cũng đúng, bằng không thật đúng là chơi không chuyển Mễ Gia Trạch. Khâu Thi Vận nhận đồng nói, đúng vậy, trong nhà này mấy cái hài tử liền thuộc hắn có tâm kế, ngươi đại bá gia còn có ngươi cô gia đều không tồi, Mễ Gia Kỳ kia hài tử cũng khá tốt. Nhắc tới Mễ Gia Kỳ, Âu Dương Chăn thuận miệng hỏi câu, Mễ Gia Kỳ đối tượng có rơi xuống sao? Xem như có đi. Khâu Thi Vận quét mắt trong viện tình huống, mới nhỏ giọng nói, ngươi ba ba cùng đại bá không phải ở thúc giục nàng hôn sự sao? Nàng sau lại bất đắc dĩ nói chính mình ở cùng một cái khác phái bạn qua thư tử có liên hệ sự. Ai, cũng không biết các ngươi này đại người trẻ tuổi là làm sao vậy, phóng người khác giới thiệu đối tượng không xem, một hai phải giao cái gì bạn qua thư tử, cũng không phải hiểu tận gốc dễ nhi, có thể tin được không? Khâu Thi Vận có đôi khi sẽ cảm giác chính mình thật sự già rồi, theo không kịp người trẻ tuổi trào lưu. Mẹ! Ta đại ca bọn họ cùng bạn qua thư tử cũng không sai biệt lắm nha, chẳng qua là có người quen giới thiệu. Âu Dương Chăn nhưng thật ra có thể lý giải Mễ Gia Kỳ, hiện tại cái này niên đại giao bạn qua thư tử thập phần lưu hành, hơn nữa Mễ Gia Kỳ luôn luôn tới nay đều là muốn tìm một cái có tài hoa cùng nàng tình đầu ý hợp nam nhân, nếu cái kia bạn qua thư tử thật sự đáng tin cậy nói cũng không tồi. Kia nhưng không giống nhau, đại ca ngươi bọn họ trước tiên đều biết đối phương chi tiết còn xem qua ảnh chụp. Nàng đối nhân ra hoàn toàn không biết gì cả. Khâu Thi Vận chỉ có cùng nữ nhi mới có thể thả lỏng mở rộng cửa lòng nói trong lòng lời nói, dù sao à, ta cảm giác chuyện này có chút không vững chắc. Nhưng là chúng ta không phải thân sinh cha mẹ, đương cậu mợ cũng không thể nói hải tử nói quá sâu. Mặt khác nàng còn có cái ca ca đâu, cũng không tới phiên chúng ta khoa tay múa chân. Đúng vậy, chuyện của nàng đích sắc không tới phiên chúng ta nhọc lòng. Khâu Thi Vận lại có chút lo lắng than nhẹ. Cũng không biết bọn họ ở mấy ngày nay, có thể hay không. Âu Dương Chăn mày nhíu lại, vấn đề này nàng cũng vô pháp cấp ra chắc chắn đáp án, chỉ có thể ôn thanh khuyên bảo, mẹ, người đã tới rồi, chúng ta không sai biệt lắm tiếp đãi, mấy ngày thực mau quá khứ, chờ đi rồi thì tốt rồi. Mễ Gia Trạch tới rồi chính mình nhị cứu gia, vốn dĩ liền mang theo lại đây tống tiền bù ý niệm, há là ăn ngon uống tốt có thể thỏa mãn. Bất quá làm cho gì Mỹ hơn mặt. Hắn trang vẫn là muốn trang một chút. Chờ đến trong lén lút, hắn cùng Âu Dương Duy quanh co lòng vòng đòi tiền. Âu Dương Duy cũng coi như nhìn thấu cháu ngoại trai là cái dạng gì người, nhưng chung quy bởi vì thường tiếc đứa nhỏ này từ nhỏ liền không có cha mẹ, vẫn là lặng lẽ đưa cho hắn một ít tiền. Mễ Gia Trạch lại không có như vậy thỏa mãn, hắn trong lúc vô tình biết được Âu Dương Chăn Đình Tân giữ chức làm xưởng quần áo sự tình, cho nên đem chủ ý đánh tới nàng trên người. Âu Dương Chăn chủ ý cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh, vô luận Mễ Gia Trạch như thế nào ám chỉ, nàng đều sẽ không duyên cớ vô cớ cho hắn tiền. Hơn nữa Âu Dương Chăn còn cố ý ở trên bàn cơm nhắc tới tiền sự, Âu Dương Duy tức khắc cảm thấy chính mình cái này cháu ngoại trai thật quá đáng, hắn đã cho tiền, thế nhưng còn có thể đem chủ ý đánh tới nữ nhi trên người. Nhìn đến nhị cứu khó coi bất mãn sắc mặt, cùng với dì Mỹ Hân khó có thể tin phản ứng, mẹ gia trạch cảm thấy mất mặt đồng thời, không khỏi đối Âu Dương Chăn ý kiến cùng bất mãn càng thêm tăng cường. Âu Dương Chăn mới mặc kệ mẹ gia trạch làm gì cảm tưởng đâu. Nàng vẫn như cũ làm theo ý mình, muốn làm gì liền làm gì đi. Chương 1899 nói bậy tám nói. Hôm nay, Âu Dương Chăn so Mễ Gia Trạch bọn họ hai vợ chồng sớm chút thời gian đi ra cửa làm việc. Mễ Gia Trạch cùng dì Mỹ Hân mấy ngày luôn là đi ra ngoài chơi cũng chơi mệt mỏi, hai người ở nàng đi rồi tính toán ở phụ cận đi một chút đi dạo được. Này vừa chuyển ra điểm vấn đề. Mễ Gia Trạch cùng dì Mỹ Hân từ bên ngoài trở về. Thấy Âu Dương Chăn còn không coi trở về, nhị mợ cùng bảo mẫu ở trong phòng xem hài tử. Hắn cố ý đối Âu Dương Duy nói lên ở đầu đường cuối ngõ nghe được về Âu Dương Chăn nghe đồn, nhị cứu, bên ngoài như thế nào đem ta biểu mội truyền như vậy. Dì Mỹ Hân kỳ thật cũng nghe tới rồi những cái đó nghị luận, nàng không nghĩ tới trượng phu trở về liền nói, không kịp ra tiếng chặn, chỉ có thể dùng ánh mắt ám chỉ hắn có chút lời nói đã biết cũng không cần nói bậy. Âu Dương Duy đối hắn này nửa thanh lời nói có chút không rõ, theo bản năng cảm thấy không phải chuyện tốt, chuyển cho ngươi biểu mọi chuyện gì à. Từ hắn trở về sau, liền ở nhà thâm cư thiền xuất, lại bởi vì nghiêm đánh sự tình đã rất ít đi ra ngoài đầu hẻm chơi cờ, cho nên còn không biết có chuyện gì phát sinh. Mễ Gia Trạch trong lòng vui sướng khi người gặp họa, chờ xem kịch vui, mặt ngoài lại bày ra tựa hồ khó có thể mở miệng bộ dáng, cuối cùng gian nan mở miệng. Bọn họ truyền ta biểu mội phá hư nhân gia hôn nhân. Âu Dương Duy nghe xong giận tím mặt, mạnh mẽ chụp một chút cái bàn, nói hiệu nói vượng, nhà của chúng ta Chăn Chăn sao có thể sẽ làm loại chuyện này. Mễ Gia Trạch bận rộn lo lắng tỏ vẻ, nhị cứu, ngươi trước đừng có gấp nha, ta đây cũng là nghe người ta tán gẫu nói. Còn nói đến nghe cứ như thật, nói nhân gia nữ nhân kia đều đã tới gia phụ cận đã tìm tới cửa. Khâu Thi Vận ở trong phòng nghe được động tĩnh. Nàng vội bước nhanh mở cửa ra tới. Đương nàng nhìn đến Âu Dương Duy trướng hồng sắc mặt, cùng với Mễ Gia Trạch cùng dì Mỹ Hân thần sắc khác nhau, lập tức trách cứ nhìn thoáng qua Mễ Gia Trạch bọn họ, vội đi đến Âu Dương Duy bên cạnh trấn an Âu La Âu, ngươi đừng kích động. Nàng thấy bạn già từ Thái Châu trở về sau thân thể vẫn luôn không tốt lắm, cho nên chuyện này liền đè nặng không có nói, chỉ nghĩ chờ hắn thân thể hảo hảo cùng hắn giảng, miễn cho hắn vì thế cũng nổi giận. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng trước tiên nói cho hắn biết đâu. Ta hỏi ngươi, Chăn Chăn cùng ngươi nói chưa nói quá, có ai ở chúng ta ra cửa mấy ngày nay tìm tới môn đã tới. Âu Dương Duy phỏng đoán, nếu có người tìm tới môn nói, như vậy nhất định là ở bọn họ ra cửa mấy ngày nay. Khâu Thi Vận chấn định tự nhiên giải thích, Chăn Chăn cùng ta nói, là tân lữ trưởng bọn họ hai vợ chồng, lúc ấy tới rồi hàng xóm láng giềng mặt nhi, hắn ái nhân cũng cùng nữ nhi xin lỗi, nói hết thể đều là hiểu lầm. Này tân lữ trưởng bọn họ cũng không tránh khỏi quá hố người. Vừa nghe là tân lữ trưởng bọn họ, Âu Dương Duy trong lòng liền có số, vừa mới tức giận cũng lập tức tiêu tán rất nhiều. Dư lại càng nhiều là đối toàn bộ sự kiện ngọn nguồn nghi hoặc khó hiểu. Nhưng cháu ngoại trai hai vợ chồng còn ở đây đâu, hắn liền tính là lại muốn biết, cũng không có khả năng hiện tại đi dò hỏi tới cùng. Ai nói không phải đâu, nữ nhi cùng ta nói xong, ta cũng rất tức giận. Khâu Thi Vận theo hắn nói. Mễ Gia Trạch ở bên nghe như lọt vào trong sương mù, hắn nhịn không được nói, nhị cứu, nhị mợ, kia tân lữ trưởng là người nào? Loại này hiểu lầm đối biểu muội thập phần bất lợi a. Chúng ta vừa mới nghe được, đều muốn tìm kia loạn nói bậy hai người tính sổ. Gia Trạch, việc này ngươi cũng đừng quản, tóm lại ngươi biểu muội khẳng định là thanh thanh bạch bạch, có ai nói cái gì cũng này đầy tin vịt hoa. Khâu Thi Vận không nghĩ cấp Mễ Gia Trạch giải thích cẩn thận. Có một số việc vẫn là không đề cập tới thì tốt hơn. Nói cách khác, thực dễ dàng xả ra càng nhiều. Âu Dương Duy cũng là đang có ý này, cũng nói hai câu cùng loại lời nói. Ta đương nhiên tin tưởng ta biểu muội. Mễ Gia Trạch mặt ngoài nói như vậy, trong lòng lại tò mò đã chết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trước 1900 không có lửa làm sao có khói. Âu Dương Chăn xong xuôi sự về đến nhà. Liền nghe cha mẹ nói Mễ Gia Trạch hai vợ chồng đã biết có người tìm tới môn tới nói nàng phá hư đối phương hôn nhân sự tình. Ba, mẹ, biết liền biết bái, bọn họ tới trong nhà làm khách, chúng ta lại không thể lấp kín bọn họ lỗ thai. Âu Dương chăn đối này cũng không quá để ý, chỉ cần không phải về mãi mãi sự tình là được. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đều có chút sầu lo, tuy rằng bọn họ không chút nào trột dạ thuyết minh nữ nhi là thanh thanh bạch bạch, chính là, vạn nhất đến lúc đó cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ về quê, cùng trong nhà những người đó nói lên, nữ nhi thanh danh xem như hoàn toàn bị phá hư. Người sống trên đời, vô luận tới khi nào, thanh danh vẫn là rất quan trọng. Đến lúc đó một ít thân thích sẽ như thế nào đối đãi? Khâu Thi Vận đau lòng đè lại Âu Dương chăn đầu vai, nữ nhi, tân lưu trưởng bọn họ lần này cũng thật đem người hố thảm. Khâu Thi Vận thậm chí có điểm hối hận, lúc ấy mang theo nữ nhi cùng bọn nhỏ cùng nhau qua đi quê quán tham gia hôn lễ hảo, nói vậy có lẽ có thể giảm bớt một ít phiền toái. Hiện tại nhưng hảo, đồn đãi nhau đến ồn ào huyên náo, còn bị mẹ ra trạch hai vợ chồng nghe được. Phòng trưng nữ nhi nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Âu Dương Duy cũng thật dài thở dài, đây đều là chuyện gì a? Bọn họ ly hôn dựa vào cái gì hoán đến ngươi trên đầu? Cái kia tiểu lưu cũng là bệnh không nhẹ. Âu Dương Duy phi thường oán giận, rõ ràng là tân lưu trưởng bọn họ phu thê chi gian sự tình, một hai phải lại đến nữ nhi trên đầu. Đây là cái gì đạo lý? Hắn đồng thời lại cảm giác chính mình hiện tại quá vô dụng, làm âu yếm nữ nhi bị hủy khuất. Âu Dương chăn nỗ lực trấn an cha mẹ, muốn cho bọn họ yên tâm, không cần vì chuyện này sinh khí sầu lo. Ba mẹ, các ngươi hai cái cũng không nên vì chuyện này sốt ruột thượng hỏa. Bên ngoài nguyện ý như thế nào truyền liền như thế nào truyền bái, dù sao chờ thêm đoạn thời gian nhiệt độ đi qua, tự nhiên liền không có việc gì. Cùng lắm thì chúng ta về sau chuyển nhà không phải được rồi. Sự tình đã xảy ra, Âu Dương chăn có thể có biện pháp nào đâu. Nàng chỉ có thể bình tĩnh nghĩ giải quyết chi đạo. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều không nghĩ làm rõ ràng bị ủy khuất nữ nhi, còn phải vì bọn họ đương láo nhân lo lắng, cho nên theo nàng nói, cũng đúng, sự tình gì truyền một thời gian liền tính, đến lúc đó nếu chúng ta không muốn ở bên này trụ liền chuyển nhà hảo. Mễ Gia Trạch biết Âu Dương chăn về nhà, cũng đoán được bọn họ một nhà ba người khẳng định hội tụ ở bên nhau nói hắn cùng chính mình tức phụ ở bên ngoài nghe được đồn đãi, cho nên mãnh liệt lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn tưởng lặng lẽ đi ra ngoài thám thính một phen, nhìn một cái rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là lại bị dì Mỹ Hân cấp ngăn cản, ngươi muốn làm gì đi? Mễ Gia Trạch bình tĩnh nói, ta đi thượng vê đút cờ A. Ngươi trước đừng đi. Dì Mỹ Hân biểu tình chưa bao giờ từng có nghiêm túc, ta hỏi ngươi. Ngươi chẳng lẽ thật sự tin tưởng ngươi biểu muội phá hư nhân gia hôn nhân? Mễ Gia Trạch do dự một chút trả lời, ta có tin hay không vô dụng, nhân gia bên ngoài truyền nghe cứ như thật, không có lửa làm sao có khói a. Kỳ thật đối với bên ngoài truyền Âu Dương chăn phá hư nhân gia hôn nhân nói, Mễ Gia Trạch là không quá tin tưởng. Bởi vì Âu Dương chăn trượng phu Đàm Nhất Sâm, hắn lại không phải không có gặp qua tiếp xúc quá. Phóng như vậy anh Tuấn Soái khí có được hiển hách ra thế ưu tú nam nhân không hảo hảo sinh hoạt, một hai phải đi phá hư người khác quân hôn, trừ phi Âu Dương chăn đầu nước vào. Nhưng hắn căm hận Âu Dương chăn, ước gì có thể bắt được nàng bím tóc, sẽ xuống nàng đắc ý cùng kiêu ngạo, hiện tại thật vất vả nghe được như vậy không hảo đồn đãi, đối với hắn tới giảng đương nhiên là hưng phấn sự tình. Hắn không biết Âu Dương chăn trượng phu hay không biết chuyện này, nếu không biết nói. Như vậy chờ biết kia một ngày nhưng có trò hay nhìn. Trước 1901 thống một chiến tuyến. Dì Mỹ Hân bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt nam nhân, hắn lập lòe trong ánh mắt kia vui sướng khi người gặp họa cùng tính kế quan mang, làm nàng mở mịt lại thất vọng. Từ hôn sau bọn họ tới rồi kinh đô du ngoạn về sau, nàng mới dần dần phát hiện, nàng tựa hồ cũng không có chân chính nhận thức đến chính mình gả đến tuột cùng là một cái dạng gì người. Mặc kệ bên ngoài người đem ngươi biểu mội truyền cỡ nào bất kham, nàng cũng là ngươi cứu cứu ra hải tử. Nhị cứu nhị mợ bọn họ đối chúng ta như vậy hảo, ngươi phía trước nghe nói về sau trở về liền cùng nhị cứu nói vậy, ngươi có phải hay không làm thật quá đáng. Mễ Gia Trạch thấy được gì Mỹ Hân trong mắt thất vọng, hắn trong lòng cả kinh, tức khắc có chút hối hận. Chính mình bởi vì được đến Âu Dương chăn không hảo đồn đãi, hưng phấn dưới quá mức có điểm đắc ý vênh báo. Mỹ Hân, ta cũng là một mảnh hảo tâm A không thể rõ ràng nghe được lại không cùng nhị cứu nói một tiếng, vạn nhất bọn họ bị chẳng hay biết gì đâu. Dì Mỹ Hân không ủng hộ lắc đầu, ta cũng không có nhìn đến ngươi một mảnh hảo tâm, ta ngược lại thấy được ngươi có điểm vui sướng khi người gặp họa. Ngày đó ở trên bàn cơm, ngươi biểu muội nhắc tới tiền sự, ta liền cảm thấy ngươi như thế nào trở nên làm ta có điểm không quen biết ngươi. Mễ Gia Trạch hoàn toàn luống cuống, bọn họ vừa mới vừa kết hôn không bao lâu, đúng là tân hôn yến nhị thời điểm, nếu bởi vì những việc này mà sinh ra ngăn cách, đó là đại đại không ổn a. Hắn vội vắt hết óc nhi vì chính mình hành vi biện giải, đây đều là hiểu lầm, ta sao có thể sẽ vui sướng khi người gặp họa. Mỹ Hân, ngươi thật không hiểu biết ta. Ngày hôm sau là thứ bảy, Âu Dương Hãn buổi chiều từ trường học đã trở lại trong nhà. Hắn gần nhất cùng đạo sư ở làm một cái hạng mục phi thường bận rộn, sở dĩ bất thời giờ trở về, một là bởi vì Mễ Gia Trạch hai vợ chồng tới rồi kinh đô, càng nhiều nguyên nhân là muốn nhìn một chút cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái. Đại nhi tử thật vất vả đã trở lại trong nhà, Âu Dương Duy bọn họ đều đặc biệt cao hứng, chẳng sợ biết rõ hài tử lớn như vậy, ở bên ngoài có thể chiếu cố hảo tự mình, hơn nữa thức ăn cũng không tồi, Khâu Thi Vận vẫn làm cho Lưu Tiểu Hiến đi mua rất nhiều đồ ăn trở về. Âu Dương Hãn trở về sau cùng Mễ Gia Trạch cùng dì Mỹ Hân hàn huyên vài câu, lúc sau liền đãi ở Âu Dương chăn trong phòng không rời đi. Đào Đào cùng Đậu Đậu đã có thể ngồi dậy, nhưng là bởi vì tháng quá tiểu, ngồi thời gian không thể quá dài. Âu Dương Hãn chỉ cảm thấy vô luận là cái nào tiểu gia hỏa, đều vô cùng nhận người thích, hắn hận không thể từng cái cắn thượng mấy khẩu bọn họ tiểu béo khuôn mặt. Âu Dương chăn nhìn đến đại ca như vậy thích hài tử, ở một bên nhịn không được trêu ghẹo nói, đại ca, nếu ngươi như vậy thích hài tử, chính ngươi cũng làm thí điểm khẩn a, ngươi không thể làm ta đại cháu trai cùng nhà của chúng ta Đào Đào cùng Đậu Đậu quá nhiều đi. Âu Dương Hãn chính sở trường chỉ đùa với Đậu Đậu. Hắn nghe vậy ngước mắt nhìn về phía Âu Dương Trăn, muội muội, ta phát hiện ngươi hiện tại như thế nào cũng cùng ta mẹ giống nhau đâu. Không có lúc nào là không ở tìm cơ hội thúc giục hôn. Âu Dương Trăn cảm giác buồn cười nói, đó là đương nhiên, ta cùng ta mẹ cần thiết mặt trận thống nhất. Âu Dương Hãn than nhẹ, ai, ngươi thật đúng là ta mẹ nó tiểu áo đông a. Đúng rồi, ai làm ngươi không đảm đương nổi tiểu áo đông, chỉ có thể là áo khoác ra đâu. Âu Dương Hãn bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải không tốt lời nói người, nhưng là mỗi khi đối thượng muội muội luôn là bại hạ trở tới. Thật nói bất quá ngươi cái này cô gái nhỏ. Ta hiện tại ngược lại hâm mộ ngươi nhị ca, trời cao hoàng đế xa, có thể miễn đi các ngươi thúc giục hôn. Âu Dương chăn cười giảo hoạt, ta nhị ca nơi đó ngươi cũng không cần hâm mộ, ta mẹ thường xuyên gọi điện thoại sẽ thăm hỏi. Các ngươi chỉ cần một ngày không kết hôn, ai cũng chạy không được. Âu Dương hãn thực bất đắc dĩ cười lên tiếng. Ta cùng ngươi nhị ca thật đúng là đồng mệnh tương liên đâu. Chương 1902 vui sướng. Đúng vậy, cho nên sớm một chút kết hôn liền giải phóng. Âu Dương chăn nhân cơ hội hỏi, đại ca, ngươi cùng Du tỷ chỗ thế nào? Ân, thư tử qua lại liên hệ đâu? Nàng trường học khai giảng về sau cũng rất bận. Âu Dương hãn nói xong về sau lập tức thay đổi khác đề tài, ngươi nhà máy làm cũng không tệ lắm. Âu Dương chăn biết đại ca là cái mọi việc có chừng mực người. Hắn nếu thật sự nhận định ai, khẳng định sẽ nỗ lực hảo hảo ở chung, cho nên nàng cũng không lại lưu luyến với cái này, còn có thể, hết thể cũng đi vào quỹ đạo, nếu không phải bọn họ lại đây, ta mấy ngày hôm trước liền tưởng hồi bộ đội trụ một đoạn thời gian. Âu Dương hắn tự nhiên minh bạch muội muội tâm tư, còn không phải lo lắng mãi mãi sự tình bị phát hiện manh mối, ta vừa mới nghe nói bọn họ cũng đi mau, chờ bọn họ đi rồi. Ngươi lại mang theo bọn nhỏ đi vừa lúc có thể nhiều đãi một đoạn thời gian. Đúng vậy, cũng nhanh. Chờ ăn cơm thời điểm, Âu Dương Duy làm Mễ Gia Trạch cùng Âu Dương Hãn hai người trẻ tuổi uống chút rượu. Hắn tuy rằng chính mình bởi vì thân thể nguyên nhân uống không được, nhưng là người trẻ tuổi uống rượu hắn vẫn là duy trì. Đang lúc đại gia vừa mới cầm lấy chiếc đũa ăn uống trong chốc lát về sau, ai cũng không nghĩ tới Đàm Nhất Sâm sẽ đột nhiên đã trở lại. Âu Dương Chân cũng không biết Đàm Nhất Sâm hôm nay sẽ trở về, nàng trước tiên cũng không có thu được hắn điện thoại. Người đã trở lại trong nhà, liền như vậy xoay khí bức người đứng ở trước mắt, nàng vội đứng dậy đón nhận đi sán lạn tươi cười tiết lộ nàng nội tâm. Ngươi trở về như thế nào trước tiên không cùng ta nói một tiếng A. Nàng đôi mắt nhu tình cùng vui sướng, lệnh Đàm Nhất Sâm thể sắc và tinh thần đều vô cùng sung sướng muốn trực tiếp đem người ôm vào trong lòng ngực thân cận một phen. Đáng tiếc địa điểm không đúng, người bên cạnh quá nhiều cũng chậm trễ sự. Quân bộ lâm thời có cái hội nghị, ta cũng là đột nhiên được đến thông chi về sau mới đến. Đàm Nhất Sâm ban đầu cũng không biết hội nghị sẽ khai bao lâu, cho nên liền không có cho chính mình tức phụ gọi điện thoại. Không nghĩ tới kết thúc thời gian còn rất sớm, cho nên hắn liền theo sau lập tức chạy về ra. Khâu Thi Vận cười khanh khách vội tiếp đón con rể chạy nhanh rửa tay ăn cơm, lại làm Lưu Tiểu Hiến đi phòng bếp cầm chén đũa. Chờ Đàm Nhất Sâm tẩy qua tay nhìn mắt hai đứa nhỏ về sau ngồi xuống, Âu Dương Duy nhân cơ hội cho hắn giới thiệu Mễ Gia Trạch tức phụ. Một Sâm, đây là Gia Trạch thê tử dì Mỹ Hân. Đàm Nhất Sâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dì Mỹ Hân, hắn khách khí chào hỏi. Dì Mỹ Hân phía trước ở nhà nhìn thấy quá Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương chăn ảnh chụp, không nghĩ tới bản nhân so ảnh chụp thượng còn muốn anh tuấn tiêu sái mấy lần. Nhìn thấy bản nhân về sau, dì Mỹ Hân càng thêm không tin bên ngoài đồn đãi. Ngồi cùng bàn mấy cái người trẻ tuổi tương đối lên, Đàm Nhất Sâm tướng mạo so Âu Dương hãn còn muốn xuất sắc, dì Mỹ Hân không nghĩ thừa nhận cũng không được. Nguyên bản tướng mạo còn tính xoáy khí Mễ Gia Trạch, ngồi ở hai người bọn họ bên cạnh, liền có vẻ có điểm lá xanh xứng hoa hồng cảm giác. Mễ Gia Trạch chú ý tới chính mình tức phụ ánh mắt biến hóa, hắn trong lòng thập phần hụt hẫng, từ tới kinh đô về sau, nguyên bản đối hắn vô điều kiện sùng bái ái mộ gì Mỹ Hân cũng có biến hóa. Cái này làm cho hắn không khỏi hít sâu một hơi, nắm chặt chén rượu mới nhịn xuống kia buồn bực. Đại gia tiếp tục ăn cơm, này trên bàn cơm không khí, bởi vì Đàm Nhất Sâm trở về lập tức có biến hóa. Khâu Thi Vận tự không cần phải nói, con rể vẫn luôn bị trở thành cái thứ ba thân nhi tử đối đãi, hiện tại thật vất vả đã trở lại trong nhà, nàng vội lấy công đũa thỉnh thoảng cho hắn kẹp hắn thích ăn. Âu Dương Duy đối con rể cũng thập phần coi trọng, quan tâm săn sóc ngôn ngữ cũng mang theo vô lấy ngôn nói thân cận. Âu Dương hãn cùng muội phu ở chung rất khá, hai người hơi mang theo Mễ Gia Trạch vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Âu Dương chăn vui vẻ Đàm Nhất Sâm trở về, nàng cùng hắn mặt ngoài như thường, bàn hạ chân lại chạm vào cùng nhau. Chương 1903 cố ý. Không uống rượu người luôn là hạ bàn hạ đặc biệt mau, đào đào cùng đậu đậu lại cần phải có người xem, cho nên Âu Dương chăn các nàng trở về phòng. Trên bàn thực mau chỉ còn lại có bọn họ mấy nam nhân ở bên nhau thôi bồi hoán chản uống rượu nói chuyện thiếm. Dì Mỹ Hân không có vội vã trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng cùng Khâu Thi Vận cùng nhau đãi ở Âu Dương chăn bọn họ trong phòng hống hải tử. Ba người một bên xem hải tử một bên trò chuyện thiên, không khí còn tính hòa hợp. Dì Mỹ Hân phi thường hâm mộ Âu Dương chăn có thể sinh long phượng thai, nàng cũng đối chính mình hải tử cũng âm thầm có chờ mong. Khâu Thi Vận hai mẹ con, đối dì Mỹ Hân ấn tượng vẫn là không tồi, cho nên hai người biết gì nói hết giảng về mang thai sinh hải tử đề tài. Nhà chính, một lọ rượu trắng uống sạch sẽ về sau. Mễ Gia Trạch tựa hồ có điểm uống không tận hứng, đại ca, muội phu, chúng ta thật vất vả có thể ngồi ở cùng nhau uống rượu, này rượu không có uống đúng chỗ ai nhị cứu, đem ngươi rượu ngon lấy ra tới, lại làm chúng ta làm một lọ đi. Âu Dương Duy ngồi ở bên cạnh bồi, vốn dĩ nhìn bọn họ uống, hắn trong lòng rất tâm ngứa khó nhịn, hiện tại một lọ thấy đấy, cháu ngoại trai còn cùng hắn muốn uống rượu, hắn không có khả năng không đồng ý. Nhưng hắn không có khả năng tiếp tục bồi đi xuống. Cho nên về phòng lấy rượu lại đây sau, hắn liền ly bàn. Hắn lâm về phòng xem tivi trước kia còn nhắc nhở một câu, này rượu tác dụng chấm rất lớn, các ngươi đừng chỉ lo uống rượu, ăn nhiều một chút đồ ăn đi. Đệ nhị bình rượu đi xuống hơn phân nửa bình, Âu Dương hãn mặt cùng cổ đều đỏ, Mễ Gia Trạch biến nói nhiều lên, chỉ có Đàm Nhất Sâm vẫn như cũ mặt không đổi sắc, giống như uống rượu là thủy giống nhau. Uống lên nhiều như vậy rượu, khẳng định muốn thượng vê nút cờ. Đàm Nhất Sâm chân trước mới vừa đi, Mễ Gia Trạch lung lay cũng theo đi ra ngoài. Âu Dương hãn xem trên bàn cơm chỉ còn hắn một người, hắn xoa xoa cái mũi cũng đánh một cái rượu cách ra phòng. Bên ngoài gió lạnh một tuổi, còn không có đi đến vê nút cờ Mễ Gia Trạch, cũng không biết là thật sự say, vẫn là mượn rượu trang điên. Hắn đột nhiên lớn đầu lươi nói, muội phu, ngươi không có việc gì đến an ủi ta biểu muội. Ta biểu muội bị đại ủy khuất ta. Có người nói nàng phá hư người khác hôn nhân. Này không phải lời nói vô căn cứ sao? Ngươi như vậy ưu tú đàn ông, ta biểu muội ngốc nha, còn có thể. Khẳng định không có chuyện đó. Đối với Mễ Gia Trạch đột ngột nói ra như vậy một phen lời nói, làm không chút nào cảm kích Âu Dương hãn hoàn toàn ngốc, hắn lớn tiếng trách cứ, ngươi nói bừa cái gì? Âu Dương hãn vội vàng nhìn về phía muội phu, muốn nhìn hắn ra sao biểu tình cùng phản ứng. Đàm Nhất Sâm dừng lại bước chân quay đầu, sắc mặt nặng nề đôi mắt cũng trở nên sắc bén vô cùng, ở sáng tỏ dưới ánh trăng có vẻ càng thêm lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Mễ Gia Trạch thấy thế, còn tưởng rằng chính mình cấp Âu Dương chăn thành công thượng mắt dược, hắn giấu đi trong lòng cao hứng, quay đầu lại hướng về phía Âu Dương hắn nói, đại ca, này cũng không phải là ta nói bừa. đây là ta ở bên ngoài nghe hàng xóm láng giềng nói. Cách, bọn họ ở đàng kia truyền ta biểu muội nói bậy, ta lúc ấy đều phải khó thở mắt. Ta như thế nào không biết. Muội phu, này khẳng định không có khả năng. Chăn chăn Âu Dương Hãn Phi thường hiểu biết muội muội làm người, hắn tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không làm ra phá hư người khác hôn nhân sự tình. Cho dù thực sự có hàng xóm láng giềng như vậy đồn đãi cũng khẳng định là hiểu lầm. Đàm Nhất Sâm điệu bộ đánh gây Âu Dương Hãn nói, ta biết, đại ca. Âu Dương Hãn thoáng yên tâm, chỉ cần muội phu tin tưởng liền hảo. Đàm Nhất Sâm sớm đem mẹ ra trạch biểu tình cùng ánh mắt biến hóa nhìn một cái rõ ràng minh bạch, sắc mặt của hắn âm trầm doa người, ngự khi chắc chắn thanh âm cũng lạnh lẽo, ngươi là cố ý. Mẹ ra trạch ngẩng đầu lên vẻ mặt ủy khuất, muội phu. Ta như thế nào có thể là cố ý đâu. Còn không phải là vì ta biểu muội. Hắn nói còn không có nói xong, nên đón hắn chính là Đàm Nhất Sâm tấn mãnh một quyền. Chương 1904 đừng đánh. Mễ Gia Trạch trăm triệu không nghĩ tới, Đàm Nhất Sâm sẽ đột nhiên đối hắn không hề dấu hiệu ra tay, hơn nữa ra quyền thập phần nhanh chóng hữu lực, đánh hắn một cái trở tay không kịp, trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất. Đàm Nhất Sâm này một quyền cũng không phải là đùa giỡn, Mễ Gia Trạch ngã xuống đất sau, cả người làm ông, đầu ầm ầm vang lên, hắn bụng mặt đau hô. Cảm giác trong miệng mặt có nồng đậm gì sắt vị tràn ngập, tựa hồ có mấy cái răng đều buông lỏng. Hắn ngẩng đầu nhìn trên cao nhìn xuống nhìn hắn Đàm Nhất Sâm, sắc mặt xanh mét chất vấn, ngươi dựa vào cái gì đánh người. Hắn nói những cái đó rõ ràng là đánh vì Âu Dương chăn tốt cờ hiệu, liền tính Đàm Nhất Sâm nghe xong trong lòng có bất mãn, cũng không đến mức đánh hắn cái này đương biểu ca người A. Này cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn bất đồng. Đàm Nhất Sâm khinh thường nhìn xuống ngã trên mặt đất mẹ ra chạch. Nếu mẹ ra trạch thật sự vì Âu Dương chăn hảo, khẳng định sẽ không đối hắn nói ra như vậy một phen lời nói. Đây là hắn hiểu biết nội tình, cũng tin tưởng chính mình tức phụ. Nếu thay đổi một người đâu, khẳng định sẽ tạo thành hiểu lầm tâm sinh khúc mắc, mà lại bởi vì mẹ ra trạch là biểu ca, đánh vì biểu muội tốt cơ hiệu, cho dù tâm sinh không ngờ, cũng ngượng ngùng giáp mặt chỉ trích hắn. Đàm Nhất Sâm thanh âm lạnh băng dường như kết băng cha, bằng ngươi tâm tư ác độc. Cố ý cùng ta nói lên những cái đó, châm ngòi chúng ta phu thê quan hệ. Hắn nói xong lúc sau, tiếp tục tiến lên đối Mễ Gia Trạch tay đấm chân đá. Âu Dương Hãn còn không có phản ứng lại đây, muội phu cũng đã ra quyền hành hung Mễ Gia Trạch. Hắn bị bất thình lình một màn, kinh diệu lập tức tỉnh hơn phân nửa, vội tiến lên khuyên can can ngăn, muội phu, đừng đánh, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Nghe được muội phu nói như vậy, Âu Dương Hãn cũng ý thức được Mễ Gia Trạch mục đích không thuần. Đích xác, đã xảy ra cái loại này lệnh người hiểu lầm sự tình, hắn nếu thật sự vì chăn chăn hảo, sẽ không nói ra cái loại này lời nói. Nhưng muội phu quyền cước công phu nhưng không giống bình thường, hắn nếu tiếp tục đánh tiếp, thực dễ dàng đem người đánh hỏng rồi, đến lúc đó không hảo xong việc. Đại ca, ngươi đừng động. Hôm nay ta cần thiết hung hăng giáo huấn hắn một đốn. Đàm Nhất Sâm hơi thở thực ổn. Ngữ khí cũng thập phần bình đạm, đôi mắt tựa hồ nhảy lên hai thốc ngọn lửa, trực tiếp đem Âu Dương Hãn đẩy đến một bên, tiếp tục đâu vào đấy đánh Mễ Gia Trạch. Âu Dương Hãn bị đẩy đến một cái lảo đảo, hắn minh bạch muội phu đối hắn thủ hạ lưu tình, nhưng sự tình liền ở hắn trước mắt phát sinh, hắn không thể không ngăn trở điểm, đừng đánh. Thật sự đừng đánh. Đàm Nhất Sâm đối này ngoảnh mặt làm ngơ, hắn xuống tay khẳng định là có chừng mực, đã làm Mễ Gia Trạch thống khổ. Lại không đánh phế đánh cho tàn phế hắn. Mễ Gia Trạch che chở đầu cuộn tròn thành một đoàn, hắn muốn trốn lại như thế nào cũng trốn không thoát, giờ khác này dường như là trên cái thớt thịt cá mặc người sâu xé, Âu Dương hắn lại thí dùng không có ngăn không được Đàm Nhất Sâm, hắn chỉ có thể hoa hoa la to, kỳ vọng nhị cứu bọn họ nghe được động tĩnh tiến đến giải cứu hắn. Âu Dương chăn các nàng ở trong phòng đang nói chuyện, đột nhiên, bên ngoài trong viện ẩn ẩn truyền đến đánh nhau thanh âm. Mấy người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là làm sao vậy, vội vàng bước nhanh chạy đi ra ngoài. Chờ đến bọn họ chạy đến địa phương thời điểm, chỉ thấy Mễ Gia Trạch cuộn tròn thành đoàn tre chở đầu không ngừng phát ra đau hô, mà Đàm Nhất Sâm ra chân loảng xoảng đa hắn, Âu Dương Hãn muốn tiến lên đi can ngăn, bị Đàm Nhất Sâm ném tới rồi một bên. Mễ Gia Trạch thấy được nhị cứu nhị mợ bọn họ tất cả đều chạy tới, giống gặp được cứu tinh giống nhau kêu gọi, nhị cứu. Các ngươi đã tới, mau cứu cứu ta à, ta đều sắp bị đánh chết. Âu Dương Duy vội qua đi kéo lại con rể cánh tay, một Sâm, đừng đánh. Đàm Nhất Sâm có thể đẩy đại cứu ca, lại không thể không cho nhạc phụ mặt mũi, hắn dừng động tác. Chương 1905 hoàn toàn thất vọng. Dì Mỹ Hân không nghĩ tới Mễ Gia Trạch sẽ bị Đàm Nhất Sâm cấp đánh như vậy thảm, trừ bỏ trên mặt cùng khỏe miệng có thương tích, trên người phỏng trừng cũng ăn không ít quyền cước. Nàng đau lòng quỳ gối hắn bên cạnh, nước mắt nháy mắt liền ra tới, Gia Trạch, ngươi không sao chứ? Mễ Gia Trạch oán hận trừng mắt Đàm Nhất Sâm, hắn muốn bỏ dậy, lại đau hít hà một hơi, chỉ có thể bắt lấy dì Mỹ Hân cánh tay, y đồ mượn lực đứng dậy. Âu Dương Chăn đứng ở Đàm Nhất Sâm bên người, cầm hắn bàn tay to. Nàng không chú ý Mễ Gia Trạch bị đánh thành cái dạng gì, nàng càng quan tâm Đàm Nhất Sâm vì cái gì đánh hắn. Hai người từ quen biết hiểu nhau yêu nhau đến kết hôn đã nhiều năm, nay vẫn là hắn lần đầu cùng thân thích động thủ, Âu Dương Chăn tin tưởng, tuyệt đối là có nguyên nhân. Hơn nữa, rất có thể nguyên nhân này chính là bởi vì nàng. Đàm Nhất Sâm nhéo nhéo Âu Dương Chăn ngón tay, cho nàng một cái trấn an ánh mắt, nói cho nàng không có việc gì. Các ngươi như thế nào còn làm đi lên? Âu Dương Duy không hiểu chút nào, rõ ràng ba cái người trẻ tuổi phía trước ở bàn tiệc thượng thôi bôi hoán tràn uống không tồi, hiện tại con rể lại động thủ đánh người, thật sự có chút làm hắn khó có thể lý giải. Đàm Nhất Sâm lạnh như băng trả lời, hắn dụng tâm kín đáo. Cố ý châm ngòi ta cùng chăn chăn. Âu Dương Duy bọn họ đã đến, làm Mễ Gia Trạch tức khắc cảm thấy có chống lưng người, hắn chịu đựng đau đớn trên người, đúng lý hợp tình phản bác, ta như thế nào dụng tâm kín đáo. Ta rõ ràng là vì ta biểu muội hảo, cảm giác nàng bị ủy khuất đau lòng, mới cùng ngươi nói những lời này đó. Đàm Nhất Sâm cười lạnh một tiếng, chê cười. Ngươi nếu thật sự vì chăn chăn tốt lời nói, không có khả năng cùng ta nói như vậy một phen lời nói, mục đích của ngươi là cái gì? Đơn giản là muốn cho ta đã biết bên ngoài đồn đãi về sau, làm chúng ta nháo mâu thuẫn khởi phân tranh. Mễ Gia Trạch làm cho đại gia mặt, tự nhiên không thể thừa nhận, hắn ủy khuất chỉ trích. Ngươi này thật đúng là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nghe đến đó, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ như thế nào còn có thể không biết, Mễ Gia Trạch cùng Đàm Nhất Sâm nói gì đó. Khẳng định là nói nghe nói láng giềng truyền nữ nhi phá hư nhân gia hôn nhân sự. Khâu Thi Vận lập tức đen mặt, Âu Dương Duy đối này hoàn toàn thất vọng. Cháu ngoại trai không phải vô tâm mắt người, theo lý thuyết không có khả năng làm ra loại sự tình này, như vậy này nguyên nhân chỉ có một. Chính là con rể theo như lời như vậy. Âu Dương Duy tức giận hét lớn, có nói cái gì về phòng đi nói. Ở trong sân cái cỏ ầm ĩ còn thể thống gì. Nhà bọn họ hiện tại náo nhiệt còn thiếu sao. Không thể lại làm hàng xóm láng giềng chế dễ ước. Dì Mỹ Hân đỡ Mễ Gia Trạch lên, nàng tuy rằng cũng đối hắn cách làm có chút không ủng hộ, nhưng là nhìn đến hắn bị đánh thảm như vậy bộ dáng, làm thế tử, rốt cuộc vẫn là đau lòng. Chờ mấy người cùng nhau trở về nhà chính về sau, đứng ở Âu Dương Chăn cửa phòng khẩu Lưu Tiểu Yến nhìn đến bọn họ mấy cái sắc mặt khó coi, vội có ánh mắt đóng lại cửa phòng ở trong phòng xem hài tử. Đãi mọi người đều sau khi ngồi xuống, Mễ Gia Trạch nhẹ nhẹ ha ha chịu đựng đau, lên án Đàm Nhất Sâm thô bạo không nói lý. Ta vừa rồi cảm giác say phía trên, đích xác nói chuyện có chút không biết nặng nhẹ, nhưng là ta điểm xuất phát là vì ta biểu muội hảo, ngươi cũng không thể trực tiếp liền đánh ta à. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là các ngươi biểu ca đi. Âu Dương Chăn khinh thường nhíu môi, Mễ Gia Trạch lừa gạt ai đâu. Nàng dám khẳng định, hắn rõ ràng chính là cố ý. Nàng đoạt ở Đàm Nhất Sâm phía trước mở miệng, ngươi có làm biểu ca bộ dáng. Giống nhau gặp được loại tình huống này, tuyệt đối sẽ không đánh làm người tốt cờ hiệu nói cái loại này lời nói. Đang ngồi ai cũng không phải ngốc tử, cho rằng thấy không rõ tâm tư của ngươi. Chương 1906 bất mãn. Mễ Gia Trạch nhất phái vô cùng đau đớn chi sắc, ta có thể có cái gì tâm tư. Không nghĩ tới ta một mảnh hảo tâm thế nhưng bị các ngươi như vậy cho rằng. Thật sự quá làm ta trái tim băng giá. Hắn nói xong thấy đại gia thần sắc khác nhau, trừ bỏ gì Mỹ hơn bên ngoài, tựa hồ đều không muốn tin tưởng hắn. Mễ Gia Trạch cũng ý thức được lại liền vấn đề này dây dưa đi xuống không cần phải. Hắn lập tức méo một chút thảo phạt, hảo đi. Liền tính là ta uống nhiều quá đại não mắc kẹt nói sai lời nói, hắn cũng không nên đánh người đi. Đàm Nhất Sâm lạnh lùng nói, đánh ngươi làm sao vậy? Nếu lại có lần sau, ta không có khả năng như vậy khinh phiêu phiêu buông tha ngươi. Mễ Gia Trạch khó thở hướng Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cáo trạng, nhị cứu, nhị mợ, các ngươi xem a. Hắn còn như vậy kiêu ngạo. Âu Dương Duy đã biết sự tình trải qua, con rể đánh người cố nhiên không đúng. Nhưng là cháu ngoại trai làm việc đích sắc cũng thật là không ổn. Hảo, uống điểm nhi rượu đều khống chế không được chính mình. Tiểu gì, ngươi trong chốc lát cấp ra trạch thượng điểm dược. Dì Mỹ Hân yên lặng gật đầu, có chút bất mãn Âu Dương Duy xử lý, mặc kệ nói như thế nào, đánh người cũng là không đúng. Mễ Gia Trạch càng thêm bất mãn, hắn không cam lòng nhìn về phía Âu Dương Duy, hoán giận chỉ trích, nhị cứu, ta bị hắn đánh thành như vậy, ngươi liền câu trách cứ nói đều không nói. Ta còn là ngươi cháu ngoại trai sao? Như thế nào không phải? Ta đợi lát nữa đơn độc phê bình hắn. Âu Dương Duy nhẹ nhàng bâng quơ nói. Mễ Gia Trạch thấy thế châm chọc cười, nay cười tác động khỏe miệng miệng vết thương, làm hắn kêu lên đau đớn, hắn ấn miệng vết thương tức giận bất bình nói, được rồi, nhị cứu, ta lúc này cũng coi như đã biết ai xa ai gần. Nhà các ngươi phá sự ta còn không muốn trộn lẫn đâu, rõ ràng là hảo tâm cũng bị coi như lòng lang dạ thú. Khâu Thi Vận từ đã biết đại khái tình huống về sau, nàng liền khí không được, chẳng qua vì chiếu cố lao hâu tâm tình mới vẫn luôn không có hé răng. Hiện tại thấy Mễ Gia Trạch trả đũa ra tiếng chỉ trích, nàng cũng nhịn không được đã phát thanh, người đứa nhỏ này làm việc làm a quá làm người vô pháp tiếp thu. Chúng ta rõ ràng nói chăn chăn là trong sạch, lại cố tình muốn cùng một sâm đi nói cái loại này lời nói. Hôm nay phát sinh sự tình, ngẫm lại thật là đáng sợ, nếu con rể trước tiên không chút nào cảm kích, hơn nữa không phải như vậy tín nhiệm nữ nhi nói, rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ phu thê chi gian cảm tình. Vốn dĩ nữ nhi cùng con rể liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều không ở một khối, nay tin đồn nhảm nhí ba người thành hổ, rõ ràng không có chuyện cũng sẽ mền quan định luận. Cho nên, Khâu Thi Vận ngôn ngữ sắc bén không chút nào che giấu đứng ở nữ nhi bọn họ bên này. Mễ Gia Trạch không dự đoán được luôn luôn tới nay dịu dàng hòa khí nhị mợ, sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, trên mặt hắn không nhịn được giận dữ đứng dậy, các ngươi đây là cả nhà nhận định ta dụng tâm kín đáo. Ta thật hối hận lắm mồm. Tức phụ, chúng ta đi. Dì Mỹ Hân động động môi, muốn nói một câu giảm bớt một chút, nhưng là không khí cương ở chỗ này nửa vời, nàng lại đau lòng Mễ Gia Trạch bị đánh, cuối cùng đành phải đỡ Mễ Gia Trạch cùng nhau rời đi nhà chính. Đãi bọn họ rời đi sau, Âu Dương Duy cũng không có nói Đàm Nhất Sâm cái gì, hắn chỉ là dặn dò hai câu, về sau dễ dàng không cần cùng người động thủ, sau đó khiến cho Đàm Nhất Sâm về phòng. Khâu Thi Vận cùng Lưu Tiểu Hiến cùng nhau thu thập trên bàn chén đũa, Âu Dương Chân cũng muốn giơ tay, bị Khâu Thi Vận đẩy đến một bên, ngươi mau về phòng cùng một sâm xem hài tử đi, nơi này sự không cần ngươi quản. Ra chuyện như vậy, nữ nhi bọn họ cũng nên yêu cầu hảo hảo câu thông, cũng không thể bởi vậy sinh ra hiểu lầm. Âu Dương Chân biết nghe lời phải mà trở về phòng, nàng tùy tay đóng cửa cho kỹ, thấy Đàm Nhất Sâm bỏ đi áo khoác, chỉ áo sơ mi ngồi ở mép giường. Nàng quan tâm hỏi, ngươi tay không có việc gì đi. Chương 1907 đê tiện. Đàm Nhất Sâm cúi đầu nhìn chính mình mu bàn tay, không chút nào để ý lắc đầu, không có việc gì. Hắn theo sau có chút thấp thỏm hỏi, tức phụ, ta đánh hắn, ngươi có hay không sinh khí? Âu Dương chăn nhịn không được cười, ta vì cái gì muốn sinh khí? Kỳ thật ta cảm thấy còn rất thông khoái. Ngươi không biết, ta đã sớm muốn đánh hắn. Chính là ta là một cái nữ. Phỏng trừng đánh không lại. Âu Dương Chân nói chính là đại lời nói thật, Mễ Gia Trạch một ít hành động đều làm nàng cực kỳ chướng mắt, đã sớm muốn thu thập hắn. Hôm nay Đàm Nhất Sâm đem hắn cấp đánh, tuy rằng có chút xúc động, lại làm nàng cảm giác hết sức hả giận. Nàng lời này nói làm Đàm Nhất Sâm cũng lộ ra gương mặt tươi cười, hắn nói giỡn, kia không bằng ngày mai ta lại đánh hắn một đốn cho ngươi hết giận. Âu Dương Chân biết hắn đang nói vui đùa lời nói, vẫn như cũ giận hắn liếc mắt một cái. Cái gì nha? Đánh một đốn là được. Hai người thực mau thân thiết ôm vào cùng nhau. Âu Dương Chân nhẹ giọng hỏi lúc ấy chi tiết, bất quá ta khá tò mò, hắn nguyên lời nói là cái gì? Đàm Nhất Sâm thấp giọng cùng nàng nói một lần lúc ấy Mễ Gia Trạch nói những lời này đó. Âu Dương Chân nghe xong về sau nhịn không được đều tưởng trợn trắng mắt, Mễ Gia Trạch thật đúng là tâm tư thâm trầm, hắn đánh vì nàng tốt cơ hiệu, mặt ngoài nghe tới, tựa hồ là vì nàng cảm thấy ủy khuất minh bất bình. Kỳ thật sau lưng ý tứ còn không phải tưởng nhân cơ hội cho nàng mách lẻo, châm ngòi nàng cùng Đàm Nhất Sâm chi gian phu thê cảm tình. May mắn, Đàm Nhất Sâm hỏa nhãn kim tinh không phải như vậy hảo lừa gạt. Hắn cũng thật đủ đê tiện. Nếu là đổi cá nhân, không chuẩn chúng ta chi gian chính là một hồi đại chiến. Đúng vậy, cho nên ta mới tưởng giáo hơn hắn. Đàm Nhất Sâm lúc ấy liền đã nhìn ra Mễ Gia Trạch che giấu tiểu tâm tư mới có thể động thủ. Đàm Nhất Sâm nguyên kế hoạch chính là ngày hôm sau sáng tinh mơ liền rời đi, nhưng là bởi vì ra mẹ ra trạch sự, hắn quyết định lưu lại nhiều đãi một ngày. Mễ Gia Trạch cùng dì Mỹ Hân đêm qua đều không có ngủ ngon, hai người ngày hôm sau lên liền thu thập đồ vật phải rời khỏi. Âu Dương Duy đối Mễ Gia Trạch phi thường thất vọng, bởi vậy cũng chưa từng có nhiều giữ lại. Khâu Thi Vận đêm qua bị chọc tức nửa đêm không có ngủ giấc, nàng chán ghét cực kỳ Mễ Gia Trạch tâm tư thâm trầm, ước gì bọn họ sớm đi sớm hảo. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm đối với bọn họ rời đi tự nhiên cũng không có gì nhưng nói, thảo người ghét người đi rồi. Tự nhiên sẽ cảm giác vui vẻ. Dì Mỹ Hân tâm tình phức tạp, một phương diện, nàng biết nhị cứu bọn họ một nhà đều là không tồi người, đêm qua phát sinh sự cũng có từng người làm không đúng địa phương. Nhưng về phương diện khác, nàng cũng cảm thấy Âu Dương Chăn trượng phu đánh người thật quá đáng, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên oán trách, mà nhị cứu bọn họ cách làm cũng làm nàng cảm giác được thân sơ viễn cận, tới khi nào, vẫn là hướng về chính mình người nhà nói chuyện. Tuy rằng bọn họ như vậy cùng loại với giận dỗi rời đi, nhưng là nên đưa còn phải đưa. Âu Dương Hãn tiếp nhận cái này tặng người nhiệm vụ, hắn lái xe đưa Mễ Gia Trạch cùng dì Mỹ Hân bọn họ đi nhà ga. Trên đường, Mễ Gia Trạch chồng chất một đêm tức giận cùng ủy khuất, hắn chịu đựng trên người trên mặt đau đớn, cùng Âu Dương Hãn liêu lên. Đại ca, ta đêm qua thật là uống nhiều quá rượu, ngoài miệng không có giữ cửa nhi, cho nên mới sẽ nói vậy. Nhưng ta ước nguyện ban đầu là hảo tâm đâu, ta thật là nghe được những cái đó đồn đãi, đặc biệt thế biểu mội minh bất bình. Chính là ngươi xem họ Đàm chính là như thế nào làm. Hung hăng đánh ta một đốn. Ta thật sự bị đánh ai đến quá hoan, nếu không phải xem ở nhị cứu cùng ngươi mặt mũi thượng, ta khẳng định không thể liền như vậy tính. Lái xe Âu Dương Hán sắc mặt ngưng trọng, hắn đêm qua ban đầu cũng có chút cảm thấy mội phu đánh người có chút quá mức. Nhưng là sau lại chờ từ mẫu thân nơi đó hiểu biết đến sự tình từ đầu đến cuối về sau, hắn đảo cảm thấy muội phu ra tay không có gì thật xấu. Chương 1908 tùy ngươi. Lái xe Âu Dương hắn sắc mặt ngưng trọng, đêm qua sự tình phát sinh khi, ban đầu hắn cũng có chút cảm thấy muội phu đánh người quá mức, nhưng là sau lại chờ hắn từ mẫu thân hiểu biết đến sự tình từ đầu đến cuối về sau, đảo cảm thấy muội phu ra tay ra hảo. Mễ Gia Trạch cũng không phải không có lòng dạ người. Hắn ở nghe nói tới rồi hàng xóm láng giềng là đồn đại sau, mặc dù uống lên lại nhiều rượu cũng không có khả năng thất thố nói ra như vậy kia phiên lời nói. Hắn sở dĩ nương cảm giác say cùng muội phu như vậy nói, rõ ràng là tưởng châm ngòi ly gián muội muội phu thê cảm tình, nên hung hăng giáo dục hắn một chút. Mễ Gia Trạch, ngươi lúc ấy nói những lời này đó đến tột cùng là cái gì tâm tư, phỏng chừng cũng chỉ có chính ngươi nhất rõ ràng. Xem ở chúng ta là thân thích phân thượng. Ta xin khuyên ngươi một câu, ta muội muội tuyệt đối là thanh thanh bạch bạch, không cho phép bất luận kẻ nào ở sau lưng chửi bới vu hãm nàng. Ngươi sau khi trở về tốt nhất cũng không cần loạn khua môi múa mép, nói cách khác ta cũng sẽ tấu ngươi. Ngươi! Mễ Gia Trạch giật mình mở to hai mắt nhìn, Âu Dương Hãn phản ứng cùng thái độ quá vượt qua hắn đoán trước, hắn nguyên bản tưởng trước khi đi cũng muốn đem chính mình làm sự tình viên trở về, ít nhất ở gì Mỹ Hân nơi đó. Sẽ không cho rằng hắn dụng tâm kín đáo là được. Hắn lại không có nghĩ đến, nho nhã lễ độ Âu Dương hắn sẽ nói ra như vậy trói tai khó nghe một phen lời nói. Mễ Gia Trạch phản ứng hơi chút lớn một chút liền tác động trên người chỗ đau, hắn đau tư ha hai tiếng, mới tức giận trách cứ, ta rõ ràng là hảo tâm, lại bị xuyên tạc thành như vậy. Các ngươi như thế nào như vậy không nói đạo lý. Âu Dương hắn lanh đạm nói, có lý không ở thanh cao, ngươi càng như vậy. Ta càng sẽ cho rằng ngươi trở dạ. Mễ Gia Trạch khí đôi mắt bốc hỏa, hắn cắn chặt răng mới ức chế trụ kia cổ muốn bùng nổ xúc động, hoan khẩu khí, cười giữ tận nói, hành a, các ngươi tới khi nào mới là người một nhà, vĩnh viễn đều sẽ hướng về nhân gia nói chuyện. Về sau nhà các ngươi môn ta dễ dàng cũng sẽ không đăng. Tùy ngươi. Đối với Mễ Gia Trạch không hề tới cửa, Âu Dương hắn ngược lại cảm thấy là chuyện tốt. Nếu hắn tổng như vậy thường xuyên lại đây kinh đô nói không hảo khi nào liền sẽ biết mãi mãi qua đời một ít bí ẩn, chi bằng về sau thiếu điểm lui tới. Mễ Gia Trạch bị chọc tức quá sức, suýt nữa ở gì Mỹ Hân trước mặt lộ ra vốn dĩ bộ mặt, hắn từ một cái khác góc độ đi xuyên tạc Âu Dương Hãn ý tứ, hảo a, nhà các ngươi có tiền có thế, xem thường chúng ta này giúp bà con nghèo cũng thực bình thường. Bất quá, Âu Dương Hãn, ngươi nhớ kỹ. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, về sau ai hành còn không nhất định đâu. Âu Dương Hãn không có cái kia tâm tình cùng Mễ Gia Trạch đi biện luận, hắn ngạnh bang bang nói một câu, hảo, ta rửa mắt mong chờ. Dì Mỹ Hân thấy hai người lời nói đuổi lời nói càng ngoan tuyệt, nàng há mồm muốn nói tưởng hòa hoãn hạ không khí, lời nói đến bên miệng ngắm Mễ Gia Trạch xanh mét sắc mặt rốt cuộc nuốt trở vào. Trong xe không khí, nặng nề áp lực làm người phát cuồng, cứ như vậy một đường tới rồi ga tàu hỏa. Chờ mua xong phiếu sau, khoảng cách lái xe còn có mấy cái giờ, Âu Dương Hãn bởi vì sinh Mễ Gia Trạch khí, nguyên bản muốn đem người đưa lên xe ý niệm cũng bị đánh mất. Hắn cũng không có bồi chờ xe, mà là trực tiếp cùng dì Mỹ Hân nói một tiếng liền xoay người rời đi. Mễ Gia Trạch trên mặt không nhịn được, hắn cảm thấy chính mình đã chịu thiên đại vũ nhục cùng coi khinh, cùng dì Mỹ Hân ấm ức ta thật là hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Bạch bạch nhai một đồn đánh, còn bị nhà bọn họ tất cả mọi người cho rằng ta giáp tâm bất lương. Sớm biết rằng như vậy ta khẳng định cái gì đều không nói. Kỳ thật Mễ Gia Trạch hiện tại đã hối hận chính mình lỗ mãng, hắn nếu sớm đoán được Đàm Nhất Sâm sẽ là cái dạng này phản ứng, hắn xác định vững chắc sẽ không làm ra như vậy sự tình tới cấp chính mình náo loạn một cái chư bát giới chiếu trong gương ngoại không phải người. Chương 1909 cũng không phải chuyện xấu. Gia Trạch, ngươi xin bớt giận, ta tưởng chờ đại ca bọn họ bình tĩnh lại khẳng định hiểu ý thức đến chính mình sai lầm. Dì Mỹ Hân nhìn ghế dựa mặt trên bao lớn bao nhỏ, nơi đó mặt có chút đồ vật đều là nhị cứu nhà bọn họ cấp, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo thành như vậy, chính là hiện tại nàng có thể nói ai không phải đâu. Chính mình trượng phu đối Đàm Nhất Sâm nói những lời này đó, có thể giải đọc ra vài tầng ý tứ, đoan xem cá nhân như thế nào lý giải. Bọn họ một mực chắc chắn Mễ Gia Trạch dụng tâm kín đáo, kỳ thật cũng không phải không hề có đạo lý. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đánh người chính là không đúng. Mễ Gia Trạch thống khổ không cam lòng gầm nhẹ, bọn họ qua đi ý thức được sai lầm có ích lợi gì. Ta bạch bạch bị ủy khuất. A, như thế nào như vậy đâu? Họ Đàm thật mẹ nó tàn nhẫn a. Đêm qua Mễ Gia Trạch đau nửa đêm không có ngủ giác, hắn làm gì Mỹ Hân giúp hắn kiểm tra rồi một lần, trên người có xanh tím chỗ lại chưa gãy xương, sau lại ăn thuốc giảm đau mới ngủ. Nhưng cũng không biết vì cái gì theo thời gian chuyển rời càng ngày càng đau, hiện tại liền thở dốc đều đau. Dì Mỹ Hân đã lo lắng lại đau lòng Mễ Gia Trạch, bằng không chúng ta trước đừng có gấp đi rồi, vẫn là thượng bệnh viện kiểm tra một chút đi. Mễ Gia Trạch vốn định ngạnh căng một chút, chờ đi trở về Thái Châu lại nói, nhưng là đau đớn làm hắn có chút nhịn không được vậy được rồi, đi trước nhà ga phụ cận bệnh viện tra một tra. Âu Dương Duy vừa thấy đại nhi tử nhanh như vậy trở về. Hắn vội vàng hỏi, như thế nào nhanh như vậy? Đem người đưa lên xe. Không có, ta cho bọn hắn lấy lòng vẽ xe, bởi vì ta đỉnh đầu còn có đạo sư giao cho ta thực nghiệm phải làm, cho nên ta liền không có chờ đem người đưa lên xe lại đi. Âu Dương Hãn nho nhỏ giải thích một chút, cũng không muốn làm phụ thân trên mặt nói lên Mễ Gia Trạch nói nội dung, làm hắn thương tâm thất vọng. Không quan hệ, bọn họ cũng không phải tiểu hài tử. Âu Dương Duy không nói gì thêm. Đứng dậy trực tiếp trở về phòng. Khâu Thi Vận nhìn tựa hồ bối càng đà Âu Dương Duy, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, ra như vậy sự, bạn già trong lòng khẳng định sẽ không dễ chịu, nhưng Mễ Gia Trạch bọn họ đi chung quy là chuyện tốt. Lão đại, vậy ngươi một lát liền phải về trường học. Đúng vậy, ta thu thập đồ vật liền đi. Vậy ngươi cùng ta đi phòng bếp đi, cho ngươi mang điểm ăn trở về. Chờ mẫu tử hai người tới rồi phòng bếp, Khâu Thi Vận quan hảo cửa phòng. Vội vàng cùng đại nhi tử hỏi thăm sự tình, bọn họ có hay không cùng ngươi nói cái gì? Nếu không phải nói gì đó, dựa theo nàng đối đại nhi tử hiểu biết, không có khả năng làm như vậy sự. Âu Dương Hãn đối mẫu thân không có dấu dếm, nói hai người nói chuyện nội dung. Mễ Gia Trạch nói về sau dễ dàng cũng sẽ không tới cửa. Khâu Thi Vận nghe xong không tiếng động cười, chỉ cảm thấy Mễ Gia Trạch thực buồn cười, giống như nhà bọn họ người nhiều hoan nghênh bọn họ tới dường như. Không tới càng tốt, cũng miễn cho. May mắn một Sâm tin tưởng chăn chăn, nói cách khác bị hắn như vậy nói, hai vợ chồng không nháo mâu thuẫn mới là lạ. Tưởng tượng đến cái này, Khâu Thi Vận liền chán ghét cực kỳ Mễ Gia Trạch. Âu Dương Hãn cũng là giống nhau ý tưởng, đúng vậy, thiếu lui tới cũng không phải chuyện xấu. Hắn không có nhìn đến Đàm Nhất Sâm xe, thuận miệng hỏi, ta muội phu đi rồi. Khâu Thi Vận ôn thanh nói, hắn cùng chăn chăn một đạo đi ra ngoài. Các ngươi đi rồi về sau, ngươi muội muội liền cùng hai chúng ta thương lượng, tưởng thừa dịp một Sâm vừa vặn lại đây, cùng nhau mang theo hải tử đi bộ đội trụ thượng một đoạn thời gian. Người ba vốn dĩ có điểm không nghĩ đi, sau lại cũng bị khuyên thông. Nhưng người trong nhà đều đi rồi, cửa hàng cùng nhà máy phải có người hỗ trợ chăm sóc một chút, lấy tiền cũng muốn có người, cho nên bọn họ đi tìm ngươi Du A-Z. Trước 1910 không có cái kia tư cách. Các ngươi đi bộ đội trụ một đoạn thời gian khá tốt. Âu Dương Hãn đối này thập phần duy trì, bộ đội sinh hoạt có quy luật hơn nữa đơn giản. Hiện tại ra muội muội này mã sự, mặc dù nàng là thanh thanh bạch bạch, cha mẹ ra tới đi vào cũng sẽ đã chịu có chút hàng xóm ghé mắt. Như vậy thật sự không phải một kiện lệnh người vui sướng sự tình. Ta cũng là như vậy tưởng, nguyên lai ngươi ba không biết còn chưa tính, hiện tại đã biết chuyện đó, lại ra cửa khẳng định sẽ. Chi bằng đi bộ đội thượng đái chút thiên, tạm thời rời xa này phiền não. Khâu Thi vận đau lòng bạn già thân thể, có lẽ đổi cái hoàn cảnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không ngừng không cần đi thừa nhận người khác khác thường ánh mắt, còn có thể thuận tiện thả lỏng hạ tâm tình. Đúng vậy. Chờ thêm đoạn thời gian mọi người cũng liền phai nhạt. Âu Dương Hãn trong lòng cũng một mảnh phức tạp, không biết thời điểm, cho dù hắn ban ngày khi trở về, có chút hàng xóm láng giềng xem hắn ánh mắt có điểm không thích hợp, còn tụ ở bên nhau châu đầu ghé thai nhỏ giọng nghị luận, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại đã biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào, những người đó khác thường phản ứng, xem ở trong mắt khẳng định sẽ khiến cho không khỏe cùng cảm xúc dao động. Hắn đảo có thể. 10 ngày nửa tháng mới về nhà một lần, phụ thân lại mỗi ngày ở nơi này, tổng không đến mức vẫn luôn đái ở trong nhà không ra khỏi cửa đi. Như vậy, vấn đề liền tới rồi, chỉ cần phụ thân vừa xuất hiện, phụ cận một ít ai xem náo nhiệt khua môi múa mép hàng xóm, khẳng định sẽ có hành động, hoặc là chủ động bắt chuyện hỏi thăm, hoặc là nói bóng nói gió. Vô luận cái dạng gì phản ứng, đối thân thể không tốt phụ thân đều là một loại đả kích. Khâu Thi vận thập phần đau lòng nữ nhi sở gặp sự tình, ai, ngươi muội muội lần này thật đúng là bị đại ủy khuất, rõ ràng thanh thanh bạch bạch, lại bị tân lưu trưởng vợ trước cấp bắt nước bẩn. Nếu nàng tái kiến Lưu Ngạn Mẫn nói, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Âu Dương Hãn cũng cho rằng chính mình muội muội hoan đến hoảng, hắn không thể gặp mẫu thân khó chịu, vội trấn an nói, mẹ, chăn chăn là cái tâm đại cô nương, ta xem nàng cũng không có đã chịu ảnh hưởng, một xâm cũng là cái làm tốt lắm. Nghe Âu Dương Hãn nói lên này đó, Khâu Thi vận rốt cuộc lộ ra vui mừng biểu tình. Đúng vậy, may mắn ngươi muội muội tâm đại, một sâm cũng đau nàng. Bị mẫu thân cùng đại ca nhất chi đánh giá tâm đại Âu Dương Trăn, lúc này đang cùng Đàm Nhất Sâm lái xe mang theo Du Tử đi trong xưởng trên đường. Đương Du Tử nghe xong Âu Dương Trăn làm ơn chuyện của nàng sau, nàng không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Bất quá Âu Dương Trăn trụ địa phương cùng cửa hàng nàng là biết đến. Tân khai xưởng quần áo cùng bán sỉ địa phương cụ thể ở đâu nàng lại một lần cũng không có đi qua. Âu Dương Trăn cùng Du Tử cùng nhau ngồi ở xe hậu tòa, hai người liêu náo nhiệt. Đàm Nhất Sâm vững vàng điều khiển xe, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về phía hậu tòa, khóe miệng thỉnh thoảng nổi lên ý cười. Du Tử nói cùng Âu Dương Trăn liêu nổi lên về Tân Bách Phong sự tình, kia hải tử sang 5-7 tháng liền phải tốt nghiệp, cũng không biết hắn sẽ phân đến nơi nào. Nhắc tới khởi cái này, Du Tử sắc mặt xẹt qua buồn bã cùng sầu lo chi sắc. Nàng không biết Tân Bách Phong cuối cùng sẽ bị phân phối đến địa phương nào, làm mẫu thân, nàng đương nhiên hy vọng hải tử phân đến điều kiện không gian khổ hảo địa phương, không cần quá mức chịu khổ bị tội vượt qua quân lữ kiếp sống. Chính là, bởi vì nàng lúc trước vứt bỏ, nhiều năm như vậy sinh mà không dưỡng, làm nàng biết rõ chính mình không có cái kia tư cách đi khoa tay múa chân hải tử sự tình. Âu Dương Trăn bởi vì gả cho Đàm Nhất Sâm, trở thành một người quân tẩu, hiện tại nhiều ít hiểu biết một ít trong đó tình huống. Thập niên 80 học viên trường quân đội tốt nghiệp sau, giống nhau đều sẽ hạ các đại quân khu cơ sở liên đội thực tập, quyết định phân phối hướng đi khi, trường quân đội lãnh đạo cứ việc làm mọi người đều viết quyết tâm thư, tỏ vẻ phục tùng tổ chức phân phối, đến nhất gian khổ địa phương đi, đến tổ quốc nhất yêu cầu địa phương đi, bất quá vẫn là sẽ hơi suy xét cá nhân ý đồ. Trước 1911 có đạo lý, nhưng chịu hiện giai đoạn hoàn cảnh chung ảnh hưởng, rất nhiều người cho rằng hảo nam nhi trí tại tứ phương, càng là gian khổ địa phương càng có thể kiến công lập nghiệp. Khó bảo toàn Tân Bách Phong cái này nhiệt huyết thanh niên, sẽ không bởi vậy mà lựa chọn càng khổ càng mệt địa phương tiếp thu đập cùng tôi luyện. Âu Dương Trăn thấy Du Tử mặt lộ vẻ bi thương cùng lo lắng, nàng vội ôn thanh khuyên đủ, Du A Di, ngươi đừng vội lo lắng, ta cảm thấy đi, có tân lữ trưởng ở. Khẳng định sẽ cho hắn một ít đúng trọng tâm ý kiến, hơn nữa hắn cũng sẽ nghe giảng tiếp thu. Nếu ta là tân lữ trưởng nói, phỏng trừng cũng sẽ không bỏ được làm hắn đi quá hoang vắng gian khổ địa phương. Một Sâm, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Đàm Nhất Sâm rõ ràng trong đó một ít việc, có khi Tân Lợi An cũng chưa chắc có thể lấy Tân Bách Phong chủ ý, bất quá chính mình tức phụ đã phát thanh, hắn khẳng định muốn tích cực phối hợp, ngươi nói rất đúng. Nghe được Đàm Nhất Sâm cũng nói như vậy, Du Tử sắc mặt rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp một chút, các ngươi nói có đạo lý, tân lữ trưởng như vậy đau hắn, sẽ không bỏ được làm hắn đi chịu khổ. Ba người thực mau tới rồi xưởng quần áo cùng phê hóa địa phương đi rồi một vòng, Âu Dương Chân đem Du Tử giới thiệu cho đại gia, đồng thời giải thích chính mình sẽ ra cửa một chuyến, ở nàng đi trong khoảng thời gian này, Lý Thành cùng Du Tử toàn quyền phụ trách. Lúc sau, Âu Dương Chân bọn họ thỉnh Du Tử cùng Lý Thành ăn cơm. Sau khi ăn xong, Đàm Nhất Sâm lái xe đem Du Tử đưa trở về sau, trên xe chỉ còn lại có hắn cùng Âu Dương Chân hai người khi, hắn mới liêu khởi về Tân Bách Phong sự tình. Âu Dương Chân cũng biết Đàm Nhất Sâm nói chính là sự thật, cuối cùng Tân Bách Phong phân phối đến nơi nào, có lẽ liền Tân Lợi An cũng vô pháp tả hữu, nhưng nàng cùng Du Tử xử hảo, thật sự không đành lòng nhìn đến nàng lộ ra như vậy lệnh nhân tâm đau biểu tình. Hai người về đến nhà về sau, Âu Dương hắn đã trở về trường học, Khâu Thi Vận cùng Lưu Tiểu Yến đem ra cửa phải dùng đồ vật thu thập không sai biệt lắm. Bao lớn bao nhỏ trang nhiều nhất muốn thuộc hai đứa nhỏ đồ vật, một cái hài tử ra cửa đều phải mang rất nhiều linh tinh vụn vặt, huống chi là hai cái đâu. May mắn bọn họ có thay đi bộ xe có địa phương trang, mới miễn đi ngồi xe mang đồ vật quá nhiều không có phương tiện phiền não. Thức mau, Âu Dương Chân cũng thu thập nàng chính mình một ít quần áo cùng đồ vật. Trong nhà người gác cổng vài người, lưu lại phụ trách giữ nhà hộ viện. Bọn họ đoàn người từ ra xuất phát, thẳng đến nơi dừng chân. Trải qua hai cái tới giờ xe trình, Âu Dương Chân bọn họ tới rồi nơi dừng chân. Rốt cuộc về tới xa cách đã lâu chính mình tiểu gia, từ vào đại môn bắt đầu, Âu Dương Chân liền hết sức kiên định cùng an tâm. Hồi tưởng bọn họ lần trước trở về bộ đội, vẫn là Quách Thịnh Lượng cùng Dương Tố Vi bọn họ điều đi lúc ấy, ngẫm lại thời gian quá thật đúng là bay nhanh. Đàm Nhất Sâm đem bao lớn bao nhỏ tất cả đều bắt được phòng khách sau, hắn chào hỏi liền vội vàng rời đi. Hắn ngày hôm qua lâm thời đi quân bộ mở họp sau, nguyên bản hẳn là hôm nay sáng sớm tinh mơ gấp trở về chủ trì hội nghị. Kết quả bị chậm trễ 3 ngày, cho nên hiện tại rốt cuộc về tới nơi dừng chân, hắn lập tức mã bất đình để đưa xe còn có đi xử lý công tác thượng sự tình. Tuy rằng ngồi xe thời gian cũng không tính trường, nhưng thân thể không tốt Âu Dương Duy vẫn là cảm giác được thật là mệt mỏi. Âu Dương Chân nhìn ra phụ thân mắt lộ ra mệt mỏi, nàng đi trước lầu một phòng ngủ đơn giản thu thập một chút, liền thúc giục hắn chạy nhanh về phòng đi nghỉ ngơi. Âu Dương Duy cũng không có cậy mạnh, hắn đứng dậy đi phòng. Kế tiếp, Âu Dương Chân làm mẫu thân cùng Lưu Tiểu Yến xem hài tử, nàng dọn dẹp mang lại đây đồ vật. Âu Dương Chân mới vừa đem đồ vật đều chỉnh lý hảo, chính nghiên cứu buổi tối làm điểm cái gì ăn ngon. Được đến tin Nhi Diệp Tiến Lan, mang theo nàng Nhi Tử mỗi ngày tới trong nhà. Chương 1912 đau lòng. Diệp Tiến Lan ra mỗi ngày, hiện tại đã một tuổi nhiều, hắn thuộc về là kết hợp Diệp Tiến Lan cùng quản hạo ưu điểm lớn lên, môi hồng răng trắng, lông mi nồng đậm giống như hai thanh tiểu bàn trải. Không ngừng Âu Dương Chân thấy thích đến không được, liền Khâu Thi Vận đều liên tục khen đứa nhỏ này thật nhận người thích. Diệp Tiến Lan thân là đương mụ mụ người, đương nhiên thích nghe được người khác khen chính mình hài tử. Nhưng nàng liền tính là cười không khép miệng được, cũng không được làm thấp đi chính mình nhi tử khiêm tốn. Âu Dương Chân đối này có điểm không ủng hộ, hiện tại hài tử còn nhỏ có lẽ không có quá lớn cảm giác, chờ hắn lớn lên một ít có thể nhất định sẽ vì này đã chịu ảnh hưởng. Đào Đào cùng Đậu Đậu ngông nghênh dựa vào sofa bối ngồi ở chỗ kia, một bên xách lạc chính mình ngón tay, đồng thời không ngừng đánh giá mỗi ngày cái này tiểu ca ca. Mỗi ngày thực thích hai cái lớn lên rất giống đệ đệ muội muội, hắn cẩn thận thò lại gần, tò mò theo chân bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ. Âu Dương Chân bọn họ một bên đùa với mấy cái hài tử, một bên trò chuyện thiên. Diệp Tiến Lan không biết Âu Dương Chân đã đỉnh tân giữ trước sự, nàng thuận miệng hỏi, tẩu tử, ngươi lần này cùng đơn vị thỉnh mấy ngày giả nha. Có phải hay không có thể nhiều ngốc mấy ngày? Âu Dương Chân vừa nghe Diệp Tiến Lan nói, liên biết khẳng định là Đàm Nhất Sâm còn không có cùng bọn họ nói lên chính mình đã đỉnh tân giữ trước sự tình. Ta làm đỉnh tân giữ trước, lần này tính toán nhiều ngốc chút thiên. Đỉnh tân giữ trước. Tẩu tử, chuyện khi nào nhi? Diệp Tiến Lan kinh ngạc không thôi, nàng không nghĩ tới chính mình tẩu tử sẽ làm đỉnh tân giữ trước. Phải biết rằng nàng cái kia đơn vị là nhiều ít cá nhân hâm mộ đã chết hảo đơn vị, về sau tiền đồ càng là không cần phải nói, mà tẩu tử lại là như vậy không thèm quan tâm liền xử lý đỉnh tân giữ trước, có thể nào không cho nàng một chốc một lát không tiếp thu được. Có đoạn thời gian, ngươi cũng biết, ta ba mẹ thân thể đều không phải thực hảo, sau đó trong nhà hai đứa nhỏ yêu cầu chiếu cố, ta lại phi thường hội, thật sự là vô pháp làm được mấy phương diện đều chiếu cố, cho nên muốn trường hưu một đoạn thời gian, chờ đến về sau hải tử giới mãi lại nói. Cũng là, ta này một cái hải tử đều vội đến chân đánh cái hót đâu, hận không thể một người trở thành hai người dùng, huống chi nhà các ngươi hai đứa nhỏ, lại còn có đều ở ăn mãi. Diệp Tiến Lan có thể lý giải đương mụ mụ đều không dễ dàng, rốt cuộc nàng cũng là có hải tử người. Nhưng là nàng vẫn là có chút không quá tán đồng tẩu tử cách làm, bất quá đây là nhân ra chính mình việc tư, nàng đại ca khẳng định cũng biết đồng ý, như vậy nàng đương cô em chồng không hảo nói nhiều cái gì. Đúng rồi, hiện tại chúng ta đương mụ mụ, mới biết được đương mẫu thân có bao nhiêu không dễ dàng. Âu Dương Chăn biết Diệp Tiến Lan luôn luôn đều là cái không tồi người. Cho dù đối với nàng đỉnh tân dư chức có chút không hiểu, nhưng cũng sẽ không nói một ít trói thai lời nói. Thật là, ta đương mẹ về sau, mới có thể chân chính lý giải ta mẹ. Tẩu tử, các ngươi lần này có thể nhiều đãi một đoạn thời gian còn khá tốt, ngươi cũng không biết, ta ca phi thường tưởng các ngươi không trở lại, hắn không có việc gì tổng lấy ra tấm ảnh xem. Ta có hai lần lại đây cho hắn đưa ăn, bị ta phát hiện Diệp Tiến Lan nhân cơ hội vì chính mình đại ca nói chuyện. Âu Dương Chăn trực tiếp não bổ ra một cái cảnh tượng, trong lòng từng trận đau lòng. Ngày thường nàng cùng cha mẹ cùng bọn nhỏ ở bên nhau, mỗi ngày vội vội hồ hồ vô cùng náo nhiệt, đảo cũng không có cảm thấy có bao nhiêu cô đơn tịch mịch. Nhưng là Đàm Nhất Sâm liền bất đồng, hắn tan tầm về đến nhà về sau, đối mặt chính là lạnh lẽo, kia phân cô tịch có thể nghĩ. Khâu Thi Vận ở bên nghe trong lòng cũng nổi lên chua xót, không khỏi đối con rể lại nhiều một ít thương tiếc. Trước 1913 không khổ. Buổi tối này bữa cơm, Diệp Tiến Lan cùng quản hạo ở nhà ăn. Thê nhi tất cả đều đã trở lại trong nhà, Đàm Nhất Sâm tâm tình hảo, hắn cùng quản hạo khai một lọ rượu trắng. Âu Dương Duy ở bên yên lặng dùng bữa, thấy con rể bưng lên chén rượu uống rượu, không khỏi lại nghĩ tới đêm qua hắn cùng mẹ ra trạch bọn họ uống rượu sau đánh lên tới sự tình. Khâu Thi Vận nhận thấy được Âu Dương Duy biểu tình, nàng nương gắp đồ ăn tiến đến hắn bên tai nói. Lào Âu, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Âu Dương Duy gật gật đầu, hảo, ta kỳ thật cũng không tưởng cái gì. Sau khi ăn xong, đại gia ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm trong chốc lát, Diệp Tiến Lan xem thời gian không còn sớm, bọn họ muốn mang mỗi ngày về nhà, kết quả mỗi ngày cùng vui sướng đậu đậu ngoạn nhi vui vẻ, buổi tối thậm chí không nghĩ về nhà ngủ, một hai phải tiếp tục đổi hai cái hoa hoa. Bởi vì mỗi ngày thiên chân thú vị, đem đại gia chọc cười. Sau lại vẫn là Diệp Tiến Lan lợi dụng ăn ngon thành công đem mỗi ngày hống trở về nhà. Chờ Đào Đào cùng Đậu Đậu hai đứa nhỏ ăn no ngủ rồi, Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm lại không có buồn ngủ, hai người rúc vào cùng nhau nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Âu Dương Chăn ngữ khí chắc chắn hỏi, chúng ta không ở nhà nhật tử, ngươi có phải hay không quá đến đặc biệt cô tịch? Đàm Nhất Sâm ôn nhu theo Âu Dương Chăn đen bóng nhu thuận đầu tóc, thấp giọng nói, không có như vậy nghiêm trọng, các ngươi không ở nhà thời điểm. Ta đôi khi sẽ ngủ ở đơn vị. Ân. Âu Dương Chăn càng thêm ôm chặt hắn, chờ về sau đem kinh đô bên kia sự tình đều trải vớt lại, ta cùng hài tử liền mỗi ngày làm bạn ở bên cạnh ngươi. Tức phụ, ai nói với ngươi cái gì? Đàm Nhất Sâm cảm giác thực nhạy bén, tối hôm qua chính mình tức phụ nhưng không có toát ra đa sầu đa cảm này một mặt. Không có a, ta chính là cảm thấy đối với ngươi rất thua thiệt. Chúng ta nương ba cùng ba mẹ ở bên nhau. Lại đem ngươi một người lẻ loi ném ở bên này. Tưởng tượng đến này đó trong lòng liền nhưng khó chịu. Âu Dương Chăn nói xong lời cuối cùng, đôi mắt đã ướt nước, cái mũi cũng mang ra giọng mũi. Đàm Nhất Sâm đau lòng vặn quá nàng mặt, mềm nhẹ ma toa nàng gương mặt, đừng khó chịu. Như bây giờ ta đã thực thỏa mãn, ngươi phải biết rằng có rất nhiều gia đình quân nhân, còn không có giống ta như vậy tiện lợi điều kiện, có thể thỉnh thoảng đi xem các ngươi. Chính là ta cảm thấy vẫn là không đủ. Bọn nhỏ từng ngày lớn lên, ngươi chỉ có thể ngẫu nhiên qua đi nhìn đến bọn họ trưởng thành, như vậy ở riêng hai xứ nhật tử đối với ngươi mà nói quá khổ. Không khổ, ta thật sự không cảm thấy khổ. Đàm Nhất Sâm đôi mắt nhộn nhạo thâm tình, ta ngược lại cảm thấy ngươi khổ, một người nuôi nấng hai đứa nhỏ, lại muốn vội rất nhiều chuyện, ta tuy rằng là ngươi trợ phu, lại tổng cũng không thể tại bên người, có yêu cầu ta làm sự tình cũng đều ngoài tầm tay với. Âu Dương Chân không nghĩ làm không khí trở nên thương cảm, nàng xoa xoa đôi mắt cười khẽ, hai chúng ta đang làm gì? Khai so khổ đại hội. Đàm Nhất Sâm cũng mặt mày giãn ra cười, là, ta cũng suy nghĩ vấn đề này, vì cái gì thật vất vả đoàn tụ, nằm ở một cái trong ổ chăn lại nói này đó, rất tốt thời gian không cần lãng phí a tức phụ, ngươi nếu cảm thấy đối ta có thua thiệt, vậy gấp bội rất tốt với ta. Âu Dương Chân dùng sức gật đầu, hảo, ta đem hết toàn lực gấp bội đối với ngươi hảo. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt giờ khắc này chỉ có lẫn nhau, trong phòng thực mau trình diễn thân thiết tuồng. Ngày hôm sau, Âu Dương Chân ăn qua cơm sáng về sau, đem hai đứa nhỏ cũng đều uy no no, nàng liền đi ra cửa trong xưởng. Tính lên, nàng cũng mấy hôm không có tới bộ đội, nhà máy tình huống giống nhau đều là nàng cùng Vi Quyên điện thoại liên hệ, hiện tại nếu đã trở lại, khẳng định mau chân đến xem. Trước 1914 không hảo phát tác. Bộ đội thượng vì Âu Dương Chân bọn họ an bài làm như sinh sản phân xưởng địa phương, là nguyên lai một chỗ gạch đỏ xây thành nhà trệt. Âu Dương Chân còn không có đi vào đi, liền nghe được bên trong truyền đến một nữ nhân sắc nhọn thanh âm, này làm cái gì ngoạn ý nhi, làm lại. Âu Dương Chân nghe ra tới thanh âm này là Lưu Xuân Vũ. Ngay sau đó lại có Vi Quyên thanh âm truyền đến, ngươi chất kiểm có điểm hạ khắc rồi đi. Này sống ta xem không có tật xấu. Ngươi xem không tật xấu. Ngươi là chất kiểm ta là chất kiểm. Nếu ta tẩu tử đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho ta trên người, ta liền phải đem hảo chất lượng quan. Lưu Xuân Vũ nói lời này nhưng thật ra lời lẽ chính đáng, nhưng không có nhìn đến làm ra việc là cái dạng gì, Âu Dương Chân cũng vô pháp lập tức ngắt lời ai đúng ai sai. Nàng không có lại nghe đi xuống, trực tiếp đẩy ra đổ màu xanh lục sơn mặt ngoài loang lổ cửa gỗ đi vào. Phân xưởng vài người, thấy được Âu Dương Chân tiến vào đều vội vàng đứng lên cùng nàng chào hỏi. Vì quên các nàng mấy cái ở nhà thuộc viện nhi trụ quân tẩu, cơ hồ đều nghe nói Âu Dương Chân mang theo hài tử cùng cha mẹ đã trở lại bộ đội sự tình. Nhưng Lưu Xuân Vũ cũng không ở tại trong đại viện, nàng là hôm nay buổi sáng lại đây đi làm mới biết được. Cho nên nàng tưởng nhân cơ hội hảo hảo biểu hiện một chút, làm Âu Dương Chân nhìn đến nàng nghiêm túc. Không nghĩ tới thật đúng là bị nàng liêu chuẩn, Âu Dương Chân quả nhiên ở các nàng đi làm không lâu về sau liền tới rồi nơi này. Lưu Xuân Vũ bất đồng với những người khác, nàng cao giọng nói, tẩu tử. Ta hôm nay mới nghe nói ngươi đã trở lại, bọn nhỏ đều khá tốt đi. Bọn họ đều khá tốt. Âu Dương Chân chỉ tụ ở một đài máy may trước ba người, các ngươi đây là. Vi Quyên vừa định nói chuyện, đã bị Lưu Xuân Vũ đoạt lấy câu chuyện, tẩu tử, ngươi nhìn xem, cái này sống. Nàng thún quá một cái kiện mỹ quần đưa cho Âu Dương Chân xem, này trên eo dây thun phùng cũng quá thô ráp. Âu Dương Chân tiếp nhận tới nhìn hai mắt, đường may đích sắc có xử lý không tốt địa phương, tuyến có điểm ai. Lưu Xuân Vũ nghe xong lộ ra đắc ý tươi cười, nàng chiều Vi Quyên cùng làm sống quân tẩu khiêu khích hoành liếc mắt một cái. Vi Quyên muốn nói lại thôi, quân tẩu có chút khẩn trương thấp thỏm nhìn chằm chằm Âu Dương Chân. Âu Dương Chân đem kiện mỹ quần trong ngoài đều kiểm tra rồi một lần, lúc sau lần thứ hai mở miệng, bất quá, chúng ta là đại phê lượng sinh sản bán sỉ, này đó đều không xem như tật xấu. Vi Quyên cùng vị kia quân tẩu đều đại tùng một hơi, hai người lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Lưu Xuân Vũ. Lưu Xuân Vũ hình như là một cái bị thổi tròn tròn phình phình khí cầu, lại lập tức bị người lấy kim đâm lẩu. Trên mặt nàng biểu tình biến hóa, hoán hai khẩu khí, mới ngượng ngùng nói, tẩu tử A, tuy rằng là bán sỉ nhưng cũng muốn bảo đảm chất lượng đi. Đích xác muốn bảo đảm chất lượng, nhưng là cũng không cần moi đến như vậy thế. Ở Âu Dương Chân trong mắt chỉ là một cái kiện mỹ quần mà thôi, bọn họ không cần giống làm tư nhân định chế như vậy tận thiện tận mỹ soi mói. Lưu Xuân Vũ trong lòng bất mãn, trên mặt lại không hảo phát tác, chỉ có thể cố nén trụ kia cổ buồn bực tiếp tục đi làm việc. Âu Dương Chân ở phân xưởng thị sát một vòng, nàng đã kêu Vi Quyên đi trong văn phòng nói sự. Vi Quyên đem chướng mục linh tinh đưa cho Âu Dương Chân xem qua, nói xong chính sự sau, nàng nhịn không được nói, tẩu tử. Có chút lời nói ta vốn dĩ không nên nói, nhưng là còn như vậy đi xuống, ta cũng thật sự nghẹn đến phát cuồng. Không quan hệ, có nói cái gì ngươi liền nói đi. Âu Dương Chân biết nàng trong khoảng thời gian này không có tới bộ đội, cùng Vi Quyên chỉ là điện thoại liên hệ, ở trong điện thoại giống nhau nói cũng là quan trọng sự tình, phân xưởng khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều sự, chỉ có giáp mặt mới hảo kể ra. Chương 1915 hụt hẫng. Lưu Xuân Vũ ngày thường căn bản không phục ta quản, làm theo ý mình. Ta biết đây là ta năng lực vấn đề, không có ngăn chặn nàng. Nhưng là nàng gần nhất càng ngày càng quá mức, trứng mắt hai liền đem sống làm nhân ra qua lại làm lại. Vi Quyên thừa nhận chính mình năng lực không bằng Quách Tẩu Tử Dương Tô Vi, cũng áp chế không được Lưu Xuân Vũ. Nhưng là ngày thường chịu điểm cơn giận không đâu còn chưa tính, nàng nhất chịu không nổi chính là Lưu Xuân Vũ ỷ vào là Âu Dương Chăn đệ muội, diều võ Dương Oai tìm người khác phiền toái. Âu Dương Chăn hiểu biết xong tình huống về sau, biểu tình cũng trở nên ngưng trọng. Vi Quyên, ta biết, bởi vì nàng là nhà của chúng ta thân thích, cho nên có một số việc làm ngươi khó xử. Bất quá ngươi yên tâm, ta lần này trở về, khẳng định sẽ hảo hảo xử lý những việc này. Vi Quyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, tẩu tử, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Lần này ngươi có thể ở bộ đội ngốc bao lâu? Âu Dương Chăn cười nhạt, tạm thời còn định không xuống dưới, hẳn là sẽ thật lâu đi, ta cùng đơn vị làm đỉnh tân giữ trước. Vi Quyên kinh ngạc cực kỳ, bộ đội ai không biết Âu Dương Chăn là sinh viên, tốt nghiệp về sau lại phân tới rồi như vậy tốt đơn vị. Hiện tại thế nhưng cùng đơn vị làm đỉnh tân giữ trước, nàng thật sự có điểm không hiểu được, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Âu Dương Chăn lúc sau lại đem Lưu Xuân Vũ gọi tới văn phòng. Lưu Xuân Vũ tiến văn phòng, trên mặt liền treo lên cười, tẩu tử, các ngươi nhưng mấy hôm không có đã trở lại. Âu Dương Chăn khép lại sổ sách, đúng vậy, đích xác rất lâu rồi. Kia lần này cùng đơn vị thỉnh mấy ngày giả nha. Nếu là đơn vị không vội không có gì sự nói, nhiều ngốc một ít nhật tử bái. Lưu Xuân Vũ làm bộ thực thân thiện nói. Âu Dương Chăn đạm cười gật đầu, ta cùng đơn vị làm đỉnh tân giữ trước, lần này ngốc thời gian sẽ lâu một ít. Lưu Xuân Vũ không nghĩ tới Âu Dương Chăn thế nhưng làm đỉnh tân giữ trước, này thật đúng là tuyệt đối vượt qua nàng ngoài ý liệu. Nàng che giấu trụ mất tự nhiên biểu tình, làm bộ thập phần vui vẻ cười nói, đãi lâu một ít hảo a, lúc này đại ca nhưng cao hứng. Đó là khẳng định. Âu Dương Chăn chuyện vừa chuyển, cùng nàng nói lên trong xưởng sự tình. Lưu Xuân Vũ vội vàng tỏ lòng trung thành, thuận tiện nói nói chính mình là như thế nào nghiêm túc phụ trách công tác. Âu Dương Chăn đối Lưu Xuân Vũ nói tỏ vẻ hoài nghi, bất quá nàng cũng không có giáp mặt nghi ngờ, đến tột cùng như thế nào, nàng cũng không thể chỉ nghe Vi Quyên lời nói của một bên, còn phải đợi nàng điều tra hiểu biết về sau lại xác định. Âu Dương Chăn ở trong xưởng không có đãi lâu lắm, nàng liền đi trở về. Lưu Xuân Vũ ngồi ở nàng chất kiểm vị trí thượng như suy tư gì, thẳng đến giờ khắc này, nàng cũng không có hoàn toàn tiêu hóa rớt, Âu Dương Chăn làm đỉnh tân giữ trước sự tình. Nàng tuy rằng không xem như có đứng đắn đơn vị người, nhưng là cũng nghe nói cái này làm đỉnh tân giữ trước là chuyện như thế nào, quả thực chính là đem hảo hảo công tác hướng chết lăn lộn. Âu Dương Chăn còn không phải ỷ vào chính mình có tư bản, trong nhà có tiền, trượng phu lại đối nàng yêu thương có thêm, có thể muốn thế nào liền thế nào. Tuy rằng hiện tại Đàm Nhất Sâm thân phận đã xảy ra thay đổi, nhưng là các nàng trên danh nghĩa vẫn là chị em dâu quan hệ, đồng dạng đều là Diệp gia con dâu, nhân gia có thể sống thông khoái, nàng lại muốn bận tâm cái này bận tâm cái kia, ngẫm lại liền cảm thấy hết sức buồn bực, đặc biệt hụt hẫng. Lưu Xuân Vũ lại nghĩ đến phía trước Âu Dương Chăn làm trò đại gia mặt làm nàng không có mặt mũi sự, nàng kéo kéo khỏe miệng vui sướng khi người gặp họa tưởng, phỏng chừng hiện tại quê quán nơi đó còn không biết chuyện này đâu. Nếu đã biết, dựa theo nàng đối cha mẹ chồng hiểu biết, khẳng định sẽ phi thường không cao hứng. Bất quá hiện tại bọn họ quan hệ vi diệu, cái này tình huống cũng không thể từ nàng thông báo, làm không hảo liền sẽ đem nàng làm cho trong ngoài không phải người. Chương 1916 sao có thể? Lưu Xuân Vũ tan tầm về đến nhà liền cùng gần nhất không có ra xa nhà Diệp Tiến Đạt, nói lên Âu Dương Chăn đỉnh tân giữ trước sự tình. Diệp Tiến Đạt mới đầu là có chút không thể tin được. Hắn giật mình qua đi, không xác định truy vấn, tẩu tử thật sự đỉnh tân giữ trước. Lưu Xuân Vũ chắc chắn nói, việc này còn có thể có giả. Nàng hôm nay đi trong sườn mặt, ta hỏi nàng lần này có phải hay không có thể nhiều đãi một đoạn thời gian, nàng nói làm đỉnh tân giữ trước sẽ ngốc đến lâu một ít. Diệp Tiến Đạt trầm mặc nửa ngày, mới nghẹn ra một câu, tẩu tử việc này làm, thực sự có điểm làm ta lý giải không được. Ai có thể lý giải được? Ta mới vừa nghe nói thời điểm cũng nốc, nếu là ta có tốt như vậy công tác, chính là đánh chết ta cũng sẽ không lăn lộn mù quáng. Lưu Xuân Vũ bĩu môi, đại ca thật nghe tức phụ nói nha, nhân gia nói thế nào liền thế nào. Nói lời này thời điểm, Lưu Xuân Vũ là phi thường ghen ghét Âu Dương Chăn. Người khác không biết nàng Âu Dương Chăn chi tiết, nàng lại là biết đến rất rõ ràng. Một cái cùng khác nam thanh niên trí thức chỗ quá đối tượng nữ nhân, sau lại cùng Đặng Kiến Thiết nhà bọn họ nháo xung khắc như nước với lửa, kết quả nhân ra chính là mệnh hảo cũng có thủ đoạn, phỏng chừng là thừa dịp tham gia nàng cùng Diệp Tiến Đạt hôn lễ, liền thành công thông đồng tới rồi Đàm Nhất Sâm. Lúc sau không ngừng thuận lợi thần tốc trở về thành, sau lại phát triển càng là vượt qua mọi người dự kiến. Đáng tiếc à, bất luận Âu Dương Chăn có cái dạng nào hắc lịch sử, Đàm Nhất Sâm căn bản là không để bụng, thậm chí kết hôn về sau cũng trước sau như một đối nàng ngoan ngoan phục tùng. Nếu sớm biết rằng tham gia quân ngũ nam nhân đối tức phụ tốt như vậy, nàng lúc trước cũng tìm cái quân nhân hảo. Đương xa ở Thanh Cốc thôn Diệp Bảo Sơn cùng Văn Vân, biết được Âu Dương Chăn làm đỉnh tân giữ trước sự tình sau, hai người thiếu chút nữa ở tiếp điện thoại thôn ủy hội đương trường thất thố. Âu Dương Chăn có phân gọi người hâm mộ hảo công tác, trong nhà điều kiện lại hảo, này vẫn luôn là Vạn Vân cùng quê nhà hương thân khoe ra tư bản. Kết quả Âu Dương Chăn hiện tại phóng hảo hảo công tác không làm, lại làm đỉnh tân giữ trước, gác ai nghe thấy được cũng không tiếp thu được. Đồng vi dân cùng trong thôn kế toán ở bên cạnh bàn làm việc thượng, một người giống mô giống dạng cầm một chương báo chí nhìn, mặt khác một người uống nước trà, hai người lô thai lại lặng lẽ nghe động tĩnh đâu. Chờ Diệp Bảo Sơn cắt đứt điện thoại, kế toán trong mắt lập lòe bắt quái hỏi, sao? Ai đỉnh tân giữ trước? Diệp Bảo Sơn nhất thời không biết nên nói như thế nào, Vạn Vân vội vàng trở về viên, à, không sao, nhà của chúng ta lão nhị nói bọn họ nhận thức một người. Kế toán cũng không tin, phải không? Ta nghe còn tưởng rằng là nhà các ngươi con dâu cả đâu. Vạn Vân miệng cưỡng cười, đánh ha ha, kia sao có thể đâu. Nhà của chúng ta lão đại tức phụ ở báo xã công tác. Như vậy tốt công tác, ai ngốc gá không hảo hảo làm. Chờ Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đi rồi, kế toán lại cùng Đồng Vi Dân lao lên việc này. Đồng Vi Dân liền tính là nghe được một ít giọng nói, hắn cũng không muốn nhiều lời cái gì bằng thêm miệng lưỡi. Kế toán trong mắt xoay chuyển, hắn tìm cái nguyên do rời đi thôn ủy hội, tưởng đem vừa mới biết đến tin tức nói cho hắn lao tướng hảo Vương Thụ Mai biết. Kết quả đương Vương Thụ Mai đã biết về sau, vui sướng khi người gặp họa thiếu chút nữa đương trưởng cơ chân múa tay. Nàng cũng không để ý kế toán dâu ria xông xàm, phùng mặt gặm hai khẩu. Ta liền nói hoa đẹp cũng tàn, kia Âu Dương Chăn không có khả năng vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, lão Diệp ra cũng không có khả năng vẫn luôn đều đi lên sườn núi lộ. Hiện tại nhìn xem có phải hay không thật chiếu ta nói tới. Hảo hảo công tác không làm, một hai phải đỉnh tân giữ trước, nơi này còn nói không chừng là chuyện như thế nào đâu. Không chuẩn là Âu Dương Chăn vì cái gì nguyên nhân ở đơn vị ở không nổi nữa, mới có thể biên như vậy một cái lý do tới lừa gạt người. Vậy không biết. Kế toán bị Vương Thụ Mai làm cho có chút gấp gáp lôi kéo nàng quần bông eo, cũng mặc kệ phá miếu hoàn cảnh, trực tiếp cởi quần liền tới. Vương Thụ Mai khó được tâm tình bạo sảng, nàng phi thường phối hợp, đồng thời trong lòng Mỹ tư tư tưởng, về sau nhưng có trò hay nhìn. Trước 1917 xưa đâu bằng nay. Ngày này, Đàm Nhất Sâm đột nhiên nhận được Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đánh lại đây ngoại tuyến điện thoại. Bọn họ hàn huyên vài câu lẫn nhau tình hình gần đây về sau, Vạn Vân giống như thuận miệng hỏi, lão đại nha, kia Đào Đào cùng Đậu Đậu hiện tại tiền đồ thành gì dạng? Sáu ngồi tám bỏ. Có phải hay không đã ngồi đến ổn định vững chắc? Nhắc tới nhi tử cùng nữ nhi, Đàm Nhất Sâm biểu tình lập tức trở nên nhu hòa, đã có thể ngồi thật sự ổn. Này hai hài tử à, từ sinh hạ tới là có thể nhìn ra mạnh bạo thật, trở về sau đi đường thời điểm ngươi xem đi, khẳng định cũng so mỗi ngày đi sớm. Vạn Vân lại nhảy nói xong này đó, nàng rốt cuộc nhắc tới, ta như thế nào nghe nói ngươi tức phụ làm đỉnh tân giữ trước đâu? Nàng sắp làm. Đàm Nhất Sâm biết chuyện này, giấy không thể gói được lửa, hắn có thể giấu giếm nhất thời cũng lửa không được lâu lắm. Vạn Vân khẩu khí tức khắc biến đổi, đã mang ra một chút oán trách, ngươi nói các ngươi hai cái chủ ý đủ đại. Như thế nào trước tiên cũng không cùng chúng ta nói qua. Là nàng chính mình tiền trảm hậu tấu A, vẫn là cùng ngươi thương lượng. Đàm Nhất Sâm ngữ khí vững vàng kiên định, chúng ta hai cái trước đó thương lượng quá, ta duy trì nàng quyết định. Lão đại, ngươi cũng quá quán ngươi tức phụ đi. Nàng nói làm gì liền làm gì. Kia hảo hảo công tác. Vạn Vân ở trong điện thoại còn muốn nói gì, kết quả bị Diệp Bảo Sơn đoạt lấy điện thoại. Lão đại, ngươi đừng nghe ngươi mẹ nói, nàng cũng là đã biết cái này tin nhi sốt ruột. Vậy ngươi tức phụ tính toán khi nào về đơn vị đi làm? ta nghe nói không thể vượt qua bao lâu, bằng không công tác liền không có. Tạm thời còn không có xác định đâu, chờ bọn nhỏ lớn một chút lại nói. Diệp Bảo Sơn lại cùng Đàm Nhất Sâm nói hai câu, vội vàng kết thúc trò chuyện. Đàm Nhất Sâm phóng hảo điện thoại sau chấm tư, sẽ là ai nói cho cha mẹ, dù sao không phải Diệp Tiến Lan, chính là Lưu Xuân Vũ bọn họ. Cùng lúc đó, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân mặt ủ mày hế đi ra huyện thành bưu cục. Hai người nhận được tin nhi về sau, đều cảm thấy Âu Dương Chăn Đình Tân giữ trước sự tình quá mức hạt hồ nháo, cho nên mới sẽ vội vội vàng vàng tới rồi trong huyện cấp nhi tử gọi điện thoại. Vạn Vân một bụng hỏa khí không chỗ phát, chỉ có thể đối Diệp Bảo Sơn lại nhải, lão nhân, ngươi nói nào có như vậy. Nhiều ít cá nhân tế phá đầu đều vào không được như vậy tốt đơn vị, nàng nói Đình Tân giữ trước liền Đình Tân giữ trước, cho rằng kia đơn vị là nhà bọn họ khai a. Diệp Bảo Sơn nhìn một cái tả hữu quá vãng người đi đường, nhỏ giọng khuyên đủ, ngươi bất tranh cái đi, sự tình đã như vậy, chúng ta có biện pháp nào? Vạn Vân thực phẫn nộ, nhưng nàng cũng là cái sĩ diện người, ngày mùa đông bên đường đại xảo hét lớn khẳng định không tốt, cho nên nàng đem thanh âm đè thấp vài phần, hắn từ trước liền vẫn luôn hướng về Âu Dương Chăn nói chuyện, hiện tại cho hắn sinh một đôi nhi nữ, càng là đem nhân ra sủng lên trời. Ta phỏng trừng Âu Dương Chăn nếu là muốn bầu trời ngôi sao, hắn đều đang tìm mọi cách cho nàng hái xuống. Diệp Bảo Sơn hiển nhiên minh bạch hiện tại không thể so từ trước, rất nhiều chuyện từ Đàm ra sau khi xuất hiện đều bất đồng, ngươi đừng quên chúng ta rốt cuộc không phải thân, liền tính là có nhiều năm như vậy cảm tình ở, ta xem lão đại cũng chưa chắc nguyện ý nghe. Nhân gia Đàm gia cũng chưa nói cái gì, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ đi phê bình giáo dục. Bọn họ không nói gì thêm, là bởi vì bọn họ cảm thấy có thua thiệt. Chúng ta mặc kệ nói như thế nào cũng cực cực khổ khổ đem hắn dưỡng lớn như vậy, hắn tức phụ làm sự tình không ổn, kia còn không cho người ta nói hai câu. Vạn Vân trong lòng khó chịu cực kỳ, này nếu là từ trước, nàng tuyệt đối có 10 phần tự tin trực tiếp chất vấn Âu Dương Chăn. Nhưng là xưa đâu bằng nay, lão đại không hề là từ nàng trong bụng bò ra tới hài tử, nàng cũng mất đi quyền lên tiếng. Chương 1918 xem náo nhiệt. Ai, chúng ta đừng nói cái này, mặc kệ nói như thế nào, lão đại cũng là cái nhân nghĩa hiếu thuận hài tử, có một số việc nhi chúng ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Diệp Bảo Sơn phía trước ở bưu cục đoạt điện thoại chính là lo lắng Vạn Vân đem nói đến quá phận, đau đớn thương tổn lão đại, về sau tạo thành bọn họ chi gian vết rách. Đồng thời hắn cũng tưởng xác định một chút Âu Dương Chăn đến tột cùng khi nào trở về đi làm. Ngươi chỉ nói mở một con mắt nhắm một con mắt, nào có dễ dàng như vậy. Hôm nay hai ta đi ngồi xe khách còn không có nhìn ra tới sao. Người trong thôn phỏng trừng đều đã biết chuyện này, nói không chừng ở sau lưng thấy thế nào náo nhiệt đâu. Vạn Vân nháo tâm đã chết, nàng là nhất chú trọng thể diện người, bởi vì bọn họ ra quá tốt nhất, cho nên ở trong thôn vẫn luôn là bị người hâm mộ tồn tại. Hiện tại nhưng hảo ra như vậy một mã sự, ngẫm lại nàng liền bực bội buồn bực hận không thể đi kinh đô giáp mặt chất vấn Âu Dương Chăn vì cái gì nếu muốn vừa ra là vừa ra. Diệp Bảo Sơn trấn an nàng, xem liền xem đi, dù sao chỉ cần chúng ta không thừa nhận, bọn họ còn có thể đi kinh đô xác nhận. Chuyên một đoạn thời gian liền không có việc gì. Vạn Vân không tán đồng bẹp miệng, ta cảm thấy việc này không thể nghe ngươi, dù sao hiện tại cũng là nông nhàn, trong nhà không có việc gì. Ta muốn đi kinh đô nhìn xem bọn nhỏ, thuận tiện tìm cơ hội lại nói chuyện này. Ngươi muốn đi xem hài tử bọn họ ta không phản đối, trong nhà liền chúng ta hai vợ chồng già tử cũng quái không thú vị, nhưng là ngươi đến cho ta bảo đảm đi về sau tuyệt đối không tìm Âu Dương Chăn phiền thoái, Đình Tân giữ chức đã làm, ngươi hiện tại nói cái gì nữa cũng vô dụng. Vạn Vân vì có thể tranh đến Diệp Bảo Sơn đồng ý, nàng trái lương tâm nói, ai, ngươi xem ta cũng chính là cho ngươi phát cái bực tức. Nếu thật sự gặp mặt, ta sao có thể để những cái đó sự chọc người không cao hứng a? Diệp Bảo Sơn còn tính hiểu biết chính mình bạn già, hắn có thể nào không biết nàng nói chính là lời nói dối, ta xem ngươi a, vẫn là thành thật trong thôn đợi đi, hiện tại Âu Dương Chăn bọn họ cả nhà đều ở bộ đội, ngươi lại đi khẳng định làm ầm ĩ. Vạn Vân rốt cuộc không có ninh quá Diệp Bảo Sơn, đành phải bị đè nén chính mình sinh khí. Đàm Nhất Sâm tan tầm về đến nhà, phát hiện trong nhà thực náo nhiệt. Phòng khách trừ bỏ tức phụ nhìn hai đứa nhỏ, muội muội Diệp Tiến Lan mang theo mỗi ngày cũng ở nhà. Nhạc mẫu cùng Lưu Tiểu Hiến ở trong phòng bếp nấu cơm. Không lớn trong chốc lát sau, Đào Đào cùng Đậu Đậu đói bụng muốn ăn mãi, Âu Dương Chăn kêu Đàm Nhất Sâm giúp nàng đem hải tử ôm lên lầu đi. Đàm Nhất Sâm xuống lầu sau, trêu đùa hai hạ mỗi ngày, hỏi Diệp Tiến Lan, ngươi cấp ba mẹ gọi điện thoại. Diệp Tiến Lan lắc đầu phủ nhận, không có A. Bọn họ cho ngươi đánh. Đàm Nhất Sâm gật đầu, ân, đánh. Còn nói nổi lên ngươi tẩu tử Đình Tân giữ trước sự tình. Diệp Tiến Lan khẽ thở dài, không cần đại ca nói quá thế, từ vẻ mặt của hắn cũng có thể đủ đoán được cha mẹ gọi điện thoại ở trong điện thoại sẽ nói cái gì, nhất định phi thường bất mãn. Đại ca, thật sự không phải ta cùng ba mẹ nói, bởi vì sợ bọn họ đã biết về sau cho các ngươi thêm phiền não, cho nên ta liền điện thoại cũng chưa đánh, liền nghĩ tạm thời gạt, có thể giấu một ngày là một ngày, dù sao trời cao hoàng đế xa, chỉ cần chúng ta không nói, bọn họ cũng không có khả năng biết. Như vậy không phải nàng nói, khẳng định là nhị ca nhị tẩu bọn họ, Diệp Tiến Lan âm thầm quái thượng bọn họ miệng quá nhanh. Không quan hệ, biết sẽ biết. Dù sao sớm muộn gì phải biết rằng. Đàm Nhất Sâm tin tưởng muội muội, nếu nàng nói không phải nàng nói, như vậy khẳng định chính là Diệp Tiến Đạt bọn họ hai vợ chồng. Diệp Tiến Lan hỏi nàng càng quan tâm một cái khác vấn đề, kia ba mẹ bọn họ có hay không nói muốn lại đây nói. Đàm Nhất Sâm đáp, kia thật không có. Chương 1919 quan báo tư thủ. Vãn chút thời điểm, chờ trở về phòng, Âu Dương Chăn mới từ Đàm Nhất Sâm kia đã biết cha mẹ chồng đã cho hắn đánh quá điện thoại sự tình. Nàng hơi cảm giác có chút xin lỗi nói, ba mẹ khẳng định phi thường không cao hứng đi, có phải hay không nói ngươi. Âu Dương Chăn phỏng trừng càng nhiều sẽ nói nàng không phải. Đàm Nhất Sâm phản ứng thập phần vân đạm phong khinh, không có nói ta. Bất quá không cao hứng vẫn là có một chút, nhưng không có quan hệ. Kỳ thật ta cũng có thể đủ lý giải bọn họ, rốt cuộc ta làm chuyện này đích xác có chút quá mức khác loại. Mặc dù Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân có bao nhiêu đại bất mãn, ở Âu Dương Chăn xem ra cũng là nhân chi thường tình. Tức phụ, nhật tử là chúng ta quá, chỉ cần ta duy trì quyết định của ngươi, không cần đi để ý cùng so đo người khác nói cái gì. Âu Dương Chăn thập phần cảm động, nàng không biết vì cái gì chính mình kiếp này sẽ như vậy may mắn. Có thể gặp được một cái ái nàng đau nàng lại lý giải nàng hảo nam nhân, vô luận khi nào đều sẽ đứng ở nàng phía sau, cho nàng cường hữu lực dựa vào cùng duy trì. Dù sao bất luận đến khi nào, nàng đều sẽ quý trọng hắn đối chính mình kia phân hảo, lại còn có muốn gấp bội đối hắn hảo. Ngày hôm sau, Âu Dương Chăn lại đi trong xưởng thời điểm, Lưu Xuân Vũ thập phần ngượng ngùng cùng nàng nói lên, Diệp Tiến Đạt hướng quê quán gọi điện thoại thời điểm không cẩn thận nói khoan khoái miệng chuyện của nàng. Âu Dương Chăn liền biết chuyện này khẳng định là Diệp Tiến Đạt bọn họ nói cho, bất quá nàng căn bản không thèm để ý, dù sao chuyện này sớm muộn gì muốn đối mặt. Nhưng Lưu Xuân Vũ giả mô giả thức bộ dáng, vẫn là có điểm làm nàng có chút cảm thấy chướng mắt. Đang lúc Lưu Xuân Vũ bởi vì chính mình ở sau lưng xử thủ đoạn nhỏ, lại làm Âu Dương Chăn liền cái bất mãn đều ngượng ngùng nói, mà đắc chí thời điểm, nàng phát giác Âu Dương Chăn ngốc tại nhà máy thời gian càng ngày càng nhiều. Hơn nữa lại tân chiêu vài tên quân tẩu, còn đối nàng công tác tiến hành rồi một ít quy phạm. Đặc biệt làm nàng bực bội chính là có mấy lần nàng cùng phân xưởng quân tẩu bởi vì làm sống phát sinh mâu thuẫn tranh chấp thời điểm, Âu Dương Chăn đều không co cho hắn mặt mũi, mà là đứng ở người khác kia một bên. Lưu Xuân Vũ không khỏi âm thầm cân nhắc, có phải hay không bởi vì Diệp Tiến Đạt đem nàng đỉnh tân dư trước sự tình nói cho cha mẹ chồng, cho nên Âu Dương Chăn mới có thể quan báo tư thủ. Kỳ thật Lưu Xuân Vũ thật sự tưởng sai rồi, Âu Dương Chăn cũng không có muốn quan báo tư thủ, mà là ở điều tra hiểu biết về sau, đã biết Lưu Xuân Vũ ở trong xưởng một ít cách làm, cho nên nàng mới tưởng thừa dịp ở bộ đội trong khoảng thời gian này, đem hết thể đều trải vớt lại. Quân chúng đôi mắt đều là sáng như tuyết, quân tẩu nhóm nhìn ra Âu Dương Chăn cũng không có bởi vì Lưu Xuân Vũ là nàng vợ của huynh đệ mà thiên vị, ngược lại công bằng công chính xử lý vấn đề. Cho nên mỗi người trong lòng đều có một cái bình phán, các nàng cũng không hề giống ngày xưa như vậy đối Lưu Xuân Vũ nén lớn giận. Lưu Xuân Vũ mỗi ngày đều quá thật sự buồn bực, đi làm cũng không hề là một kiện có thể làm nàng diêu võ dương oai đắc ý sự tình. Chiều hôm nay, Lưu Xuân Vũ lại lần nữa cùng một vị quân tẩu bởi vì làm sống sự tình đã xảy ra khắc khẩu. Âu Dương Chăn nghe được động tĩnh từ trong văn phòng ra tới xử lý việc này. Bởi vì Âu Dương Chăn xử lý kết quả lại lần nữa hướng về người khác, Lưu Xuân Vũ gần nhất chồng chất bực bội hòa khí phẫn bạo phát. Tẩu tử, ta cũng không cho rằng ta làm sai. Ta này hết thể còn không phải là vì chúng ta nhà máy hảo. Ngươi đem ta đặt ở chất kiểm vị trí này thượng, vì chính là kiểm nghiệm các nàng làm sống hợp không đủ tiêu chuẩn, ngươi tổng nói như vậy không sai biệt lắm là được như vậy cũng có thể, muốn hay không cái này chất kiểm này một quan còn có ích lợi gì đâu. Âu Dương chăn xoa xoa phát trướng cái chán, thong thả ung dung nói, Xuân Vũ à, tẩu tử biết ngươi thực nghiêm túc, nhưng là có chút thời điểm không cần quá soi mói. Tựa như các ngươi vừa mới bởi vì kia hai điều làm lại quần khắc khẩu giống nhau, kỳ thật theo ý ta tới, chỉ cần trên mặt không có đại chất lượng vấn đề đều có thể ra hóa. Chương 1920 lấy lui vì tiến. Đối mặt Âu Dương Chăn như vậy thái độ, Lưu Xuân Vũ một bụng ủy khuất. Nàng cảm giác Âu Dương Chăn nhất định là đối nàng ghi hận thượng, cho nên mới sẽ hướng về người ngoài, không hướng về nàng nói chuyện. Tẩu tử, có phải hay không bởi vì chúng ta gia đạt tử không cẩn thận đem ngươi đình tân giữ trước sự tình nói cho lão nhân lao thái thái, cho nên ngươi mới có thể như vậy nhằm vào ta. Rõ ràng nói công tác thượng sự tình, Lưu Xuân Vũ lại nghĩ tới nơi khác, Âu Dương Chăn bất đắc dĩ cực kỳ, ta khi nào nhằm vào ngươi. Ta đình tân giữ trước sự tình, chính là các ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ thực mau nói cho ba mẹ biết. Lưu Xuân Vũ cố chấp cho rằng nàng ý nghĩ là đúng. Bằng không vì cái gì Âu Dương Chăn cơ hồ nào một lần xuất hiện vấn đề, đều không có đứng ở nàng bên kia. Nàng đem chất kiểm này một khối trảo thương nghiêm, rốt cuộc là vì cái gì? Còn không phải là vì làm Âu Dương Chăn nhìn đến nàng nghiêm túc công tác. Tẩu tử, ta đều biết. Ngươi mặt ngoài nói không thèm để ý không quan hệ, kỳ thật trong lòng vẫn là trách ta. Nếu là nói như vậy, kia này sống ta không làm, miễn cho ngươi ngột ngạt. Lưu Xuân Vũ tính toán dùng nhất chiêu lấy lui vì tiến, nàng liệu định Âu Dương Chăn chính là xem ở Diệp Tiến Đạt cùng Đàm Nhất Sâm mặt mũi thượng, cũng không có khả năng dễ dàng làm nàng xuống dưới. Âu Dương Chăn kiên nhẫn bị ma không, nàng vặn nổi lên mặt, biểu tình cũng càng thêm nghiêm túc. Lưu Xuân Vũ, chúng ta hiện tại là đang nói công tác hảo sao. Đương nhiên, ngươi nếu cảm thấy công tác này làm không vui vô pháp làm lời nói, ngươi có thể không làm. Lưu Xuân Vũ tính tình cũng lên đây. Nàng từ Âu Dương Chăn trở về bộ đội về sau, ở nhà máy nhật tử liền càng thêm không hào quá, không ngừng vi quên có thể cùng nàng ra lệnh, phân xưởng mặt khác quân tẩu cũng không hề giống phía trước như vậy đối nàng cung cung kính kính. Tẩu tử, ngươi nếu là thái độ này nói, ta đây khẳng định không làm, miễn cho làm chúng ta hai bên không thoải mái. Ngươi không làm có thể. Trong chốc lát làm vi quên cho ngươi tính một chút, trực tiếp đem tiền lương kết. Âu Dương Chăn cũng không phải là quán người tính tình. Lưu Xuân Vũ nếu chính mình nói ra không làm, như vậy nàng liền thành toàn nàng hảo. Lại nói Lưu Xuân Vũ không làm, Âu Dương Chăn cũng cảm thấy thế giới có thể thanh tĩnh không ít, bởi vì có nàng ở nhà máy công tác, có khi đích sắc không hảo khai triển, rốt cuộc nàng là nhà mình thân thích, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận, vì quên các nàng cũng không có khả năng đem nói quá tàn nhẫn sự tình làm được quá tuyệt. Lưu Xuân Vũ đầy mặt ngạc nhiên nhìn Âu Dương Chăn. Nàng vốn đang ôm có một ít ảo tưởng muốn mượn này làm Âu Dương Chăn cảm giác được ngượng ngùng, nhận thức đến bọn họ chi gian quan hệ cùng người khác là không giống nhau, không nghĩ tới Âu Dương Chăn liền giữ lại đều không giữ lại một chút, trực tiếp liền nói kết tiền lương sự tình, nguyên bản muốn xuất khẩu nói đã bị nghẹn ở nơi đó nửa vời. Vì quên cùng phân xưởng làm việc quân tẩu ước gì Lưu Xuân Vũ đi đâu, các nàng ai cũng không có tiến lên đây giúp đỡ hòa giải. Lưu Xuân Vũ bắt được tiền lương, thu thập chính mình làm việc quần áo cùng giày, hậm hực đi ra nhà máy. Nàng xoay người sang chỗ khác nhìn công tác mấy tháng địa phương, đã có một ít không tha, còn có không cam lòng, càng có rất nhiều đối Âu Dương Chăn đoán hận. Nàng nói không làm, nàng liền đồng ý, liền cái chần chờ đều không có. Nàng hậu chi hậu giác tưởng, có khả năng Âu Dương Chăn chính tìm không thấy lý do sa thải nàng, hiện tại nàng khét ngược, lời nói đuổi lời nói nhất thời xúc động, thanh đao đưa tới đối phương trong tay. Lưu Xuân Vũ khóc chít chít về đến nhà, nàng càng nghĩ càng giận, rõ ràng tới rồi nên đi nhà trẻ tiếp hải tử thời gian, nàng cũng chưa đi, mà là trực tiếp đi Diệp Tiến Đạt đơn vị. Diệp Tiến Đạt đang ở đoàn xe bảo dưỡng xe, trên người trên tay đều dính vào vấy mỡ. Nhìn đến Lưu Xuân Vũ hồng con mắt, tựa hồ vừa mới đã khóc bộ dáng xuất hiện, hắn vội tháo xuống bao tay hỏi, ngươi sao? Sao khóc đâu? Chương 1921 ngươi điên rồi. Lưu Xuân Vũ hủy khuất nước mắt lần thứ hai rơi xuống, nàng hút hút cái mũi, hai ta tìm một chỗ nói đi. Diệp Tiến Đạt biết sự tình tuyệt đối không nhỏ, hắn vội mang theo Lưu Xuân Vũ đi đoàn xe bên ngoài một cái hẻo lánh góc. Nói một chút đi, rốt cuộc sao? Lưu Xuân Vũ lau lau đôi mắt, cùng Diệp Tiến Đạt nói lên sự tình trải qua, phân xưởng có người làm việc không tốt, ta cấp làm lại, sau đó cùng ta làm đi lên, kết quả tẩu tử vẫn là giống như trước giống nhau thiên hướng nhân ra nói chuyện. Đôi ta lời nói đuổi lời nói ta không làm, sau đó nàng khuyên đều không có khuyên, trực tiếp liền đem tiền lương cho ta kết. Phòng trưng đã sớm không nghĩ làm ta ở kia làm, chính là không mặt mũi nói. Diệp Tiến Đạt nghe thẳng nhíu mày, ngươi nhà ngươi, ta đều nói qua ngươi bao nhiêu lần. Tẩu tử mua bán là bán sỉ, ngươi moi như vậy tế làm gì? Cái này hảo, nháo như vậy khó coi, về sau làm nhân ra thấy thế nào tẩu tử? Thấy thế nào chúng ta? Lưu Xuân Vũ càng thêm ủy khuất, ta quản người khác thấy thế nào? Ta bị ủy khuất, ngươi không những bất an an ủi ta, còn trách ta. Ta vì ai nha? Còn không phải là vì nàng hảo. Kết quả nàng không cảm kích không nói, còn ghi hận chúng ta đem nàng đỉnh tân dư trước sự tình nói cho ba mẹ biết, cho nên mới cho ta làm khó dễ trướng mắt ta. Diệp Tiến Đạt quát lớn, ngươi hạt nói bậy, tẩu tử tuyệt đối không phải keo kiệt như vậy người. Lại có chúng ta không đi qua trong nhà ăn cơm sao? Đại ca cùng tẩu tử đều nói, không trách ta nói cho ba mẹ biết. Lưu Xuân Vũ bĩu môi, bọn họ mặt ngoài nói như vậy, ai biết trong lòng nghĩ như thế nào? Dù sao ta cảm giác nàng khẳng định ghi hận thượng. Diệp Tiến Đạt không nghĩ lại nghe đi xuống, được rồi. Không làm liền không làm đi, xuống dưới đãi một đoạn thời gian, nếu là đụng tới thích hợp sống ngươi lại làm. Không gặp được thích hợp ngươi liền thành thật ở nhà xem hài tử, chiếu cố là được. Ngươi xem từ ngươi đi làm, nhị bảo như vậy tiểu liền cấp đưa nhà trẻ, ta nhìn đau lòng. Lưu Xuân Vũ trong lòng đổ cũng chưa phùng, ngươi xem đau lòng ta nhìn chẳng lẽ liền không đau lòng sao? Nhưng là ta có gì pháp a? Ngươi mỗi tháng tiền lương liền như vậy chút tiền, ta không phải cũng là muốn vì cái này ra, vì bọn nhỏ, nhiều kiếm ít tiền tích có một ít, chúng ta nhật tử quá đến dư giả chút. Diệp Tiến Đạt cũng lo lắng Lưu Xuân Vũ nháo như vậy vừa ra tạo thành không tốt ảnh hưởng, hắn ngữ khí cũng hòa hoãn xuống dưới, ta sai rồi được không? Ngươi chạy nhanh trở về đi, đem hài tử tiếp, đã đến giờ nhi. Lưu Xuân Vũ lại không vội mà động địa phương, tiếp hài tử không vội, ta vừa rồi ở tới tìm ngươi trên đường ta liền nghĩ kỹ rồi, ta xuống dưới là xuống dưới, nhưng ta không thể liền về sau mỗi ngày ở nhà ngốc gì cũng không làm. Ta cũng thượng nguyên liệu nhận người khai xưởng quần áo. Diệp Tiến Đạt không lớn đôi mắt chừng đến Lưu Viên, ngươi điên rồi, ngươi này không phải cùng tẩu tử đấu võ đài sao. Lưu Xuân Vũ thập phần không cho là đúng, này có gì nha, nàng làm ta liền không thể làm. Lại có kiện mỹ quần lại không phải liền nàng một người làm. Dương Tố Vi cùng nàng đàn ông đều đi về sau, tới rồi bên kia không phải cũng ở làm cái này sao. Dựa vào cái gì Âu Dương Chân có khả năng cái này kiếm đồng tiền lớn? Nàng Lưu Xuân Vũ liền không được. Người tới khi nào không thể vong bản? Diệp Tiến Đạt vẫn là mãnh liệt phản đối, không được. Ngươi muốn như vậy, ngươi liền mang theo hải tử về quê đi. Đừng quên hai ta hộ khẩu, còn có công tác của ta đều là sao hồi sự. Lưu Xuân Vũ tức khắc nghẹn lời, nàng chỉ lo tưởng như thế nào cùng Âu Dương Chân đối nghịch, quên mất hộ khẩu cùng công tác sự tình. Âu Dương Chân như vậy tâm tàn nhẫn một người, nếu nàng thật sự làm, không chuẩn nàng sẽ làm Đàm gia đối bọn họ bất lợi. Nàng đành phải không tình nguyện nói, hành, vậy nghe ngươi. Chương 1922 dễ chịu. Mặt ngoài Lưu Xuân Vũ tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng là nàng trong lòng vẫn là thực không cam lòng, phóng như vậy kiếm tiền sự tình không làm, kia không phải ngốc tử sao. Phía trước ở nàng nhà máy công tác, mỗi tháng tiền lương kiếm còn không ít. Cho nên nàng không có động quá cái này tâm tư. Nhưng là bởi vì trong khoảng thời gian này chịu vất khí quá nhiều, hơn nữa hiện tại lại từ nhà máy không làm, xưa đâu bằng nay, nàng ý tưởng cũng sẽ phát sinh biến hóa. Diệp Tiến Đạt hiểu biết Lưu Xuân Vũ, cho dù nàng tạm thời bị chính mình cấp ngăn lại, trong lòng khẳng định cũng là chưa từ bỏ ý định đâu. Hắn quyết định hai bút cùng vẽ, lại từ tiền tài đi lên ngăn chặn nàng, làm nàng cho dù có cái kia ý niệm, cũng khéo phụ làm khó không bột đấu gột nên hổ. Lưu Xuân Vũ không làm sự tình, Âu Dương Chân chờ Đàm Nhất Sâm tan tầm về nhà liền cùng hắn một năm một mười nói. Đàm Nhất Sâm vốn dĩ liền mặc kệ chính mình tức phụ sự tình, lại nói là Lưu Xuân Vũ chính mình chủ động đưa ra không làm, hắn càng thêm không thể nói cái gì. Không làm liền không làm đi. Ngươi nói đạt tử có thể hay không có ý tưởng. Âu Dương Chân không để bụng Lưu Xuân Vũ thế nào. Nàng tương đối để ý Diệp Tiến Đạt ý tưởng, rốt cuộc hắn cùng Đàm Nhất Sâm từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ tình cảm thâm hậu, hơn nữa Diệp Tiến Đạt cũng vẫn luôn là cái không tồi người. Đàm Nhất Sâm tự nhận là còn tính hiểu biết cùng nhau lớn lên đệ đệ, sẽ không, đặc tử vẫn là thực minh lý lẽ. Chờ ta có thời gian tìm hắn tán gẫu một chút. Hảo, kia nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, không cần bởi vì Lưu Xuân Vũ sự tình, cho các ngươi ca hai tạo thành ngăn cách. Đàm Nhất Sâm qua đi tìm Diệp Tiến Đạt, vừa lúc Diệp Tiến Đạt cũng đang muốn tìm hắn tâm sự, hai anh em ăn nhịp với nhau tìm cái địa phương uống rượu. Diệp Tiến Đạt liên tiếp tỏ vẻ, hắn tuyệt đối không có bởi vì Lưu Xuân Vũ không làm sự tình sinh ra bất mãn ý tưởng. Đàm Nhất Sâm tin tưởng đệ đệ nói chính là trong lòng lời nói, hai người thôi bồi hoán trản một bữa cơm xuống dưới, tựa hồ lại tìm về lúc trước cảm giác. Âu Dương Chăn bọn họ ở bộ đội sinh hoạt bình tĩnh mà có quy luật, Đàm Nhất Sâm trừ bỏ không trực ban thời điểm, cơ hồ buổi tối đều sẽ về nhà tới. Không ngừng Đàm Nhất Sâm cảm giác hiện tại như vậy náo nhiệt ấm áp mới có ra cảm giác, Âu Dương Chăn cũng thật sâu cảm nhận được thỏa mãn cùng vui sướng. Người một nhà có thể ở bên nhau, cho dù là cơm canh đạm bạc đều sẽ cảm thấy hương, huống chi bọn họ hiện tại kinh tế điều kiện thực hảo, cuộc sống gia đình quá đến dễ chịu lại tốt đẹp. Nữ nhi con rể cảm tình hảo, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đương lão nhân ở bên cạnh nhìn cũng thư thái. Âu Dương Duy tâm tình cũng dần dần bình phục xuống dưới, không hề giống phía trước như vậy hề vài hiểu xịu giống như làm cái gì đều không cách nào có hứng thú. Âu Dương Duy cùng trong đại viện mấy cái lao ra tử đánh thành một mảnh, bọn họ không có việc gì liền đi ra ngoài rèn luyện chơi cờ, mỗi ngày sinh hoạt quá phong phú mà có ý nghĩa. Âu Dương Duy có tinh khí thần, tươi cười cũng biến nhiều, này đó lộ rõ biến hóa, mọi người đều xem ở trong mắt, cái này làm cho Âu Dương Chăn các nàng thập phần cao hứng đồng thời, lại hết sức vui mừng. Khâu Thi Vận thậm chí tưởng, chờ về sau có thời gian nhất định phải thường tới bộ đội nơi này trụ. Trong lúc, Khâu Kế Phàm từ nơi khác đã trở lại. Hắn trở về sau cố ý hướng bộ đội gọi điện thoại. Làm cho bọn họ an tâm ở nơi đó ở, vô luận là trong nhà vẫn là Âu Dương Chăn mua bán, hắn đều sẽ làm người hảo sinh hỗ trợ chăm sóc. Có Khâu Kế Phàm lời này, Âu Dương Chăn các nàng cả nhà càng thêm yên tâm ở bộ đội ở đi xuống. Thời gian từng ngày quá khứ, giống như trong nháy mắt đã vượt qua hơn một tháng. Âu Dương Chăn bọn họ không có khả năng vẫn luôn đãi ở bộ đội. Trùng hợp Đàm Nhất Sâm muốn đi công tác một đoạn thời gian thời điểm, cho nên người một nhà cũng đi trở về kinh đô. Chương 1923 tân ý tưởng. Chờ bọn họ về tới ra, Khâu Kế Phàm lại ra cửa vẫn chưa ở nhà. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận vừa đến ra đều có một loại thả lỏng cảm giác. Tuy rằng ở nữ nhi trong nhà trụ cũng khá tốt, nhưng là rốt cuộc không phải chính mình ra, rất nhiều thời điểm sẽ cảm giác không có cái loại này lòng trung thành. Nhà chính bàn bát tiên thượng đã đặt vài phong chưa khui thư tín, Âu Dương Chăn nhìn đến có Tần Thúc Thúc, còn có đại bá Âu Dương Khang. Âu Dương Duy không có vội vã mở ra láo hưu tin, hắn trước mở ra chính mình đại ca thư tín. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn đều chặt chẽ chú ý hắn biểu tình, hai người trong lòng suy đoán, không biết Âu Dương Khang ở tin nói cái gì đó. Âu Dương Duy mày đầu tiên là nhăn lại, sau lại ra hắn ra, hắn nhanh chóng xem xong tin. Liền đem tin đưa cho bạn già cùng nữ nhi. Hai người các ngươi cũng nhìn xem đi, ra trạch trở về cùng đại ca cáo trạng, cở trách chúng ta một đốn không phải. Bất quá đại ca tin tưởng một Sâm sẽ không vô duyên vô cớ cùng hắn động thủ. Rốt cuộc bọn họ chi gian cảm tình, không bằng Âu Dương Khang bọn họ tới thâm hậu, Khâu Thi Vận có cảm mà phát, đại ca thật là minh lý lẽ, ta phía trước còn lo lắng mẹ ra trạch hai vợ chồng thêm mắm thêm muối kể rõ. Sẽ làm đại ca cùng đại tẩu bọn họ trách tội. Âu Dương Chăn âm thầm gật đầu, như vậy xem ra đại bá vẫn là giúp lý không giúp thân một người, nếu đổi thành là người khác nói, ở chính mình cháu ngoại trai cùng cháu rể chi gian, khẳng định sẽ hướng về cháu ngoại trai. Âu Dương Duy thực mau lại sẽ rách Tần Giang Hà thư tín, gần là lão hưu chi gian thăm hỏi tình hình gần đây nội dung, cũng không cái gì đại sự. Từ bộ đội trở về ngày hôm sau, Âu Dương Chăn liền đi trong xưởng. Bởi vì có Du Tử cùng cứu cứu làm người hỗ trợ chăm sóc, hết thể vận tắc bình thường sinh ý không tồi. Đem trong khoảng thời gian này thu đi lên tiền hàng hợp lại rơi xuống thật khả quan, Âu Dương Chăn phi thường vừa lòng. Bởi vì thời tiết rất lạnh, Âu Dương Chăn lại toát ra một cái tân ý tưởng. Hiện tại mùa, cho dù là kinh đô, lạnh thấu xương gió lạnh cũng là mùa đông ắt không thể thiếu nguyên tố. Một trận lạnh buốt phong, thổi lạnh người đi đường gương mặt, thổi đến mọi người trong lòng. Làm người từ trong xương cốt ra bên ngoài đánh dùng mình. Mà đại gia chủ phần lớn là yêu cầu chính mình thiêu bếp lò nhà trệt, bởi vậy lúc này Lưu Hành xuyên áo đông quần đông giữ ấm chống lạnh. Chính là áo đông mặc ở trên người, bên ngoài lại xuyên một kiện áo khoác hoặc là áo khoác, đối với ái mỹ chạy theo mô đen mọi người tới nói, đích sắc không quá đẹp. Âu Dương chăn chính mình liền tràn đầy cảm xúc, cho nên nàng thiết kế mấy bộ miên áo khoác kiểu dáng, nam nữ đều có. Vốn dĩ nàng không có tính toán đại phê lượng sinh sản bán sỉ, chỉ nghĩ thiếu làm một ít, trừ bỏ đưa cho người nhà bằng hữu, dư lại đặt ở trong tiệm bán lẻ. Bởi vì rốt cuộc phí tổn cao, đến lúc đó bán sỉ giới cũng không thấp, chỉ sợ rất nhiều phê hóa người sẽ không cảm thấy hứng thú. Đương nhóm đầu tiên hóa làm ra tới về sau, Âu Dương chăn cho cha mẹ người nhà còn có Du Tử Lý Thành bọn họ đều một người tặng một kiện. Có tới cửa nhận hàng người thấy được, tỏ vẻ thức thích, cũng thuận tiện phê vài món tính toán chính mình xuyên hoặc là thử tiêu thụ thử xem. Kết quả hưởng ứng không tồi, thực mau liền có người truy đặt hàng. Âu Dương chăn tức khắc tin tưởng tăng nhiều, nàng còn tưởng rằng dựa theo hiện tại mỗi tháng mấy chục đồng tiền tiền lương mọi người, tiêu phí trình độ hẳn là cao không được đâu. Hôm nay, kinh đô hạ tiểu thanh tuyết. Chờ tuyết ngừng, Âu Dương chăn người mặc một kiện chính mình nhà máy sinh sản màu đỏ miên áo khoác, làm tiểu hàn lái xe tái nàng ra cửa làm việc. Bọn họ xe còn chưa tới đạt mục đích địa, liền ở nửa đường thượng gặp phi thường náo nhiệt một màn. Chỉ thấy không tính khoan đường cái hai sườn đứng không ít xem náo nhiệt người đi đường, mấy chiếc dán hình xe hai cái chữ to ô tô nên diện xử tới. Đại ô tô mặt sau trong xe đứng vài tên công an, áp giải cổ treo thẻ bài phạm nhân. Trước 1924 tâm tình phức tạp, Âu Dương chăn thị lực không tồi, nàng thình lình nhìn đến trong đó một người phạm nhân, lại là vệ đại tráng. Chỉ thấy hắn bị trói gô, trước người treo màu trắng bản tử, mặt trên có màu đỏ thắm chữ viết viết lưu manh tội cùng tên của hắn. Âu Dương chăn vô luận như thế nào cũng làm không rõ, khoảng cách lần trước ở 38 phục vụ trung tâm đụng tới vệ đại tráng cùng hắn mẫu thân, vẫn là không lâu phía trước sự tình. Như thế nào hắn lắc mình biến hóa liền phạm vào lưu manh tội đâu? Hiện tại là nghiêm đánh trong lúc, đối hình pháp làm điên đảo tính sửa chữa, trong đó bao gồm lưu manh tội mười mấy loại phạm tội, có thể ở hình pháp quy định tối cao hình trở lên xử tội, cho đến phán xử tử hình. Tuy rằng Âu Dương chăn đối vệ đại tráng ấn tượng cũng không tốt, nhưng là đã từng nhận thức phạm nhân pháp, hơn nữa rất có khả năng sẽ bị trọng phán, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút phức tạp cảm xúc. Đem xe sang bên dừng lại, tiểu hàn chú ý tới Âu Dương chăn quái dị biểu tình, hắn tò mò hỏi một câu, có ngươi nhận thức người? Âu Dương chăn gật gật đầu, xem như nhận thức đi. Mấy chiếc đại ô tô thực mau cùng bọn họ xe đi ngang qua nhau. Ven đường xem náo nhiệt người đi đường, có chạy chậm hoặc là đạp xe theo sau. Âu Dương chăn ngồi ở trong xe nghe được có người nói muốn đi phụ cận một cái sân vận động khai tuyên án công khai đại hội. Âu Dương chăn suy nghĩ hỗn loạn nghĩ. Vệ đại tráng lưu manh tội, có thể hay không cùng An Thiến có quan hệ? Chúng ta muốn hay không cũng cùng qua đi. Tiểu hàn thanh âm lôi trở lại Âu Dương chăn suy nghĩ. Âu Dương chăn định định tâm thần, theo sau. Nàng phi thường tò mò vệ đại tráng phạm tội, hay không cùng An Thiến có quan hệ? Nghiêm đánh trong lúc giống nhau là trước khai tuyên án công khai đại hội, sau đó du hành, lúc sau ở chủ yếu đường phố chuyển một vòng dạo phố thị chúng sau mới có thể đi pháp trường. Cho nên, hiện tại nhưng thật ra có thể cùng qua đi nhìn xem, nếu là đi pháp trường nói, Âu Dương chăn quả quyết sẽ không đi thấu cái kia náo nhiệt. Chờ đến Âu Dương chăn bọn họ xe thông thả chạy đi theo đám người mặt sau đuổi tới sân vận động thời điểm, hiện trường đã tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt mọi người. Âu Dương chăn cùng tiểu hàn phân biệt xuống xe, cũng chen vào trong đám người. Chỉ thấy vài tên công an đem phạm nhân tập trung áp đến trên đài thị chúng, vệ đại tráng cũng ở trong đó. Âu Dương chăn đứng xa xa nhìn hắn, phát hiện hắn giờ phút này trên mặt một mảnh hôi bại chi sắc buông xuống đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Đầu tiên là lãnh đạo nói chuyện, sau đó từ tòa án người theo thứ tự tuyên bố đối phạm nhân phán quyết kết quả. Âu Dương chăn nghe, trong đó có rất nhiều chịu tội, nếu đổi cái niên đại nói, khẳng định sẽ không cân nhắc mức hình phạt như vậy trọng. Nhưng là ai làm đuổi kịp nghiêm đánh đâu? Chỉ có thể nói thời vận không tốt. Rốt cuộc đến phiên vệ đại tráng. Âu Dương chăn dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe, nghe được nhân viên công tác đối hắn tuyên án kết quả là tử hình. Tử hình. Âu Dương chăn trong lòng không khỏi căng thẳng, thật đúng là chính là tử trọng phán quyết. Nàng giờ khắc này rõ ràng chính xác cảm nhận được nghiêm đánh tàn khốc hơi thở, một cái sống sờ sờ sinh mệnh, thực mau liền sẽ theo một tiếng súng vang đột nhiên im bặt. Nếu là không quen biết người, đều sẽ cảm giác được một loại chấn động, huống chi là đã từng đánh quá giao tế người. Tuyên đọc chấp hành tử hình mệnh lệnh sau, liền có hai gã chiến sĩ đem vệ đại tráng từ tuyên án đài áp đi, phỏng chừng là muốn ra hình xe. Cùng lúc đó, trong đám người đột nhiên truyền đến một cái khàn cả giọng khóc tiếng la, con ta hoan hoàng A. Hắn căn bản không phạm pháp. Đều là An Thiến cái kia tiện nhân. Nay thanh đột ngột tiếng la, khiến cho đại gia chú ý. Âu Dương Chân cũng đống nhiên quay đầu, theo thanh âm vọng qua đi. Phát hiện ở khoảng cách nàng mấy mét xa địa phương, có cái xiêm y lìa dơ phá phi đầu tán phát lao thái thái vô đùi ở kêu khóc, nàng bên cạnh nhìn mọi người đều tự động tự phát tản ra. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1925 cầu xin ngươi. Người này Âu Dương Chân cũng nhận thức, đúng là vệ đại tráng mẫu thân Tôn Ngọc Phượng. Chỉ thấy nàng khóc đến đầy mặt nước mắt thở hổn hển, thân thể lung lay sắp đổ lập tức muốn ngã xuống bộ dáng. Âu Dương Chân hiểu rõ thâm thở dài một hơi, làm nửa ngày, thật đúng là An Thiến. Âu Dương Chân màu đỏ miên áo khoác là trong đám người nhất thấy được, lại bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, sớm đã trở thành rất nhiều người ghé mắt đối tượng. Tôn Ngọc Phượng khóc ruột gan đứt từng khúc cũng vô pháp cứu trở về nhi tử. Nàng hai mắt đấm lệ ở trong đám người cũng thấy được kia mặt thân ảnh màu đỏ. Nàng phảng phất tìm được cứu mạng rơm dạ giống nhau, hướng tới Âu Dương Chân chạm phương hướng chạy tới. Tiểu Hàn ý thức được không đúng, vội vàng chắn Âu Dương Chân trước người bảo hộ nàng. Tôn Ngọc Phượng tới rồi trước mặt vô pháp gần Âu Dương Chân bên người, nàng bùn một tiếng quỳ xuống, hướng về phía nàng khóc đều, cầu xin ngươi cứu cứu nhà của chúng ta đại tráng. Hắn thật là bị hoan uổng. An Thiến là cái dạng gì người ngươi nhất hiểu biết. Âu Dương Chân đối mặt tình cảnh này, nàng cho dù có tâm giúp đỡ cũng không có thể ra sức ca, ngươi đứng lên đi. Ta cái gì cũng làm không được. Cầu xin ngươi đáng thương chúng ta đi. Ngươi là sinh viên, nghe nói gả lại là bộ đội làm quan. Kia sao còn có thể không có cách nào đâu. Tôn Ngọc Phượng không tin. Nàng có biết Âu Dương Chân tìm về thân sinh cha mẹ lúc sau không ngừng thượng đại học còn gả cho bộ đội làm quan, chuyện tới hiện giờ nhận thức người có năng lực cũng chỉ có nàng. Tôn Ngọc Phượng lập tức nghĩ tới từ trước sự tình, nàng vừa nói một bên đem đầu cắn phanh phanh vang, năm đó sự tình là chúng ta không đúng, ta cho ngươi dập đầu bồi tội. Cầu xin ngươi, xem ở chúng ta đều là đồng hương phân thượng giúp chúng ta được không? Nhà ta đại tráng thật sự không có. Âu Dương Chân mày nhăn chặt. Bất đắc dĩ quát, ngươi chính là đem đầu khái toái, ta cũng không có thể ra sức ca. Âu Dương Chân bản thân lại đây cũng là tò mò vệ đại tráng đến tuột cùng vì cái gì phạm vào lưu manh tội, hắn lưu manh người là ai. Hiện tại được đến xác thực đáp án, lại có Tôn Ngọc Phượng liền khóc mang gào dập đầu, nàng tự nhiên không nghĩ lại lưu lại, cho nên nhấc chân liền phải rời đi. Tôn Ngọc Phượng thấy Âu Dương Chân phải rời khỏi, nàng gấp đến đỏ mắt tình vội vàng đứng dậy ý đồ ngăn lại bọn họ. Đừng đi. Giúp chúng ta đi, cầu ngươi. Ngươi cầu ta thật vô dụng. Ta nơi nào có cái kia năng lực có thể giúp các ngươi. Âu Dương Chân đã có điểm hối hận tò mò dưới cùng lại đây xem náo nhiệt. Tiểu Hàn ngăn đón Tôn Ngọc Phượng, hắn cũng có chút nhìn không được ra tiếng. Ngươi cái này lao thái thái như thế nào làm không rõ tình huống đâu. Hiện tại này đã đều tuyên án, ai có năng lực có thể thay đổi kết quả này. Đừng nói là bình thường dân chung chính là vương tử phạm pháp đều cùng thứ dân cùng tội. Bên cạnh xem náo nhiệt người cũng đều sôi nổi phụ họa, ai không biết này nghiêm đánh chính là từ phía trên khai đao. Âu Dương Chân cùng Tiểu Hàn nhanh chóng mà từ trong đám người tễ ra tới, Tôn Ngọc Phượng chưa từ bỏ ý định ở phía sau truy. Hai người lên xe từ lúc sau ngay lập tức lái xe rời đi, Âu Dương Chân từ chuyển xe kính nhìn đến xe sau vẫn như cũ bám giết không tha chạy vội Tôn Ngọc Phượng. Trong lòng cũng ngũ vị tạp trần. Có lẽ liền Tôn Ngọc Phượng cùng vệ đại tráng cũng không nghĩ tới đi, bọn họ lại đây kinh đô tìm An Thiến, cuối cùng lại được đến như vậy một cái thảm thiết kết quả. Bởi vì trung gian cắm như vậy một cây tử không tưởng được đột phát chẳng huống, Âu Dương Chân cũng đã không có đi làm việc tâm tình, nàng làm Tiểu Hàn trực tiếp lái xe mang nàng về nhà. Chờ Âu Dương Chân về đến nhà về sau, không có vội vã tiến nhà chính, mà là đi phòng bếp hảo hảo rửa tay cùng mặt. Khâu Thi Vận ở bên cạnh săn sóc đệ thượng khăn lông. Nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra nữ nhi sắc mặt không đúng, ôn thanh hỏi, chăn chăn, ra chuyện gì? Chương 1926 sinh khí. Âu Dương Chăn tiếp nhận mẫu thân đưa qua khăn lông, hảo hảo xoa xoa mặt cùng tay, sau đó mới bình phục một chút tâm tình nói, mẹ, ngươi còn nhớ rõ An Thiến phía trước gả cho quá một cái giết heo người. Đương nhiên nhớ rõ. Sao lại không phải nói người này đạp hư lào An ra cái kia nữ nhi ngồi sổn ngục giam sao? Khâu Thi Vận đối này cũng lược có nghe thấy, lúc ấy nàng còn tưởng, này có lẽ là báo ứng đi. Chính là không nên báo ứng ở nhi nữ trên người, hẳn là báo ứng ở An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa trên người mới đúng. Âu Dương Chăn tùy tay quải hảo khăn lông, đúng vậy, chính là hắn, kỳ thật khoảng thời gian trước ta đi tìm bảo mẫu thời điểm, ngoài ý muốn gặp phải hắn cùng hắn mẫu thân ở tìm An Thiến. Cái gì? Khâu Thi Vận sắc mặt đại biến, An Thiến không phải bị thôi học sao? Chẳng lẽ hiện tại còn ở thủ đô? Hẳn là ở đâu? Kỳ thật có một số việc, mẹ, ta gạt ngươi, không có nói cho ngươi. Chuyện tới hiện giờ, Âu Dương Chăn cũng không thể lại gạt mẫu thân các nàng. An Thiến thế nhưng có thể đem vệ đại tráng hại thành như vậy, khó bảo toàn nàng về sau tìm đúng cơ hội trả thù các nàng ra, nàng chính mình không có gì, chủ yếu chính là cha mẹ bọn họ an toàn vấn đề. Khâu Thi Vận vừa nghe liền phát hỏa, ngươi đứa nhỏ này, làm ta nói điểm cái gì hảo? Phía trước chúng ta không đều đã ước định hảo sao? Có chuyện gì nhất định không cần gạt ta, muốn nói cho ta biết. Nàng thôi học mất đi Cẩm Tú tiền đồ, khẳng định sẽ trách tội đến ngươi cùng Tiểu Ngũ trên người. Nàng ở kinh đô nói bảo không chuẩn sẽ muốn trả thù hai người các ngươi, chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không cùng trong nhà nói một tiếng. Khâu Thi Vận lại tức lại cấp, nàng thật sự phải bị nữ nhi khí tới rồi. Âu Dương Chăn vội trấn an ôm tức giận mẫu thân, mẹ, ngươi trước đừng nóng giận a, ta phía trước sở di không nói cũng là sợ các ngươi cả ngày lo lắng hãi hùng. Ngươi xem hiện tại ta mỗi ngày ra cửa đều có người đi theo ta, cho nên an toàn vẫn là có thể bảo đảm. Tiểu Ngũ nơi đó ta cũng dặn dò nàng, ngày thường tận khả năng không cần ra cửa, liền ngốc tại trong trường học hảo hảo học tập. Khâu Thi Vận bị trấn an trong chốc lát, hết giận tan một ít, nhưng bộ ngực vẫn là kịch liệt phập phồng. Hảo, chúng ta trước không nói chuyện này nhi, ngươi nhanh lên cùng ta nói cái kia giết heo làm sao vậy. Chúng ta ở nửa đường đụng phải ở hình trên xe hắn, hiện tại lúc này hẳn là đã áp tới rồi pháp trường chấp hành tử hình, nói là lưu manh tội, là An Thiến cáo Âu Dương Chăn nói ngắn gọn, cùng mẫu thân nói sự tình trải qua. Âu Dương Chăn không biết, vệ đại tráng bị chấp hành về sau hay không là Tôn Ngọc Phượng đi thu thi, nàng lại nên như thế nào ngàn dặm xa xôi đem người hoặc là cho cốt vận trở về. Kỳ thật, đương Âu Dương Chăn nhận ra Tôn Ngọc Phượng thời điểm, nàng xuất phát từ đáng thương đồng tình, nguyên bản tính toán cho nàng một chút tiền, nhưng là sau lại đối mặt cố chấp điên cuồng Tôn Ngọc Phượng, nàng cũng chỉ có thể thay đổi chủ ý. Khâu Thi Vận nghe xong đại kinh thất sắc, thân thể lảo đảo một chút. Âu Dương Chăn vội đỡ mẫu thân. Khâu Thi Vận vây vây tay, tỏ vẻ nàng không có chuyện. Chờ nàng hoan hai khẩu khí sau mới cảm khái vạn ngàn nói, nàng làm ra chuyện như vậy, ta cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước, ai, chuyện quá khứ liền không đề cập tới. Nhưng là, nữ nhi, có nàng như vậy tàn nhẫn độc ác tồn tại, về sau ngươi ra tới đi vào càng phải cẩn thận đề phòng a. Âu Dương Chăn vội ngoan ngoãn tỏ vẻ, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ cẩn thận một chút. Hai mẹ con lại hàn huyên hai câu, lúc sau cùng Âu Dương Duy cũng nói lên chuyện này. Âu Dương Duy phản ứng cùng Khâu Thi Vận không sai biệt lắm, đối với An Thiến tàn nhẫn độc ác, hắn sớm đã linh giáo qua. Thật không nghĩ tới a, còn sẽ phát sinh như vậy sự. Chương 1927 có cảm mà phát. Đúng vậy, nếu không phải nữ nhi vừa vặn đụng tới biết được, chúng ta ai cũng lường trước không đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Khâu Thi Vận từ trước không phải không có đối An Thiến hảo quá. Khi đó trong nhà hai cái nhi tử, liền nàng một cái nữ nhi, sao có thể sẽ quá bất công. Nhưng là sau lại đã xảy ra một chút sự tình, làm nàng hoàn toàn nhận thức đến, An Thiến là chính là một cái dưỡng không thân bạch nhãn lang, tùy thời tùy chỗ sẽ trở tay cho bọn hắn một đao. May mắn này không phải nàng thân sinh nữ nhi, nói cách khác, nàng thật sự không biết ở về sau 5 tháng nên như thế nào cùng nàng ở chung. Âu Dương Chăn nhân cơ hội dặn dò cha mẹ về sau cũng muốn cẩn thận một chút. Nếu gặp được An Thiến nói, nhất định không cần bị nàng dối trá mặt ngoài sở che giấu. Khâu Thi Vận vỗ vô Âu Dương Chăn đầu vai nói, ngươi à, như thế nào ngược lại dặn dò khởi chúng ta tới. Ta cùng ngươi ba hai hiện tại dễ dàng cũng không ra khỏi cửa, mua đồ ăn mua đồ vật đều có người mua, thượng nơi nào có thể gặp được nàng. Âu Dương Chăn cười gật đầu, cũng đúng, bất quá vẫn là phải chú ý điểm là được. Hai mẹ con nói náo nhiệt, một bên ngồi Âu Dương Duy lại dị thường trầm mặc. Hắn không có ngẩng đầu cũng không nói lời nào, tựa hồ ở rũ mắt trầm tư. Âu Dương Chân cùng mẫu thân đúng rồi một cái ánh mắt, hai người đều lo lắng nhìn về phía hắn. Khâu Thi Vận nhẹ giọng hỏi, "Lão Âu, ngươi cân nhắc cái gì đâu?" Âu Dương Duy ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập bi thương cùng phức tạp chi sắc, "Ta suy nghĩ, nếu nghiêm đánh, quý thần vì cái gì không có bị bắn chết?" Âu Dương Chân trong lòng một đột, nàng minh bạch phụ thân thống khổ, đều nói giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, nhưng có chút thời điểm hiện thực cũng không có như vậy tuyệt đối. Bởi vì quý thần là ngoại tịch nhân sĩ, rất khó đáp thượng lần này nghiêm đánh đi nhờ xe mà sửa án tử hình tiến hành xử bắn. Nàng muốn an ủi, mới vừa hô lên một tiếng ba, đã bị phụ thân lắc lắc tay đánh gãy. Âu Dương Duy lộ ra một cái rõ ràng đang cười lại so với khóc còn khó coi biểu tình. Nữ nhi, đừng lo lắng, ba không có việc gì, chính là có cảm mà phát thôi. Khâu Thi Vận thở dài một tiếng, đứng dậy đi đến Âu Dương Duy bên người. Đau lòng bắt tay ấn ở hắn thon gầy đầu vai vỗ nhẹ hai hạ an ủi lao âu, đừng khó chịu, quý thần tuy rằng không có bị bắn chết, hắn ở bên trong nhật tử khẳng định cũng là sống một ngày bằng một năm. Âu Dương Duy hồi cầm Khâu Thi Vận tay, hồng vành mắt cười khổ, hắn còn trẻ, lại phán không nặng, chung quy có ra tới thời điểm. Chính là lao thái thái lại rốt cuộc không về được. Ta có đôi khi suy nghĩ, chỉ cần mẹ tồn tại. Chẳng sợ chỉ có một hơi ở nằm ở trên giường làm ta hầu hạ cũng hảo a. Đáng tiếc. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận trong lòng cũng trở nên rất khó chịu. Người vô luận tồn tại thời điểm cái dạng gì, chỉ cần là đã chết, như vậy mọi người thông thường đều sẽ nhớ rõ đối phương hảo. Âu Dương Chân cảm giác nàng cùng mẫu thân tâm lý cũng là giống nhau. Tuy rằng cùng chắc Vũ Thanh cái này đương mãi mãi có chút mâu thuẫn xung đột, lúc ấy cảm giác cái này lao thái thái thật phiền nhân. Nhưng là đương nàng đột nhiên liền không có, vẫn là làm các nàng vô pháp tiếp thu. Hai mẹ con ngươi một câu ta một câu an ủi Âu Dương Duy nửa ngày, mới làm vẻ mặt của hắn rốt cuộc hòa hoãn một chút. Qua đi, Âu Dương Chân không biết cha mẹ như thế nào, dù sao nàng hoãn hai ngày, mới làm tâm tình của mình hoàn toàn bình phục xuống dưới. Vài ngày sau, Khâu Kế Phàm từ nơi khác đã trở lại. Hắn nhìn thấy muội muội một nhà rốt cuộc từ bộ đội trở về, có vẻ phá lệ cao hứng. Đại gia ngồi ở cùng nhau ăn một đốn phong phú cơm lúc sau, Khâu Kế Phàm đem Âu Dương Chân kêu đi hắn phòng nói sự. Chân chân a, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói cái kia bắp sinh ý sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1928 kết phường. Nhớ rõ, cứu cứu, chẳng lẽ ngươi còn đối cái này cảm thấy hứng thú? Âu Dương Chân đương nhiên nhớ rõ. Lần trước Khâu Kế Phàm cùng nàng nói lên thời điểm, nàng cũng thực động tâm, nghề hà hiện tại không phải nàng nghiên cứu đặt chân thích hợp thời cơ. Khâu Kế Phàm cười gật đầu, ân, ta trải qua một phen khảo sát về sau, phát giác cái này sinh ý thật là một vốn bốn lời, nếu bỏ lỡ thực sự đáng tiếc. Vậy ngươi nếu muốn làm nói, liền đi làm nha. Âu Dương Chân vẫn là man duy trì cứu cứu đi làm chuyện này, bởi vì đồ cổ phương diện sinh ý rốt cuộc chịu trách nhiệm lớn hơn nữa nguy hiểm. Chỉ ta chính mình làm chỉ sợ không thành. Chăn chăn, ngươi xem không bằng như vậy được chưa? Ngươi ở cảng thành không phải có 20 vạn đô la Hồng Kông. Sau đó ngươi lại bắt tay đầu tiền mặt thấu một thấu. Hai ta từng người bỏ vốn, xem như kết phường lộng cái này. Khâu Kế Phàm vì thế còn ra hai tranh môn, cố ý vì khảo sát nghiên cứu. Lúc sau hắn đối cái này sinh ý phi thường xem trọng, không nghĩ làm chính mình cháu ngoại gái bỏ qua tốt như vậy sinh ý. Âu Dương Chân trực tiếp cự tuyệt, cứu cứu, cái này sinh ý không cần phải thế nào cũng phải cùng ta kết phường. Ngươi cũng biết, những cái đó tiền cũng là ngươi giúp ta kiếm được. Không hợp hỏa cứu cứu làm không tới, ngươi cũng biết, ta không ngừng trong ngoài nước đều có sinh ý, mấu chốt nhất chính là ta còn muốn bồi ngươi du A-di tìm nàng đại ca đâu. Tới rồi ta hiện tại cái này tuổi, kiếm không kiếm tiền đã không quan trọng, nhưng là xuất phát từ thương nhân thiên tính, thấy được như vậy kiếm tiền mua bán. Không có điều hành động, ta thật sự là không cam lòng. Cho nên cứu cứu mới có thể tưởng cùng ngươi kết phường. Nói như vậy, chúng ta hai cái có thể đạt tới song thắng. Khâu Kế Phàm cũng nói hắn một ít khó xử, muốn khuyên thông cháu ngoại gái gật đầu đồng ý. Âu Dương Chân mới không tin cứu cứu này đó lý do thoái thác. Xét đến cùng, cứu cứu vẫn là muốn kéo nàng một phen. Cứu cứu, ngươi nói nhiều như vậy ta cũng biết ngươi kỳ thật là muốn cho ta tay không bộ bạch lang. Khâu Kế Phàm minh bạch cháu ngoại gái kiên trì, nhưng là hắn cũng không cảm thấy hắn kéo nàng nhập bọn có cái gì, ngươi là của ta thân cháu ngoại gái nhi, có chuyện tốt không tìm ngươi hợp tác, còn có thể tìm người ngoài sao? Lại nói như thế nào có thể là tay không bộ bạch lang? Ngươi không phải cũng có nhập cổ sao? Âu Dương Chân bị Khâu Kế Phàm ngạnh sinh sinh khuyên bảo hơn một giờ, nàng sau lại thật sự không có biện pháp, đành phải miễn cưỡng đáp ứng rồi hắn kết phường kế hoạch. Nhưng là ở lợi nhuận phân phối thượng, nàng lựa chọn chiếm tiểu đầu. Bởi vì nàng biết có một số việc đều phải cứu người đi làm, mà nàng chỉ là tọa trấn kinh đô mà thôi. Khâu Kế Phàm cũng biết cháu ngoại gái cá tính, cho nên hắn cũng không có ở cái này lợi nhuận phân phối vấn đề thượng rồi dám. Hiện tại thời gian đã lập tức tới gần nguyên đán, cái này sinh ý cho dù muốn làm cũng không có khả năng lập tức thực thi, cho nên bọn họ tưởng chờ thêm xong năm về sau, lại xuống tay vận tác chuyện này. Âu Dương Chân thực mau cùng cha mẹ nói lên nàng cùng cứu cứu kết phường làm sinh ý sự tình. Đối này, Âu Dương Duy là không phản đối cũng không duy trì, nữ nhi đối làm buồn bán cảm thấy hứng thú, đại cứu bá lại là kinh thương nhiều năm, cho nên hắn tưởng kết phường liền kết phường hảo. Khâu Thi Vận có chút lo lắng cái này sinh ý hay không nguy hiểm quá lớn, trung gian có thể hay không xuất hiện rất nhiều không thể biết biến số cùng phiền thoái. Bất quá nàng vẫn là duy trì nữ nhi cùng đại ca quyết định. Hôm nay, Tiểu Ngũ đột nhiên tới trong nhà. Nàng đến thời điểm, vừa vặn Âu Dương Chân cũng ở nhà. Âu Dương Chân vừa thấy Tiểu Ngũ sắc mặt cùng muốn nói lại thôi bộ dáng, liền biết nàng có chuyện muốn cùng nàng nói bộ dáng. Nàng sấn mẫu thân các nàng ôm hải tử đi khắp phòng chuyển động. Nhỏ giọng hỏi, phát sinh chuyện gì nhi? Ta thấy thế nào ngươi sắc mặt đều không đúng. Thấy An Thiến. Âu Dương Chân ở biết được An Thiến đem vệ đại tráng làm hại mất đi tính mạng về sau, nàng ngay cả vội liên hệ Tiểu Ngũ, làm nàng ngày thường càng muốn nhiều hơn chú ý. Hiện tại nhìn thấy Tiểu Ngũ như vậy, nàng tất nhiên sẽ có như vậy phỏng đoán. Chương 1929 mùi ngon. Tiểu Ngũ vội lắc đầu, không có, Chân tỷ, ta lại đây là vì nói cho ngươi. Ta nhận được ta mẹ nó điện thoại, nàng nói có một đống người tới cửa đem Lào An ra cấp tạp. Là kia hộ giết heo nhân ra. Âu Dương Chân cảm thấy vệ đại tráng mẫu thân sau khi trở về, mang theo người đi An ra trả thù ở tình lý bên trong, cũng không có quá nhiều đáng giá kinh ngạc. Bất quá nàng tương đối tò mò chiến quả như thế nào. Kia tạp cái dạng gì a? Thương đến người sao? Nghe ta mẹ nó ý tứ nói tạp đến rất tàn nhẫn. Sau đó còn đem nhà bọn họ người cấp đánh. Bọn họ vừa lúc là ăn cơm chiều thời điểm đi, An ra người tất cả đều ở nhà, phụ cận rất nhiều hàng xóm đều đi xem náo nhiệt. Sau lại bọn họ đem lão An đầu còn có An Kiệt đánh quá sức, lão An thái thái cản cũng ngăn không được khóc kêu muốn báo công an. Kia hộ nhân ra bất cứ giá nào, nói cho bọn họ dám báo liền dám cùng nhà nàng liều mạng, còn nói muốn đem bọn họ tiểu tôn tử cấp lộng, thế nào cũng phải đồng quy vu tận không thể. Tiểu Ngũ mặt mày hớn hở giảng nghe tới trải qua, Âu Dương Chân nghe được mùi ngon. Cái này kế tiếp xé bức rất cấp lực, Âu Dương Chân chỉ nghe đơn giản tự thuật là có thể não bổ ra ngay lúc đó kịch liệt va chạm trường hợp, kia lão An ra đâu, sau lại có hay không báo công an. Âu Dương Chân phỏng trừng bọn họ lão An ra, cho dù là vì tôn tử cũng không dám trực tiếp cùng phẫn nộ dị thường hận không thể giết bọn họ vệ ra đối thượng. Nghe ta mẹ nói nhà bọn họ lập tức quẩy bài. Liên như vậy làm nhân gia quản gia tạp người đánh nên ngang mà đi Tiểu Ngũ kỳ thật có thể lý giải kia hộ giết heo tâm tình, nhà ai nhi tử bị hại đã chết, cũng sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Âu Dương Chân chấm biếm, này thật đúng là hoành sợ không muốn sống. Đúng vậy. Tiểu Ngũ dừng một chút nói, ta mẹ cho ta gọi điện thoại thực lo lắng ta ở bên này có cái gì nguy hiểm, nếu không phải trong nhà sự quá nhiều căn bản đi không khai, phỏng chừng ta mẹ đều tưởng tùy tiện tới bồi ta. Tiểu Ngũ phía trước bởi vì sợ cha mẹ lo lắng, cho nên cũng không có đem An Thiến làm sự tình nói cho bọn họ biết. Kết quả nàng không nói, có người tìm tới môn đi, nàng cha mẹ vẫn là đã biết. Đó là khẳng định. Chuyện này gác ai kia đều đến lo lắng. Các ngươi lại quá đoạn thời gian cũng phóng nghỉ đông, trong khoảng thời gian này thỉnh ngươi không cần ra tới. Nếu có chuyện gì tìm ta nói, ngươi liền cho chúng ta ra đầu hẻm công cộng điện thoại gọi điện thoại. Âu Dương Chân kiên nhẫn dặn dò. Nàng thật đúng là sợ Tiểu Ngũ người đơn lực mỏng bị tâm tư ác độc An Thiên cấp ám toán. Ngươi yên tâm đi, Chân tỷ, ta hôm nay cũng là ra tới thuận tiện thượng thư cửa hàng mua thư cho nên mới ra tới. Ngươi là cùng đồng học cùng nhau ra tới. Vẫn là chính mình. Chính mình. Bất quá không có việc gì, ban ngày ban mặt ta từ chúng ta trường học kia ngồi xe buýt hướng bên này, như vậy nhiều người sẽ không có việc gì. Tiểu Ngũ tuy rằng cũng đối chính mình an toàn vấn đề thực chú ý, nhưng là nàng tưởng ban ngày ban mặt cho dù gặp An Thiến, nàng tổng không đến mức vu hãm nói nàng một nữ nhân là lưu manh đi. Âu Dương Chân vẫn là cảm giác tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, một cái sơ sẩy đại ý, rất có thể sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả, ban ngày ban mặt, ngươi cũng không cần thiếu cảnh giác. Tốt nhất chính là ngốc tại trong trường học không cần ra tới. Tuy rằng ngươi ở trường học cũng chưa chắc có thể 100% bảo hiểm, nàng muốn trà trộn vào đi cũng không phải việc khó, nhưng tổng so ngươi ở bên ngoài hiếu thắng nhiều nha. Tiểu Ngũ vội biết đây là Âu Dương Chân đối nàng quan tâm cùng yêu quý, thật sự đem nàng trở thành chính mình muội muội giống nhau. Nàng ngoan ngoãn nói, Chân tỷ ngươi yên tâm đi, ta khẳng định thẳng đến phóng nghỉ đông dễ dàng cũng sẽ không trở ra. Chương 1930 bồi hồi nữ nhân. Hảo, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Âu Dương Chân tổng cảm thấy một ngày sờ không rõ An Thiến tâm hơi, trong lòng liền một ngày không an bình, An Thiến rốt cuộc ở đâu đâu. Nàng có thể hay không đã rời đi. Tiểu Ngũ đối này cũng không dám hoàn toàn đích xác định. Âu Dương Chân mặt lộ vẻ trầm tư chi sắc, theo lý thuyết đi, nàng có lẽ sẽ rời đi, rốt cuộc ra kia sự kiện, lao vệ ra sẽ không dễ dàng tha nàng. Nhưng là cũng không nhất định, kinh đô lớn như vậy, có thể gặp được trùng hợp vẫn là không nhiều lắm, ai biết nàng có thể hay không tiếp tục lưu lại ở chỗ này, tùy thời trả thù người, tỉ như ngươi ta. Cái này thật khó mà nói. Hai người ai cũng không biết, giờ phút này ở tứ hợp viện bên ngoài, cổng lớn phụ cận có một cái ăn mặc áo đông quần đông mang mũ đem mặt vây đến kín mít nữ nhân ở bồi hồi. Nữ nhân nhìn một cái tả hữu, cũng không người khác, nàng cẩn thận đi tới đại môn biên đem đầu dán ở trên cửa nghe động tĩnh. Nghe xong trong chốc lát, cũng không có nghe được cái gì, nàng từ bỏ chiều lui về phía sau hai bước, chỉ lộ ra một đôi mắt nhanh như chớp ở tính toán cái gì. Đang lúc nàng ở dao động không chừng là lúc, từ đại môn truyền đến một trận tiếng bước chân. Nữ nhân vội vàng chiều bên cạnh lui lại mấy bước, làm bộ đang ở ngồi xổm xuống hệ giày bông mang bộ dáng. Lưu Tiểu Yến xách theo giỏ rau mở ra đại môn, nàng nhìn đến phụ cận có người ở ngồi xổm cột dây giày, cũng không quá để ý. Nàng xoay người đem đại môn quan hảo, sau đó ngẩng đầu híp mắt nhìn một chút ngày, lúc sau liền hướng tới chợ bán thức ăn phương hướng đi đến. Hạng nặng võ trang nữ nhân thấy thế, lập tức đứng lên ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Chờ đi ra một đoạn đường về sau, nữ nhân đột nhiên nhanh hơn bước chân, chờ khoảng cách Lưu Tiểu Yến rất gần thời điểm, nàng đột nhiên té ngã, phát ra phịch một tiếng. Sợ tới mức phía trước đi đường Lưu Tiểu Yến nhảy dựng. Lưu Hiểu Yến vội giống như thấu tiến lên, ngươi không có việc gì đi. Đồng thời duỗi tay muốn kéo nàng một phen. Không có việc gì, không có việc gì. Nữ nhân nương tay nàng đứng lên, trong miệng nói cảm tạ nói. Lưu Tiểu Yến vội tỏ vẻ, không cần như vậy khách khí. Ngươi mau nhìn xem, quăng ngã không quăng ngã hư. Nữ nhân giống mô giống dạng vỗ vô đầu gối tuyết, xua tay nói, không quăng ngã hư. Ta nghe ngươi khẩu âm giống như không phải bản địa. Không phải, ta là nơi khác. Ta cũng là nơi khác, liền ở phía sau ngõ nhỏ một hộ nhà đương bảo mẫu. Phải không? Ta đây giống như đầu thứ thấy ngươi. Lưu Tiểu Yến cùng phụ cận một cái hầu hạ lão nhân bảo mẫu nhận thức, hai người có đôi khi đi mua đồ ăn còn có thể đụng tới, nhưng là đối với cái này bao vây thật sự kín mít nữ nhân, nàng giống như đích sắc không có gặp qua. Bất quá Lưu Tiểu Yến vừa nghe nàng cũng là làm bảo mẫu, tức khắc sinh ra thân thiết cảm. Nữ nhân đem vây đến kín mít khăn quàng cổ đi xuống túm túm, lộ ra cái mũi, ta hôm qua mới bị người giới thiệu thượng kia ra đi làm, cho nên chưa thấy qua ta thực bình thường. Ngươi chẳng lẽ cũng là làm bảo mẫu sao? Đúng vậy, chính là ta vừa rồi ra tới kia hộ, ta liền ở kia ra làm bảo mẫu. Lưu Tiểu Yến cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy trước mặt nữ nhân này mạc danh có vài phần quen mắt, giống như ở nơi nào đã từng nhìn đến qua giống nhau. Nữ nhân ánh mắt hơi lóe, nhà các ngươi cố chủ người hảo sao? Lưu Tiểu Yến vẻ mặt sáng cười, người đều đặc biệt hảo. Đối ta cũng phi thường hảo. Ai, thật hâm mộ ngươi nha. Gặp được một cái người trong sạch. Vậy ngươi đi kia ra cái gì dạng? Ta mới vừa đi, còn không có thăm dò rõ ràng nhà bọn họ tính tình bản tính. Bất quá các nàng gia nam cảm giác khá tốt nói chuyện, nữ có chút việc nhiều. Hai người vừa đi vừa liêu nói náo nhiệt, nữ nhân tựa hồ kinh nghiệm phong phú bộ dáng, đối với mua đồ ăn nấu cơm một chút sự tình nói đạo lý rõ ràng. Chương 1931 trừng phạt đúng tội. Lưu Tiểu Yến cùng nữ nhân đi rồi một đoạn đường, hai người ở đầu hẻm đường ai nấy đi. Nữ nhân yên lặng xoay người quay đầu lại nhìn nhiều vài lần Lưu Tiểu Yến bóng dáng, nàng cười nhạo một tiếng, lẩm bẩm tự nói, không nghĩ tới à, ngươi đem ta làm hại như vậy thê thảm. Các ngươi một nhà đảo quá tốt như vậy. Nếu Âu Dương Chân nhìn người nọ nói, nhất định sẽ nhận ra người này chính là An Thiến. An Thiến biết trải qua vệ đại tráng sự tình về sau, kinh đô cái này địa phương không thích hợp ở lâu, nhưng là nàng ở trước khi đi nhất định phải đem nên báo thù đều báo. Nàng nóng lòng muốn tìm được Âu Dương Chân rốt cuộc đang ở nơi nào, thăm dò tình huống của nàng, lại tùy thời xuống tay, nhưng vẫn không có tìm được thích hợp cơ hội. Lúc này đây, nàng thế nhưng đi theo Tiểu Ngũ tìm được rồi Âu Dương Chân chỗ ở. Chính có thể nói đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Xem ra, liền ông trời đều đang tìm mọi cách giúp nàng. Lưu Tiểu Yến cũng không có đem gặp được một cái phụ cận nhân gia bảo mẫu sự tình để ở trong lòng, cho nên chờ nàng mua xong đồ ăn về đến nhà, đương nhiên cũng sẽ không theo Âu Dương Chân các nàng nhắc tới việc này. Tiểu Ngũ ở nhà ăn một bữa cơm, lúc sau Âu Dương Chân không yên tâm nàng, làm Tiểu Hàn lái xe đưa nàng hồi trường học. Khâu Thi Vận đã sớm nghe được hai đứa nhỏ ở trong phòng thi thầm, nhưng nàng biết thân là lão nhân cũng muốn cấp hải tử lưu có không gian cũng không có thám thính. Thằng đến Tiểu Ngũ đi rồi, nàng mới thừa dịp trong phòng chỉ có nàng nữ nhi còn có cháu ngoại các nàng, thuận miệng hỏi lên, Tiểu Ngũ cùng ngươi nói cái gì sự. Về vệ đại tráng ra đem An ra tạp, hơn nữa cũng đem người đánh sự tình, Âu Dương Chân cũng không tưởng nói cho phụ thân biết, sợ hắn bởi vậy lại liên tưởng khởi những cái đó không tốt hồi ức. Nhưng nàng nguyện ý cùng mẫu thân nói một câu, cũng coi như là làm mẫu thân nghe xong thư thái thông khoái một chút. Tiểu Ngũ nàng mẹ cho nàng gọi điện thoại, nói. Khâu Thi Vận nghe xong quả nhiên cảm giác được hết sức hả giận, tuy rằng việc này là An Thiến làm, nhưng bọn hắn cũng xứng đáng đã chịu liên lụy, ai làm cho bọn họ lúc trước gác độc muốn lấy ra nhân này tính kế ngươi. Này hết thể đều là trừng phạt đúng tội. Khâu Thi Vận chỉ cần tưởng tượng đến đã từng nữ nhi ở kia ra đã chịu ủy khuất cùng khinh nhục. Nàng liền khí hận không thể giết người. An Thiến ở nhà bọn họ quá ngày mấy, trái lại nữ nhi ở An gia quá đến là ngày mấy, quả thực là khác nhau như trời với đất. Rất nhiều thời điểm Khâu Thi Vận thậm chí âm thầm may mắn, nếu không phải nữ nhi cũng đủ nhạy bén tránh đi kia người nhà tinh kế, sau lại thực mau tự mình tìm được ra môn, nói không chừng nữ nhi cô đơn chiếc bóng ở kia xài lang hổ báo trong ổ gặp đến cái gì tính kế cùng cực khổ. Đúng vậy. Bọn họ chính là xứng đáng. Âu Dương Chân đối An gia những người này hiện tại là kết quả, cũng không có chút nào đồng tình. Lúc trước vệ đại tráng gia chính là bọn họ lao An gia tự mình thông đồng, vì chính là tính kế nàng, làm nàng gả cho vệ đại tráng. Không nghĩ tới sau lại vác đá nện vào chân mình, An Thiến gả cho vệ đại tráng, còn có An Nhiên bị vệ đại tráng khi dễ. Không có bọn họ trung nhân, nơi nào sẽ có hậu mặt quả. Bởi vậy phát sinh nhiều vô số không tốt sự tình, cũng hoàn toàn là tự làm tự chịu. Bình tĩnh nhật tử qua vài ngày sau, Lưu Tiểu Yến ra cửa mua đồ ăn lại gặp phụ cận cái kia bảo mẫu. Đối phương tự quen thuộc cùng nàng chào hỏi nói chuyện, mua đồ ăn đi a. Đúng rồi, ngươi cũng mua đồ ăn. Lưu Tiểu Yến trên dưới đánh giá đối phương hai mắt, tổng cảm thấy nữ nhân này nhìn có điểm quen mắt. Mua đậu hủ đi. Hai người song song đi tới. Lưu Tiểu Yến bỗng nhiên chi gian nhớ tới chính mình vì cái gì cảm thấy người này có điểm quen mắt. Chương 1932 thử. Lưu Tiểu Yến nhớ rõ nàng còn ở 38 phục vụ trung tâm thời điểm, đã từng có hai mẹ con cầm trên ảnh chụp bọn họ nơi đó hợp với vải thiên tìm người. Nàng vừa vặn xem qua kia bức ảnh, Lưu có một ít ấn tượng. Mà trước mắt nữ nhân này, nàng nhìn giống như cùng cái kia trên ảnh chụp người lớn lên có điểm giống. Bất quá tương đối lên muốn gầy ốm tiểu tụy một ít. Sau lại Âu Dương Chân đi trung tâm chiêu nàng ngày đó, kia đối hai mẹ con lại đi, nàng từ trong ký túc xá thu thập xong chính mình đổ vật ra tới thời điểm, còn nghe được Âu Dương Chân cùng bọn họ nói lời nói tới, nghe lời nghe âm, tựa hồ nàng cùng trên ảnh chụp nữ nhân cũng nhận thức. Nhưng này đó đều gần là nàng hoài nghi mà thôi, còn làm không được chuẩn, cho nên nàng thử hỏi, tỷ, nghe ngươi khẩu âm là Giang Thành. Nàng ở Âu Dương gia làm cũng không phải một ngày hai ngày, đương nhiên biết bọn họ quê quán ở Giang Thành, cho nên mới có nảy vừa hỏi. An Thiến bận rộn lo lắng phủ nhận, không phải. Nàng biết chính mình khẩu âm không phải một sớm một chiều là có thể hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ bị cái này tiểu bảo mẫu lập tức nghe ra tới là chỗ nào người. An Thiến lo lắng lộ ra dấu vết, nàng vội bù, ta quê quán cách này nhưng xa đâu. Nga, phải không? Lưu Tiểu Yến không biết chính mình có phải hay không vào trước là chủ, dù sao nàng hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy nữ nhân này thần sắc khả nghi. An Thiến đôi mắt lập lòe, bất quá này vừa lúc cho nàng một cái thiết nhập đề tài cơ hội, ngươi vì cái gì nói Giang Thành? Chẳng lẽ nhà các ngươi cái kia cố chủ quê quán chính là nơi đó? Lưu Tiểu Yến gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ quê quán chính là nơi đó. Kia nhà bọn họ điều kiện không tồi nha, nơi khác ở chỗ này còn có thể mướn đến khởi bảo mẫu. An Thiến nhân cơ hội muốn nhiều bộ ra một ít đồ vật tới, mấy ngày nay nàng ở phụ cận ngồi canh nhìn đến nhà bọn họ thâm nhập trốn tránh dễ dàng cũng không ra người, Âu Dương chăn ra tới cũng là ngồi xe, căn bản không có tiếp cận cơ hội. Nàng tưởng trả thù Âu Dương Trăn, tổng phải có cơ hội cùng nàng mặt đối mặt mới được. Ngươi không phải liền ở phía sau kia hộ nhân gia, còn có thể không có nghe nói qua ta cố chủ nhà bọn họ sự. Âu Dương gia điều kiện phi thường hảo, ở gần đây hàng xóm láng giềng ai không biết nhà bọn họ. Nữ nhân này như vậy nói bóng nói gió hỏi thăm, càng thêm có điểm khiến cho nàng hoài nghi. An Thiến miễn cưỡng bước lên một cái tươi cười, che giấu chính mình chỗ dạ, ta này không phải vừa tới không mấy ngày sao. Đối này phụ cận còn không thân đâu. Kia đảo cũng là, thời gian dài liền quen thuộc. Lưu Tiểu Yến lời nói là nói như vậy, nàng lại cũng tiểu tâm cẩn thận quan sát đến trước mắt xa lạ nữ nhân, tính lên hai người hôm nay là lần thứ hai chạm mặt, hiện tại lại xem nàng muốn nghe được cố chủ ra sự, càng thêm nhận định không chuẩn nơi này có miêu nị nhi. Lúc sau mặc cho đối phương như thế nào hỏi thăm, nàng cũng khéo diệu ứng đối. An Thiến phát hiện hỏi không ra cái gì tới. Tiểu bảo mẫu phòng bị tâm còn rất trọng, nàng trong lòng cho dù lại cấp cũng không thể nề hà, chỉ có thể lại ở nửa đường phân nói tách ra. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến, Lưu Tiểu Yến thế nhưng sẽ xem qua nàng ảnh chụp, lại còn có suy đoán ra một ít manh mối. An Thiến vây kín mít khăn quàng cổ, đỉnh lạnh thấu xương gió lạnh đi tới, trong ánh mắt chớp động rối rắm phức tạp. Nàng hận chết Âu Dương Trăn, tưởng hủy hoại Âu Dương Trăn, làm nàng rốt cuộc vô pháp có được hạnh phúc. Đồng thời cũng hận đem nàng nuôi lớn, lại ở một tức chi gian liền trở mặt vô tình đem nàng đuổi ra khỏi nhà Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ. Nhưng là, nàng có thể đối Âu Dương chăn ra tay tàn nhẫn, lại không thể nhận tâm đồng thời cũng hại kia hai người. Rốt cuộc bọn họ dưỡng dục nàng nhiều năm, từ nhỏ đến lớn cũng không phải không có đối nàng hảo quá. Có thể nói nàng sống đến cái này số tuổi, rất nhiều vui sướng hạnh phúc thời khắc đều là ở Âu Dương trong nhà có được. Chờ nàng về tới cái kia giống như địa ngục giống nhau dơ bẩn lệnh người buồn nôn an ra sau, nàng lại rất ít nếm đến kia phân quan tâm cùng hạnh phúc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1933 kích động. Âu Dương Chăn vừa mới cấp hai đứa nhỏ vì xong mãi, nàng cùng mẫu thân chính một người ôm một cái tiểu gia hỏa ở chỗ cách, các nàng nhìn đến Lưu Tiểu Hiến mua đồ ăn đã trở lại cũng không để ý. Hai mẹ con còn một bên đùa với hải tử một bên nghiên cứu đợi lát nữa làm cái gì cơm. Lưu Tiểu Yến đem đồ ăn đều đưa đến phòng bếp, nàng rửa tay vào nhà, tỷ, ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện nhi. Âu Dương Chăn nhìn có điểm ấp a ấp đúng Lưu Hiểu Yến, ôn hòa nói nha, như thế nào lạc. Lưu Tiểu Yến kỳ thật cũng không thể xác định người kia đến tột cùng có phải hay không trên ảnh chụp người, nhưng là cố chủ một nhà đối nàng đặc biệt hảo, nàng gặp cảm giác lớn lên giống. Cho rằng hẳn là nói cho bọn họ biết. Ta gặp được một người, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ ngươi đi phục vụ trung tâm tìm ta trở về ngày đó gặp được hai cái người quan sao. Đương nhiên nhớ rõ. Âu Dương Chăn như thế nào sẽ quên ngày đó sự tình đâu. Nàng chính là ở phục vụ trung tâm gặp được vệ đại tráng cùng hắn mẫu thân Tôn Ngọc Phượng. Chính là vệ đại tráng đã bị bắn chết, như vậy nàng nói gặp được một người, chẳng lẽ là Tôn Ngọc Phượng. Chẳng lẽ Lao Thái Thái Mã bất đình để lại tới rồi kinh đô chảo An Thiến tới? Này không khỏi có điểm quá nhanh đi. Lưu Tiểu Yến hiển nhiên không nghĩ tới Âu Dương Chăn sẽ như vậy kích động, nàng liếm liếm môi tổ chức một chút ngôn ngữ mới nói lên, bọn họ không phải cầm ảnh chụp ở tìm người sao. Ta mấy ngày nay gặp được một người hai lần, giống như cùng trên ảnh chụp người lớn lên có chút giống, hơn nữa nghe nàng khẩu âm cùng thúc thúc Gazi cũng có chút giống. Lưu Tiểu Yến là Hà Bắc người. Nàng đối phương Bắc khẩu âm cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá trải qua trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, đối Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận khẩu âm nhưng thật ra nghe quen thuộc, cho nên nghe cái kia nữ nói chuyện, lắng nghe dưới, nàng cảm giác bọn họ khẩu âm có chút gần. Âu Dương Chân lập tức kích động, vội truy vấn nói, ngươi nói nhanh lên, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi ở địa phương nào đụng tới? Nàng không có việc gì khi còn cân nhắc, cũng không biết hố chết vệ đại tráng An Thiến rốt cuộc ở đâu đâu. Không nghĩ tới, có lẽ rất có khả năng đã sờ lên chính mình ra ra môn. Nếu thật là An Thiến nói, việc này thái nhưng đủ nghiêm túc. Khâu Thi Vận trên mặt cũng hiện lên kích động chi sắc, nàng đã nghe nữ nhi nói qua ở phục vụ trung tâm gặp vệ đại tráng hai mẹ con cầm ảnh chụp tìm An Thiến sự tình. Lưu Tiểu Hiến vội vàng đem nàng là như thế nào hai lần gặp được đối phương công bố là ở phía sau ngõ nhỏ một hộ nhà đương bảo mẫu, còn có tò mò hỏi thăm trong nhà tình huống sự tình, tất cả đều nói một lần. Âu Dương Chân nghe xong nàng miêu tả, nàng cơ hồ đã 70-80 hoài nghi người này chính là An Thiến. Nhưng là rốt cuộc không có nhìn thấy bản nhân, cũng không biết có thể hay không là một ít trùng hợp, cho nên nàng tính toán lặng lẽ làm người đi mặt sau ngõ nhỏ bên kia đi một chút đi dạo hỏi thăm hỏi thăm. Nếu chỉ là trùng hợp nói cũng liền thôi, nhưng là nếu không phải lời nói, bọn họ cũng hảo trước thời gian để phòng An Thiến âm thầm chơi xấu. Chính cái gọi là có tâm tính vô tâm, xác định sau cũng hảo ý tưởng ứng đối, tất nhiên không thể làm An Thiến đem nhà bọn họ tính kế. Mặt khác, Âu Dương Chân cảm thấy nếu người này thật là An Thiến nói, nàng không có từ Lưu Tiểu Hiến nơi này hỏi tham gia tới cái gì, khẳng định sẽ không dễ dàng cứ như vậy từ bỏ, mặt sau nhất định còn sẽ lại tìm mọi cách tiếp cận nàng mới đúng. Lưu Tiểu Hiến nói xong liền đi phòng bếp nấu cơm, Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều xẹt qua một ít phức tạp nội dung. Khâu Thi Vận đối tàn nhẫn độc các An Thiến thật là chán ghét cực kỳ. Hiện tại hoài nghi như vậy cá nhân có lẽ đã sờ đến nhà mình cửa, lại còn có tưởng tiếp cận bảo mẫu, từ nàng trong miệng biết được nhà mình tình huống, Khâu Thi Vận trong lòng là lại tức lại cấp. Nhưng là này hết thể chỉ là bọn hắn hoài nghi mà thôi, còn không có được đến xác nhận, nữ nhi, ngươi nói người này thật là An Thiến sao. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 1934 xác định. Tạm thời còn khó mà nói nha. Rốt cuộc tiểu lưu cũng chỉ là xem qua một lần ảnh chụp mà thôi, nhớ rõ không quá kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là nghe nàng miêu tả còn có hỏi thăm nhà chúng ta chuyện này nhưng thật ra có điểm khả nghi. Âu Dương Chân không dám 100% khẳng định, bất quá chuyện này cũng cho bọn hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Đây là Lưu Tiểu Hiến còn nhớ rõ cái kia trên ảnh chụp người tướng mạo, đối người xa lạ cũng thập phần phòng bị. Nếu người này thật là An Thiên nói, bọn họ một chút phòng bị đều không có. Còn không được chứ đạo của nàng. Âu Dương Chân lúc sau trước làm tiểu hàn bọn họ ở ngõ nhỏ phụ cận chuyển động hai vòng, nhìn xem có hay không cái gì khả nghi người chờ. Kết quả vẫn chưa phát hiện gì thường. Nàng lại tiểu hàn bồi các nàng cùng đi mặt sau cái kia ngõ nhỏ, tìm mấy cái quen biết nhân ra hỏi thăm sự. Hiện tại không thể so về sau, có thể thỉnh đến khởi bảo mẫu người cũng không nhiều, giống nhau chiếu cố cũng là trong nhà lão nhân, hoặc là có hài tử.